Đại khái là ý gì dạ đại nhân lại đang tức giận chứ? Vớt cằm của chính mình, Cao Minh Dương như vậy làm như có thật nói ra, bất quá cũng đúng, lần này thật giống là đụng tới cái gì không được ra hỏa, quả thật có chút khó chơi. Cao Lão Đại nói một chút lần này đến địa phương chuyện gì xảy ra thôi. Cao Minh Dương cùng Hùng Hữu lúc này cùng chạm một chỗ, mà âm thanh nhưng từ hai người phía sau chuyển đến. Nhìn lại trong nháy mắt, Cao Minh Dương tùy ý nói, là ngươi a, Tương Luân. Nha, còn có các ngươi, mới ra cần trở về sao? Mắt một người đứng đầu vóc người gầy yếu thanh niên. Mà ngay khi hắn sau khi, ngoài ra còn có mấy người. Hùng Hữu mắt sắc, nhìn thấy chúng nhân sau khi đi được chậm nhất vị nữ tử kia, nhất thời vây vây thu, mỉm cười nói, Tiểu Nam, ngươi cũng đã về rồi. Đúng, ở trên đường vừa vặn tình cờ gặp Hứa Phi đại ca bọn họ. Á Nam đồng dạng mỉm cười nói, cuối cùng cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ lần này. Vậy thì tốt. Hùng Hữu gật gật đầu, bất quá tạm thời vẫn là trước tiên không nên vào đi báo cáo đi. Ta nghĩ ý gì ra đại nhân hiện tại là muốn yên tĩnh một chút. Tương Luân bên người Hứa Phi lúc này nhữ mày nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta ở ngoài cửa nhìn thấy người hầu vẻ mặt căng thẳng. Cao Minh Dương hít khẩu nói, nói rất dài dòng, lần này chúng ta căn cứ tình báo. Cũng không dài tự thuật sau khi, các thính giả đều biến đổi biểu hiện nghiêm nghị lên. Cao Tường lúc này nghi ngờ không thôi nói, những tên kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đúng là ở tầng thứ tư từng xuất hiện loại kia dịch tình cảm hóa thể sao? Đã thấy tận mắt Hùng Hữu lúc này cũng không xác định nói, căn cứ miêu tả, hầu như là như thế. Nhưng đến cùng là vẫn là không nói, cái này khó nói. Mặt khác, mặc kệ có phải là cũng được, lần này tình cờ gặp những tên kia, tựa hồ cũng chịu đến cái kia năm cái tội nhân khống chế. Hắn một quyền đánh vào bên người cây cột bên trên. Tức giận nói, chết tiệt, đến cùng có bao nhiêu vô tội tinh linh, bởi vì cái kia năm cái tội nhân mà biến thành quái vật. Không thể tha thứ. Á Nam không nói gì nắm lấy Hùng Hữu cánh tay. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ra hiệu chính mình bạn trai cẩn thận mà tỉnh táo lại. Chẳng trách gì gì ra đại nhân lần này lên cơn giận dữ từ phong nói không biết lựa lời giống như nói, hóa ra là ngã xuống một cái bổ nhào. Nếu như đổi làm ta, phòng trưng cũng là sẽ bị tức chết. Tiểu tử ngươi nói chuyện chú ý một chút ra đừng làm cho đại nhân nghe thấy. Hứa Phi lúc này nghiêm nghị nhắc nhở nói. Từ phong nhún nhún vai, một mặt không có vấn đề nói, vâng vâng vâng. Chỉ có điều ta tính cách vốn là như vậy, đại nhân là sẽ không chú ý rồi. Hứa Phi thở dài nói, cũng là bởi vì biết ngươi liền cái này tính tình, ta mới lo lắng. Nhớ kỹ, chúng ta là bị ý gì dạ đại nhân từ gần chết bên trong cứu trở về, nếu là không có ý gì dạ đại nhân sẽ không có chúng ta hiện tại. Ân tình không cần mỗi lần nói hết ra. Ngươi nói đúng không là Bạch Sơn. Từ phong vô vỗ trong lòng chính mình nói, nơi này nhớ kỹ liền hành. Nơi này, hiểu không? Này có thể không liên quan ta sự. Đừng kéo lên ta. Bạch Sơn vội vã rũ sạch quan hệ. Được rồi đừng nghịch. Cao Minh Dương bỗng nhiên lên tiếng. Ta có chuyện muốn phải hỏi một chút các ngươi. Các ngươi nghe qua noe đặc biệt danh tự này không có. Chúng nhân ngạc nhiên, đồng thời hầu như không hề do dự chút nào liền lắc đầu biểu thị không biết. Cao Tường không khỏi hiếu kỳ hỏi, chuyện gì xảy ra? Nói thế nào lên một cái tên xa lạ? Chẳng lẽ là cùng lần này thời gian có quan hệ? Cao Minh Dương gật đầu nói. Cái kia năm cái tội phạm truy nã một người trong đó liền gọi làm noe đặc biệt, hửm. Nói thế nào tốt? Hắn thật giống là nhận ra ta cũng như thế, còn nói cái gì cũng sẽ không làm thương tổn ta cùng tiểu hữu hai cái. Càng thêm kỳ quái chính là, hắn vẫn có thể hô lên tên chúng ta, thậm chí tử. Đừng thừa nước đục thả câu, có cái gì ngươi cứ việc nói thẳng. Hắn còn gọi chúng ta gọi đại nhân tới. Cao Minh Dương nhún nhún vai nói, còn giống như nghe khách tức giận. Ta liền hiếu kỳ, lẽ nào ta thật sự nhận thức tên kia? Làm sao có khả năng, chúng ta vẫn luôn ở ý gì dạ đại nhân trong trại huấn luyện thụ huấn luyện không phải. Ta nghĩ đại khái là kẻ địch không biết từ nơi nào biết hai ngươi, cố ý làm như thế. Mục đích là vì nhiễu loạn chúng ta. A, ý gì dạ đại nhân, ngài đi ra. Nấc thang kia bên trên. Chậm rãi mà xuống, rõ ràng chính là nơi đây chủ nhân. Lạnh lùng hơi đảo qua một chút, ý gì dạ lạnh nhạt nói, các ngươi đang thảo luận chuyện gì. Cao Minh Dương vội vàng nói, kỳ thực không cái gì. Chỉ là đang thoát đi lần này đụng tới sự tình. Chủ nếu để cho cái kia mấy cái tội nhân đào tẩu, thuộc hạ thực sự là không cam tâm. Ừm. Y Di Dạ gật gù, đống nhiên nói, ta biết các ngươi trung tâm. Thế nhưng nhớ kỹ, kẻ địch giàu hoạt, tuyệt đối không thể tin tưởng bọn hắn. Không phải vậy chúng rồi bọn họ gian kế, hậu quả có thể sẽ biến đổi 10 điểm nghiêm trọng. Ngẫm lại những kia ngăn cản chúng ta ra hỏa đi. Nhất định là mấy tên kia kiệt tác. Phải. Cao Minh Dương nhất thời nghiêm. Phía sau chúng nhân cũng đồng thời nghiêm lên. Đồng thời cùng kêu lên nói, thuộc hạ chớ nhất định sẽ không phụ lòng đại nhân kỳ vọng. Y Di Dạ cười cợt, băng tuyết hòa tan giống như. Vậy thì tốt, cũng không uổng công ta ở trên người các ngươi tiêu hao những này tâm tư. Khi nhìn các ngươi không để cho ta thất vọng mới tốt. Hửm. Đại nhân, có hay không có vấn đề gì? Á Nam tâm tư tỉ mỉ, lúc này nhìn ra rồi ý gì dạ một tia không thích hợp. Đã thấy ý gì dạ lúc này nhẹ cau mày vũ, trầm mặc một lát sau mới nói, không cái gì, khả năng chỉ là ta mẫn cảm. Bất quá, bắt đầu từ bây giờ, tăng mạnh pháo đài phòng giữ đi. Ta không hy vọng có bất kỳ khách không mời mà đến xông vào ta nghỉ ngơi địa phương. Tuân mệnh. Làm sao? Cái này gọi là ý gì dạ hấp huyết loại cảm giác thực sự quá nhạy cảm, ta nghĩ ta đã lộ ra chân tướng. Làm cho nàng nổi lên lòng đề phòng. Noe đặc biệt nhìn đồng bạn, có chút bất đắc dĩ nói, liền ngươi ẩn thân cũng có thể phát hiện, đối phương xác thực so với chúng ta tưởng tượng bên trong khó chơi. Hừm, lần này còn có phát hiện gì không có. Đồng bạn nói, ta nghĩ, Cao Minh Dương đại nhân bọn họ hẳn là bị đã khống chế tư tưởng loại hình. Chỉ là, chúng ta không cách nào biết bọn họ đến cùng bị cáo chế đến loại trình độ đó. Nhưng liền tình huống trước mắt xem ra, bọn họ là đối ý gì dạ tương đương trung tâm. Noe đặc biệt trầm ngâm nói, ta từng nghe nói, Cao Minh Dương đại nhân một nhóm lúc trước là làm là thứ nhất phê thăm dò đội tiến vào tinh linh thông thiên chi lộ. Khoảng thời gian này đến địa phương chuyện gì xảy ra, lấy về phần bọn hắn biến thành hiện tại dáng dấp. E sợ. Chỉ có cái kia gọi là ý gì dạ ra hỏa mới biết. Đồng bạn thở dài nói, ta nghĩ chúng ta cần trực tiếp cùng cái này ý gì dạ nói một chút. Vấn đề là, này e sợ không cách nào làm được lặng lẽ. Cần quy mô lớn công kích một lần cái kia pháo đài. Noe đặc biệt lắc đầu nói, không được, nếu như quy mô lớn công kích pháo đài cần vận dụng lượng lớn linh nghiệt. Số lượng quá nhiều. Cho dù là chúng ta cũng không có cách nào điều động. Nếu như toàn bộ trong quá trình để Cao Minh Dương đại nhân bọn họ bị thương tổn, trái lại không tốt. Xác thực, kết quả như thế không phải chúng ta muốn. Nhìn tới, chúng ta còn cần đang ngẫm nghĩ biện pháp mới được. Nam tên Linh Nghiệt Vương lúc này chính tại thống khổ trầm tư. Bọn họ tựa hồ đúng là suy nghĩ quá thật lòng nguyên nhân. Giờ khác này càng là liền không khí bên người chính tại xuất hiện một loại quỷ dị gợn sóng cũng không có phát hiện. Chứng kiến cái kia tia gợn sóng bắt đầu kịch liệt lên. Rung động trong không khí tất cả hơi nước cùng với trôi nổi bụi trần bắt đầu tụ tập lên. Như vậy dị tượng, mới vừa có phản ứng. Ai? Là? A, chủ nhân. Noe đặc biệt đầu tiên là cả kinh, sau đó là vui vẻ, phía sau cùng mới biến đổi hoảng loạn lên. Xin chào chủ nhân. Nam tiên linh nghiệt vương cung cung kính kính cùng tồn tại mà lại cúi đầu. Trong không khí hơi nước cùng với bụi trần, lúc này hoàn toàn tụ hợp, bóng người mới triệt để mà ổn định lại. Đây là một cái Triệu Nam sáng tạo đi ra tương tự phân thân giống như đồ vật. Đương nhiên, này đơn thuần chỉ là thủy cùng bụi trần loại hình tập hợp vật. Kỳ thực cùng một cái hình chiếu không có gì khác nhau. Thân thể này bên trên, bất quá là hàm có một tia đến từ thần hệ thần ý mà thôi. Đã lâu không gặp, Noe đặc biệt. Chứng kiến thân thể hoàn toàn thành hình, Triệu Nam Vương mới mở miệng nói, không cần câu nệ. Ta bản thân còn ở cự cách các ngươi vô hạn nơi xa xôi. Vì lẽ đó liền coi như các ngươi hiện tại muốn đối với ta làm cái gì, ta cũng không thể làm gì. Chủ nhân, chúng ta không dám. Bao vây Noe đặc biệt ở bên trong hết thể Linh Nghiệt Vương, lúc này đều thất kinh lên, nhìn Triệu Nam, hoàn toàn không dám nói lời nào. Chậm đợi chỉ chốc lát sau, Triệu Nam bỗng nhiên nói, Noe đặc biệt, nói một chút các ngươi khoảng thời gian này trải qua đi. Tổng kết cũng là một loại trưởng thành. Bị điểm tên. Noe đặc biệt chỉ có nhắm mắt đứng dậy, hít một hơi thật sâu sau khi... mới chậm rãi nói ra, chủ nhân. Dựa theo ý của ngài, chúng ta năm cái trước đây liền tiến vào tinh linh thông thiên chi lộ, bắt đầu mài giũa chính mình. Triệu Nam nghe đồng thời, nhưng xoay người, mà mặt hướng phương hướng nhưng là cái kia cách đó không xa đứng vững một tòa pháo đài cổ. Thấy chủ nhân không có cái gì biểu thị, Noe đặc biệt chỉ có tiếp tục nói, một lúc mới bắt đầu, chúng ta đi theo thăm dò đội bước tiến, rất nhanh sẽ thành công đạt đến đệ tứ đại tầng tầng khu. Mà thăm dò đội cũng ở đệ tứ đại tầng ngừng lại. Bất quá chúng ta đến lúc đó lại một lần nữa vô tình bên dưới, trước tiên tiến vào đệ ngũ đại tầng khu đệ nhất tiểu tầng. Noe đặc biệt bọn họ không cách nào biết mình có hay không nhóm đầu tiên tiến vào cái này tầng khu. Chỉ là biết sau khi tiến vào ngày thứ ba, cũng không có ở cái này tầng khu bên trong tình cờ gặp bất luận cái nào thăm dò đội viên. Bọn họ bắt đầu ở đệ ngũ đại tầng khu bên trong lang bạt lên. Một đường quá quan chẳng tướng, cuối cùng trải qua thiên tân vạn khổ phương mới thành công xông vào thứ 6 đại tầng khu. Đồng thời ở đoạn này rèn luyện thời điểm, có 10 điểm không sai trưởng thành. Đại khái đạt đến 9 sao giai đến 10 sao giai trình độ, ở vốn là tinh linh giới tới nói, đã cùng một cái tinh linh đại quý tộc gần như. Đương nhiên, bởi vì mài rua trên đường tình cờ gặp không ít sự tình, chúng ta trở thành thủ giới giả truy nã đối tượng, ở thứ 6 đại tầng khu tháng ngày cũng không dễ vượt qua. Nếu như chuột chạy qua đường như thế, không ngừng chịu đến từ thủ giới giả môn đuổi bắt. Sau đó, ở một lần thủ giới giả quy mô lớn đuổi bắt trong quá trình, chúng ta trong lúc vô tình xông vào một cái tương tự mộ huyệt như thế địa phương, đồng thời ở cái này to lớn trong kiến trúc, phát hiện một vài thứ. Triệu Nam bỗng nhiên xen vào nói, là cái kia rất nhiều lượng gia hỏa sao. Giấu ở các ngươi mặt sau những kia. Noe đặc biệt gật đầu nói, đúng thế. Chúng ta ở cái này mộ huyệt bên trong phát hiện số lượng vô cùng nhiều linh nghiệt. Cứ việc chúng ta không biết những này linh nghiệt đến cùng là từ nơi nào đến, nhưng chúng nó cùng chúng ta nhận thức linh nghiệt cũng không có cái gì rất khác nhau địa phương. Nói cứng, đại khái là cổ lão chứ. Cổ lão. Triệu Nam sững sờ, hiển nhiên đối với cảm giác này đến 10 điểm thú vị. Hắn sau đó gật gật đầu, ân, kỳ thực nói là cổ lão cũng không nhất định là sai lầm. Ta nghĩ, đại khái chúng nó nguyên bản bị đời người coi là chính là dạ du hành giả danh tự này, mà không phải các ngươi biết rõ linh nghiệt. Dạ du hành giả. Noe đặc biệt cùng với đồng bạn của hắn đồng thời sững sờ, không hiểu nói, chỉ là chủ nhân, giữa hai người này đến cùng có cái gì không giống nhau sao? Triệu Nam lạnh nhạt nói, cũng không có cái gì không giống nhau. Chính như lời ngươi nói như thế, chúng nó là tương đối cổ lão linh nghiệt. Trên thực tế, ở thứ 8 kỷ nguyên lưu ngưng cảnh bên trong linh nghiệt liền có không ít là chúc cho các ngươi phát hiện những này cùng một thời đại. Hay là trong các ngươi, cũng có cùng một thời đại. Ai biết được? Năm tên linh nghiệt vương từng người không hiểu đối diện, đều không thể nào hiểu được người chủ nhân này trong miệng lời nói ý tứ. Noe đặc biệt chỉ có thăm dò tính nói, chủ nhân, chúng ta sau đó đem mộ huyệt bên trong những này linh nghiệt đều thả ra ngoài đến, ngài cho rằng. Vương liền buông đi. Triệu Nam cũng không có bất kỳ trách cứ tâm ý, nếu như là các người, hoặc là ở tương lai không xa ta cũng sẽ làm tương đồng sự tình. Chỉ là hơi trước thời gian một ít, cũng không có ảnh hưởng gì. Hửm. Noe đặc biệt, các ngươi quang thời gian này tới nay, xác thực làm rất tốt, đã có chút vượt qua ta chờ mong. Trọng yếu chính là, khoảng thời gian này quá khứ, này mấy cái linh nghiệt vương cũng không có bất kỳ phản bội chi tâm, mới là Triệu Nam nhất là thỏa mãn sự tình. Còn có một việc tình, chủ nhân. Noe do gió thì nghiêm mặt nói, chúng ta lần này đụng tới. Triệu Nam nhưng lắc lắc đầu nói, chuyện này ta biết rồi. Chuyện kế tiếp ta hội xử lý, các ngươi liền không cần nhiều quản. Hửm. Này lần gặp gỡ có chút trước thời gian, bất quá ta vẫn tính thỏa mãn. Được rồi, tiếp đó, ta có một số việc, muốn các ngươi phải đi hoàn thành. Vừa nhưng đã thả ra những này dạ du hành giả, như vậy. Ứng ra chính tại gõ bóng loáng sàn nhà, thu nạp cánh rơi lúc này theo bước đi xuất hiện một thoáng nhẹ vênh váo. Ý gì dạ đẩy ra chính mình phòng ngủ cửa. Ngày hôm nay nàng chưa từng ăn tùy ý ngừng một lát thỏa mãn, bởi vậy chỉ muốn thông qua giấc ngủ đến giảm bớt phiền não trong lòng cảm giác. Đúng rồi, trong phòng ngủ, còn cất giấu một bình lấy hấu nữ máu tươi điều chế mà thành đặc biệt rượu ngon, hay là vậy cũng để hóa giải chính mình ngày hôm nay phiền muộn. Ý gì dạ bước đi vì vậy mà nhanh hơn không nhiều. Ngươi là người phương nào? Nữ vương đại nhân lúc này, toàn bộ tỏa ra ác liệt giết chóc khí. Lạnh lùng nhìn cái kia đứng ở chính mình phòng ngủ một góc, đang xem cái kia trên vách tường bức họa một cái nào đó ra hỏa. Nhìn cũng không quen biết người, bởi vì nàng có thể rõ ràng nhìn ra, thân thể của đối phương vẹn vẹn là chất lỏng cùng với bụi trần loại hình tụ hợp vật. Ý gì dạ sao? Nha! Rất lâu không gặp. Hắn chậm rãi xoay người lại, chỉ vào cái ghế một bên nói, ngồi trước, ta có một số việc muốn tìm hiểu một chút. Mặt khác cũng có một chút sự tình muốn thương lượng với ngươi một thoáng. Ta nghĩ nếu như ngươi không quen biết ta, trong thân thể ngươi một cái khác, nên nhớ tới ta, đúng không? Y dị ra một hoàng thần, theo bản năng nói, áo cổ, chưa xong còn tiếp. Chương 1342, biến cách giả, người thừa kế, thức tỉnh giả. Chương 1342, biến cách giả, người thừa kế, thức tỉnh giả. Triệu Nam thủ ngồi xuống trước, ra hiệu chính mình cũng không có bất kỳ ác ý. Y dị giả sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng lựa chọn yên lặng xem biến đổi. Tọa lạc ở Triệu Nam đối diện. Hai người ở sau đó thời gian ngắn ngủi bên trong nhiều không nói gì. Ý gì dạ trong lòng chính đang suy tư người này đến cùng có cái gì ý đồ đến, đồng thời đến cùng là làm sao giấu giếm được tất cả mọi người đi tới trong phòng của mình. Nhưng mà đối phương tính nhẫn mại thực sự quá tốt, cho tới ý gì dạ dần dần mà biến đổi 10 điểm khó chịu lên. Kỳ thực, chỉ có điều là Triệu Nam bản thể lúc này chính tại mân mê một ít buổi chiều trà, hơn nữa thực sự quá mức xa xôi nguyên nhân. Ý chí thoáng gián đoạn một thoáng, mới không nói gì. Hửm. Lý giải trở thành tín hiệu không tốt là tốt rồi. Trầm mặc thời gian đã vượt qua 10 phút. Giữa lúc ý gì dạ không nhẫn mại được trong lòng nhiều loại nghi vấn, dự định mở miệng thời điểm, dường như đầu gỗ giống như Triệu Nam mới khẽ mỉm cười. Xin lỗi, lấy điểm ăn. Được rồi, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện. lấy ăn. Y dị dạ nhất thời sững sờ, sau đó bừng tỉnh lại đây, xuất hiện ở trước mặt mình hiển nhiên không phải cái gì chân thực cá thể, vẹn vẹn chỉ là một đạo ý niệm loại hình đồ vật. Nữ vương bệ hạ nhất thời có một loại bị đùa bỡn cảm giác. Cũng không phải tồn tại xem thường ngươi hoặc là cái gì. Triệu Nam nhưng tự nhiên nói, vốn là, ta hẳn là tự mình ra ngoài bái phòng ngươi mới đúng ý gì ra. Chỉ có điều, hiện nay ta chính tại nằm ở tối thời gian quý giá đoạn bên trong, vì lẽ đó không dự định lãng phí chúng nó, chờ chốc lát. Dứt lời, ý gì ra trước mắt Triệu Nam lại một lần nữa rơi vào trầm mặc bên trong. Hấp huyết loại nữ vương đại nhân thoáng bước lên quả đấm của chính mình. Hiển nhiên trong lòng có loại nổi giận chính tại lan tràn. Thế nhưng nàng quả thật có loại kích động muốn biết người này đến cùng có cái gì ý đồ đến. Nàng không khỏi rơi vào trầm tư bên trong. Là đến trả thù. Trả thù chính mình đem Cao Minh Dương đám người chuyến này đều đã biến thành sự thân thuộc của chính mình sao. Vẫn là nói, còn có cái gì càng ra đặc hơn thủ dụng ý. Ý gì dạ bắt đầu để cho mình tỉnh táo lại, nếu như có thể như vậy lặng yên không một tiếng động liền xâm lấn đến gian phòng của mình. Nói cách khác đối phương ít nhất nắm giữ lặng lẽ tiếp cận năng lực của chính mình. Nha, tài năng nói một chút Minh Dương bọn họ tình hình sao. Đột nhiên mở mắt. Lại như là trong chớp mắt kích sống lại ma đạo kỵ binh giống như. Y dị dạ chân mày tàn nhẫn mà nhảy nhảy, lúc này trái lại là mạnh mẽ ân xuống lại một lần nữa bay lên tức giận, cười lạnh nói, ngươi cho rằng là ai? Ngươi để ta nói. Ta liền nói. Triệu Nam gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Hừm, ta nghĩ cũng vậy. Như vậy. Lại tới một người đề tài. Ngươi thái độ đối với bọn họ đến cùng là cái gì? Liên quan với cái này ta vấn đề, hy vọng ngươi có thể như thực địa trả lời ta. Hừ, chỉ có điều là một ít công cụ thôi. Nếu là công cụ, chỉ cần tổn hại, dĩ nhiên là có thể vứt bỏ. Y dị dạ vẫn như cũ cười lạnh nói. Triệu Nam kế tục gật đầu nói, ta rõ ràng. Bất quá ta nghĩ, coi như là làm công cụ. Bọn họ cũng có thể vẫn tính là ưu tú công cụ. Vì lẽ đó, ngươi hẳn là sẽ không dễ dàng để những công cụ này tổn hại chứ. Ý gì dạ khinh thường nói, vậy sẽ phải xem tình huống. Nếu như đáng giá, một lần tiêu hao hết cũng không phải vấn đề gì. Ngươi cho ta nói chuyện cẩn thận. Phát hiện Triệu Nam lại một lần cúi đầu xuống không nói lời nào, hấp huyết loại nữ vương đại nhân rốt cục không kiềm chế nổi lửa giận trong lòng, tàn nhẫn mà một trưởng vô ở mặt bàn bên trên. Lại như là thức tỉnh ngủ say người giống như, Triệu Nam thật nhanh ngẩng đầu lên, thực sự xin lỗi. Đón lấy đều sẽ có 10 phút. Ta nghĩ là sẽ không gián đoạn. Hửm. Minh Dương bọn họ ở kỷ nguyên phá diệt sau khi liền mất đi liên hệ, mà đoạn thời gian đó vừa vặn cũng là Tây Môn Vũ từ tinh linh thông thiên chi lộ trở về kỷ nguyên ứng đối phá diệt thời gian. Ta nghĩ ngươi nên liền ở giai đoạn này ra tay. Vậy thì như thế nào? Chúng ta trước tiên không tạm chuyện này đúng sai hay không? Triệu Nam nói, ta chỉ là hiếu kỳ, ngươi tại sao lại trở thành thủ giới giả ở trong trừng phạt giả? Đây không phải bình thường thủ giới giả tổ chức cao tầng có thể quyết định chứ? Tựa hồ. Liên Xô Phi ạ viện trưởng cũng không biết chuyện này. Ta tựa hồ không có nói cho ngươi biết nghĩa vụ. Ý gì dạ liên tục cười lạnh. Triệu Nam nói, để ta nghĩ nghĩ. Trước hết, không thể nghi ngờ làm ý gì dạ, ngươi là bị Xô Phi ạ nuôi lớn. Cứ việc trên đường xuất hiện làm hấp huyết loại nữ vương thức tỉnh, thế nhưng lập tức liền bị phong ấn lên. Vì lẽ đó ngươi có thể trở thành trừng phạt giả độ khả thi tựa hồ cũng chỉ có thiện lương ý gì dạ ở thủ giới giả học viện đến trường khoảng thời gian này. Bởi vì một số đặc thù nguyên nhân để ngươi làm hấp huyết loại nữ vương một mặt thức tỉnh rồi, đồng thời thừa dịp khoảng thời gian này trở thành trừng phạt giả. Ý gì dạ một thân không hàng, mắt không có biểu tình gì. Triệu Nam cũng không ngại nói, đương nhiên, ta bản thân cũng không khuynh hướng loại này suy luận. Bởi vì ta tin tưởng sổ phi ạ phong ấn hiệu quả. Đồng thời, đơn thuần chỉ là cái kia đoạn ở thủ giới giả học viện đến trường thời gian, tựa hồ cũng không đầy đủ để ngươi trở thành trừng phạt giả. Dù sao ngay lúc đó tinh linh giới hẳn là vẫn tính là 10 điểm thái bình. Như vậy vấn đề đến rồi, ngươi đến cùng là lúc nào trở thành trừng phạt giả đây? Ta đang suy nghĩ. Là ở càng sớm hơn thời gian. Ý gì dạ nhất thời cười khẩy nói, ồ, nghe ý của ngươi, là nói ta là một người tinh linh châu thời điểm. Cũng đã là trừng phạt giả. Tinh linh châu, còn vẹn vẹn chỉ là một hạt châu. Tự nhiên không cách nào làm bất cứ chuyện gì. Triệu Nam biết ý gì dạ đến cùng ở chào cười cái gì. Thế nhưng hắn cũng không ngại, không, ta nói chính là càng sớm hơn trước. Ý gì dạ cười lạnh nói, ngươi đúng là ý nghĩ kỳ lạ. Triệu Nam mỉm cười nói, làm tinh linh châu trước, thậm chí làm ngươi lấy mộng phương thức tiến vào thứ 8 kỷ nguyên trở thành hấp huyết loại nữ vương trước. Hẳn là ngươi vẫn là ngươi, ở này tinh linh giới lúc sinh sống. Ý gì dạ hơi thay đổi sắc mặt, vẻ mặt đã kinh biến đến mức chẳng phải tự nhiên lên. Vì lẽ đó, ta có loại suy đoán. ta đến cùng hẳn là xưng hô ngươi là Thương Chi Hải bắt đầu nhân loại, vẫn là Thương Chi Sâm bắt đầu nhân loại. Ngươi làm sao? Lẽ nào ngươi vậy? Ý gì dạ sắc mặt kỳ biến. Triệu Nam nhẹ nhàng lắc đầu, hiện tại, chúng ta có thể càng tốt hơn nói một chút sao? Đống nhiên tiếng bước chân vội vã truyền đến. Thậm chí ở Ý gì dạ phản ứng không qua trước, cửa phòng bị người thô bạo đẩy ra. Vành! Khi cửa phòng bị đẩy ra trong nháy mắt, Ý gì dạ theo bản năng mà hướng về Triệu Nam nhìn lại, lại phát hiện cái kia tất cả khác nào mộng ảo một chút, tên kia tựa hồ chưa từng đến quá, càng là biến mất một điểm vết tích cũng không có. Ý gì dạ đại nhân? Không tốt. Long Chi Đế quốc chính thức hướng thủ giới giả tuyên chiến, nói muốn chúng ta giao ra tầng thứ 6 quyền thống trị. Bây giờ bọn họ đã tập kết lượng lớn quân đội, chính là vào đến chú đệ ngũ đại tầng khu rồi. Cái kia vội vội vàng vàng mà đến người rõ ràng là Cao Minh Dương. Đồng thời còn ở hàng loạt pháo phát, đồng thời, chúng ta cũng vừa lấy được đến từ tổng bộ thông báo. Bảo là muốn để Ý gì dạ đại nhân ngài thả tay xuống trên đầu tất cả công tác, lập tức trở về tổng bộ, thương nghị đối sách. Thậm chí ngay cả cái gì cũng không kịp nói ra, trong lòng bị mấy tin tức nặng ký nhiễu loạn hấp huyết loại nữ vương lúc này nhắm hai mắt lại, nhẹ hít một hơi nói, ta biết rồi, ngươi đi ra ngoài trước, để ta yên lặng một chút. Cao Minh Dương bất đắc dĩ, chỉ có cung kính mà một lần nữa khép lại cửa lớn. Lại nghe được Ý gì dạ từ gian phòng loại hình truyền đến âm thanh, ngươi đi chuẩn bị một chút, tập hợp tất cả mọi người, chờ mạng của ta lệnh xuất phát. Tuân mệnh, ta biết ngươi còn không hề rời đi. Ý gì dạ quay về cái kia rông tuyết đối diện, không mặn không nhạt nói. Cái kia không khí lượng nước cùng bụi trần lại một lần hội tụ lên, mà Triệu Nam lại một lần nữa xuất hiện ở Ý gì dạ trước mặt, bất quá là 10 giây sau khi, đúng, ta không hề rời đi quá. Sau đó là một ít tính cách thượng tình cờ động kinh. Bất quá ngươi yên tâm, ta cũng chưa từng làm bất kỳ nhóm nó. Hoàn toàn không đếm xỉa tới biết cái này loại ác thú vị chuyện cười. Ý gì dạ lúc này trầm giọng nói, ngươi đến cùng là ai? Áo cổ. Vẫn là Triệu Nam. Vẫn là. Triệu Nam lại nói, dưới cái nhìn của ngươi, bất luận ta là áo cổ, vẫn là Triệu Nam. Hay hoặc là ngươi là nữ vương, hoặc là thủ giới giả Ý gì dạ, thậm chí là trừng phạt giả Ý gì dạ cũng được, có thể có khác nhau. Ý gì dạ nhắm mắt trầm tư. Giây lát sau nói, ta từng nhớ tới, lời tương tự cũng có một người. Hừm, đó là chuyện của quá khứ. Nàng cũng không có yên tâm chung cảnh giác, nếu ngươi đoán được lai lịch của ta, ta liền coi ngươi là làm là giống như ta người xem. Như vậy, ngươi lần này đến, nếu như cũng không phải là vì Cao Minh Dương bọn họ. Lại là vì cái gì? Đơn thuần chỉ là để ta biết, ngươi cũng là chúng ta. Đồng bạn sao? Triệu Nam nói, ngươi vừa nói. Chúng ta? Thật sao? Ý gì dạ nhất thời cao mày, nhưng rất nhanh thoải mái lại đây, sau đó tự rêu nở nụ cười, như vậy. Ngươi cũng không phải biết tất cả mọi chuyện. Xem ra là ta coi thường ngươi. Ta cũng vẹn vẹn là biết ta bản thân biết sự tình. Triệu Nam nhẹ giọng nói, sau đó, thêm vào một ít suy đoán mà thôi. Ý gì dạ cười lạnh nói, không muốn quanh co rồi. Nói đi, mục đích của ngươi đến cùng là cái gì? Coi như là bắt đầu nhân loại cũng được, cũng xưa nay không phải thiết bản một khối. Nếu như ngươi là biến cách giả. Như vậy ngươi có thể mời về, ta không có hứng thú nghe các ngươi những này lý niệm. Ta cũng không cảm thấy bây giờ. Có cái gì không được. Triệu Nam khẽ mỉm cười. Hắn căn bản không biết cái gì biến cách giả loại hình. Bất quá bây giờ ngẫm lại, tựa hồ cũng không khó cân nhắc đi ra biến cách giả đến cùng là làm sao Dương tồn tại. Trên thực tế, lúc trước đệ nhất cực ác cùng với đệ tam sung sướng ở Thương Chi Hải tình cờ gặp Âu Phiêu, tình cờ gặp Đề Á, bọn họ đều thuộc về bắt đầu nhân loại biến cách giả. Vì lẽ đó. Thương Chi Hải phá diệt, tinh linh giới bố trí lại sau khi, hoàn toàn rời đi mà đến bắt đầu nhân loại môn, nếu như ngẫu nhiên lại nhặt cái kia đoạn Thương Chi Hải hoặc là Thương Chi Sâm ký ức, đồng thời vẫn như cũ đồng ý quán triệt lý niệm, đại khái cũng có thể gọi là biến cách giả chứ. Toàn cầu hệ thống đối tinh linh thông thiên chi lộ can thiệp so với thứ 8 kỷ nguyên muốn giảm rất nhiều. Cải tạo bây giờ hoàn cảnh đã là cực hạn. Bởi vậy toàn cầu hệ thống mới không cách nào cung cấp bây giờ hết thảy thần tuyển giả lấy càng nhiều thuận tiện. Vốn là đơn thuần cá thể càng là mạnh mẽ, hệ thống cần chống đỡ liền càng nhiều. Ở bây giờ hầu như đều là 5 sao giai, rất nhiều đã lục tinh giai dưới tình huống, hệ thống tự nhiên không cách nào như là vừa bắt đầu như vậy, cho thấy vạn năng thủ đoạn đi ra. Bởi vậy Triệu Nam bản thân đối tinh linh thông thiên chi lộ phía trước 6 tầng tình huống, hoàn toàn không có cách nào làm được tức thời nắm giữ. Ý gì ra nơi này thu hoạch tin tức, hơi có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hoặc là nói lần này nếu như là tiểu Uni tâm huyết dâng trào để cập nặc tên ý gì đặc, Triệu Nam e sợ còn sẽ không như vậy khoảng cách xa phong chính mình thần ý. Nơi này, quả nhiên còn tồn tại biến cách giả. Nhìn ý gì ra, Triệu Nam lại một lần làm cho đối phương biết, nàng trong lúc vô tình, tiết lộ càng nhiều chuyện hơn. Coi như như ngươi vậy nhìn ta, nhưng là quay đầu lại vẫn là tự ngươi nói đi ra, không phải sao? Một loại nào đó khiếm khuyết tính cách lần thứ hai phát tác đồng thời, Triệu Nam thậm chí không biết hắn lúc này dáng dấp có loại khiến người ta cảm thấy là muốn ăn đòn tình huống. Bất quá cân nhắc khi đến ngọ trà gần như muốn làm tốt vấn đề, hắn vẫn là quyết định tăng nhanh lần này đối thoại tiến trình, lần này sở dĩ đến, hoàn toàn là một lần bất ngờ. Mà nguyên lai một ít ý nghĩ, đang nhìn đến Minh Dương tình huống của bọn họ, cùng với từ ngươi nơi này biết đến một ít. Hừm, một ít chuyện thú vị sau khi, bắt đầu xuất hiện một chút ý nghĩ. Bất quá, ngươi nếu là cảm thấy bây giờ thế giới không có cái gì không tốt, nói cách khác, ngươi càng thêm đồng ý duy trì cái này hiện trạng. Nếu là lời nói như vậy, đến cùng là thế nào? Ý gì ra ánh mắt thu nhỏ lại, đã thấy Triệu Nam lúc này đống nhiên đứng dậy, đồng thời thật nhanh hướng về chính mình vươn tay ra. Nàng nhất thời một tiếng cười gằn, đã sớm biết ngươi không có dự tính hay lắm. Muốn đối phó ta? Trước tiên gọi ngươi bản thể đến lại nói. Hấp huyết nữ vương có thể trở thành trừng phạt giả, đồng thời là cái này trong bộ đội nằm ở lãnh đạo địa vị người, bản thân tự nhiên có không thể coi thường lực lượng. Nàng đem so với đơn thuần cái kia thủ giới giả ý gì giả càng mạnh mẽ, cũng so sổ phỉ ạ phong ấn thời điểm trạng thái càng mạnh mẽ. Bởi vì nàng nắm giữ thuộc về mình tất cả, làm thứ 8 kỷ nguyên hấp huyết loại nữ vương trước. Cái kia cứu viện, tinh linh giới tồn tại trước đây tất cả. Triệu Nam cả người, đều ở ý gì giả trước trong nháy mắt phá diệt, hơi nước bụi trần nổ tung sau khi, ở trong không khí trôi nổi đi ra một đạo vận đục khí lưu, sau đó mới chậm rãi lắng đọng xuống. Biến mất rồi sao? Ý gì giả chậm đợi chốc lát, mới cau mày nói, nếu như cũng không phải biến cách giả, vậy rốt cuộc là người phương nào? Giống chúng ta như vậy người thừa kế bên trong, hẳn là không hắn. Lẽ nào là gần nhất mới thức tỉnh, vẫn không có thuộc về hai cái trận doanh đơn thuần thức tỉnh giả à? Nàng ở trong phòng bồi hồi, dần dần rơi vào trầm tư, nhưng chưa từng phát hiện, sau lưng từng kia một đại ngạch hơi nước lại một lần nữa hội tụ trở thành một bóng mờ. Một cái hầu như làm nhạt thấy không rõ lắm Triệu Nam. Hắn như trước vươn tay ra, chậm rãi chống đỡ đến ý gì dạ sau đầu. Khác nào bị một đạo khí lưu xung kích sau đầu giống như, thúy mái tóc dài màu xanh lục đống nhiên tản ra một chút, ý gì dạ đống nhiên xoay người, phía sau nhưng chẳng có cái gì cả. Một sát na kia xúc giác, lại như là ảo giác như thế. Hấp huyết nữ vương nổi giận mở ra chính mình răng nanh, một đôi màu đen cánh rơi mở ra, toàn bộ pháo đài cổ cũng bắt đầu rung động lên. Vâng, bốn. Kịch biến để pháo đài cổ bên trong người đều kinh hoàng đến gần, mà người chưa đạo, liền bắt đầu kêu gọi lên, ý gì dạ đại nhân, chuyện gì xảy ra? Có phải là có kẻ địch? Không cái gì, chuẩn bị xuất phát, chúng ta trở lại 6 tầng tổng bộ. Chưa xong còn tiếp. Chương 1343, sơ tâm. Chương 1343, sơ tâm. Kiếm, hướng về phía trước chém tới, chém cái kia khổng lồ, phảng phất là không cách nào chiến thắng, đời này ác ngộng. Cái kia cự cửa bên trên bỗng nhiên sống lại phù điêu người khổng lồ. Hoan cơ nhi làm hít sâu, kiếm lặng lẽ đứng ở trong không khí. Trước mắt đang nhìn thấy tất cả, đều vào lúc này biến mất không còn tăm hơi. Đúng, cái kia bất quá là chính mình huyễn nghĩ ra được tình huống, từ cái kia sau khi, đã trải qua mấy ngày thời gian. Nhưng mà Hoan Cơ Nhi vẫn như cũ không cách nào quên, một ngày kia, nếu như mình cuối cùng đem này chém xuống một kiếm, đợi chờ mình đều sẽ là cái gì? Nàng đần độn vô vị quy kiếm vào vỏ, nhìn cách đó không xa ngồi xếp bằng trên mặt đất ổ sở phân. Nàng biết ổ sở phân lúc này đối mặt chính là giống như chính mình vấn đề. Cũng không phải là bởi vì khiếp nhược mà thoát đi, mà là bởi vì ở cái kia cuối cùng trong nháy mắt, ở cái kia liều mạng một đòn cuối cùng phóng thích trước, bị chuyển đến chỗ khác. Bị người, bị một cái tự xưng là ú lì xe người, cái kia sư môn điển nút bên trong từng có ghi chép, thánh giả đại nhân. Không nghi ngờ chút nào, bọn họ là bị ú lì xẹt cứu lại. Nhưng mà mặc kệ là đối với Hoan Cơ Nhi tới nói, hoặc là đối với ổ sở phân tới nói, loại này cứu vớt, nếu so với tử càng thêm khó chịu. Nhưng mà nghĩ đến ú lì xẹt một phen khổ tâm, Hoan Cơ Nhi nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu sự thực này. Nàng không khỏi thở dài, ánh mắt ngược lại nhìn hướng xa xa một khối cự nham bên trên. Đứng người, mái tóc dài màu bạc, phóng tầm mắt tới phương xa, không biết tâm tư như thế nào. Đại khái, cũng là không cam lòng chứ. Ú lì xẹt cứu hạ, trừ mình ra hai người ở ngoài, còn có vị kia ác ngộng quân chủ. Hoan Cơ Nhi giờ khắc này nhìn chằm chằm đối phương, trong mắt lóe ra một tia khốn vẻ nghi hoặc. Khi đó nhìn thấy, là ảo giác sao? Khi mái tóc dài màu bạc rút đi, khi tuyệt mỹ tư thái huyễn diệt thời gian, chân chính xuất hiện răng rấp, đến cùng là cái gì? Xem ra mấy ngày nay, các ngươi nghỉ ngơi đến tựa hồ không sai. Ulysses tiên sinh. Chính tại đi vào, rõ ràng là thánh giả Ulysses. Hoan Cơ Nhi trên mặt duy trì kính trọng. Dù sao, đối phương là sư phụ mình cùng giành trước tiền bối. Đồng thời vẫn là sư phụ mình năm đó chiến hữu. Một vị khác đương đại thiên không kiếm thánh 10 điểm tôn sư trọng đạo, bởi vậy không dám có nửa điểm vượt qua. Không cần câu nệ. Coi như ta là một cái phổ thông. Hừm, bằng hữu là tốt rồi. Ulysses cười cợt, ngươi ở tính cách thượng cùng giáo viên của ngươi kỳ thực 10 điểm tương tự. Hoan Cơ Nhi không dám cùng sư phụ đánh đồng với nhau. Hoan Cơ Nhi nhẹ giọng nói. Ulysses vui vẻ nói, đương nhiên, ổ sở phân tính cách cùng Juventus cũng là 10 điểm tương tự. Vì lẽ đó nhìn hai người các ngươi, lại như là nhìn năm đó hai người như thế. Cái kia nhất định là, một hồi 10 điểm đáng giá quý trọng thắng ngày. Ulysses nở nụ cười không nói gì, ánh mắt đồng dạng xem tướng cái kia cự nham bên trên ác ngộng con chủ, đồng nhiên cau mày nói, vẫn là còn có nói sao. Hoan Cơ Nhi lắc lắc đầu nói, mấy ngày nay không cần nói chuyện, thậm chí không hề rời đi quá một khắc. Thành thật mà nói, ta xác thực một ít lo lắng nàng. Ulysses ha ha cười nói, ta nhớ tới, giữa các ngươi hẳn là đối địch quan hệ. Hoan Cơ Nhi lần thứ hai lắc đầu nói, trên thực tế, chúng ta cũng không có cái gì không thể không cần lý do. Chúng ta thậm chí cùng nàng không quen. Chỉ là giao thủ số lần hơn nhiều, liền có viết giải. Cũng có một chút kính nể, đúng không? Ulysses gật gật đầu, giáo viên của ngươi cũng là như vậy, 10 điểm tôn trọng chính mình đối thủ, đặc biệt là đối thủ mạnh mẽ. Thường thường, nàng đều có thể cùng mình đối thủ trở thành bằng hữu. Nàng là đời ta, người kính trọng nhất. Hoan Cơ Nhi một mặt ngóng trông nói. Bởi vì quá mức ngóng trông nàng. Vì lẽ đó vẫn luôn ở học tập nàng. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Ulysses lắc đầu nói, ta nghĩ, giáo viên của ngươi là muốn một cái có thể vượt qua học sinh của nàng, mà không phải một cái phục chế học sinh của nàng. Hoan Cơ Nhi, trầm mặc. Ulysses lúc này lại đưa tay ra thượng pháp trượng, ở trước mặt vẽ ra một cái vòng tròn. Đây là dẫn tới nơi nào đường nối. Nhìn trước mắt cắt ra viên biến hóa, Hoan Cơ Nhi nhưng không được không nhíu mày nói. Ulysses nói, kỳ thực, làm thánh giả. Ta là thật sự không một chút nào thích hợp chiến đấu. Nhưng mà ta có thể cùng Juventus bọn họ cùng chiến đấu. Có phải là chứng minh cái gì đây? Đi thôi, ta nghĩ giáo viên của ngươi cũng sẽ đồng ý ta làm như vậy. Liên ở cái vòng tròn này đường nối xuất hiện trước mặt do dự, Hoan Cơ Nhi chính tại do dự trong lúc đó, Ulysses lần thứ hai mở thanh nói ra, ta đối không gian có chút nghiên cứu. Trong này chính là một đoạn ta đã từng tiệt lấy ra không gian đoạn ngắn. Đương nhiên, cũng chỉ có này một mảnh. Không có khởi nguyên, cũng không có phân cuối, mà ở trong đó, chính là có thể trợ giúp cho người của ngươi. Hửm. Ô sơ phân, không ngại, ngươi cũng đi một chuyến đi. Ta biết ngươi vẫn luôn đang nghe, không phải sao. Áo người điên lung túng đứng dậy, cùng lúc đó, cái kia xuất hiện ở Hoan Cơ Nhi trước vòng tròn bên dưới, nhưng là bắt đầu xuất hiện một cái vòng tròn hoàn. Viên hoàn tăng lên trên, tựa hồ muốn đem cái vòng tròn này hơi đảo qua một chút giống như. Nhưng mà sẽ ở đó không tới nơi bình thường. Viên hoàn liền toàn bộ phá nát biến mất. Loại này mờ ám sát thực cùng Juventus giống nhau như lúc. Ulysses lắc đầu cười khẽ, bất quá quá đáng tiếc, coi như là Juventus chính mình, cũng không có cách nào hoàn thành ta không gian này sao chép. Biết mình mờ ám bị nhìn thấu, ổ sở phân lúc này không những không có lung túng, trái lại vô liêm sỉ nói, vậy ngươi liền để ta thành công thôi. Ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi có thể thành công, hoàn thành Juventus cũng chưa hoàn thành sự tình. Ulysses nhẹ giọng nói, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Như vậy, các ngươi là lựa chọn đi vào, hay là không vào đi? Hoan Cơ Nhi chợt nói, Ulysses tiên sinh, lẽ nào cái này liền nói trong truyền thuyết nửa ngày phủ sinh không gian? Thấy Ulysses gật gù, Hoan Cơ Nhi tiếp theo nói ra, ta ở sư môn điện tàng xem qua tương quan ghi chép. Hắn có thể ăn cắp nửa ngày phủ sinh, vĩnh viễn nghiêm phong lên, hóa ra là thật sự. Ulysses lắc đầu nói, đó chỉ là giáo viên của ngươi khuyết đại. Nơi đó có bán ngày. Bất quá chỉ là nửa giờ không tới. Hơn nữa, ở vô hạn tuần hoàn nửa giờ bên trong, ta nghĩ cũng không phải chuyện tốt lành gì. Bởi vì không cách nào thay đổi bất kỳ kết quả, bởi vì thời gian không cách nào kéo dài. Khe nằm, vợ, đây rốt cuộc là món đồ quỷ quái gì vậy? Làm bao ta một chút cũng nghe không hiểu. Hoan Cơ Nhi thở dài, đến cùng ngươi là pháp sư vẫn là ta là pháp sư. Nghe, Ulysses tiên sinh cái này không gian đặc thù là độc môn bí kỹ của hắn. Hắn có thể đem một đời người nào đó đoạn đoạn thời gian phát sinh tất cả sự tình tiết lấy ra. Nói thí dụ như, ta hiện tại chính đang nói chuyện với ngươi toàn bộ quá trình, liền có thể bị lấy ra. Thế nhưng lấy ra qua đi, chúng ta liền chỉ có thể vĩnh viễn đỉnh lưu lại nơi này tự nói chuyện trong quá trình. Từ nói chuyện bắt đầu, đến nói chuyện kết thúc hoặc là vẫn còn chưa kết thúc, chính là chúng ta vẫn tuần hoàn hoặc là không gian. Ô Sở Phân sau khi nghe xong sững sờ, sau đó hơi thay đổi sắc mặt nói, không. Này đã không phải đơn thuần không gian. Đây là thời gian. Hắn mở mịt nhìn Ulysses, trên mặt nhiều ít lộ ra một chút kính nể tình. Thánh giả là nhân loại thánh giả, sáu anh hùng cũng là loài người sáu anh hùng. Mà nhân loại dính đến không gian lĩnh vực đã hiếm như lá mùa thu, còn khi đó lĩnh vực. Mặc dù là cổ đại chúng sinh cũng cực nhỏ có thể nắm giữ. Chớ đem ta xem quá mức rồi không tỉnh. Ulysses lắc đầu nói, ta bất quá là dùng một thoáng kỹ xảo nhỏ mà thôi, khoảng cách chân chính liên quan đến thời gian lĩnh vực, đời này kiếp này e sợ vậy. Ô Sở Phân gật gù, hắn không phải loại kia tối căn hỏi để người, thế nhưng, ta vẫn là muốn biết, bên trong không gian này lấy ra đến cùng là ai thời gian. Các ngươi lão sư. Ulysses nhắm mắt lại nói, không chỉ là các ngươi lão sư, lúc trước sau anh hùng đều bị lấy ra quá, thậm chí bao gồm chính ta. Hoan cơ ni cả kinh, chuyện này. Đây rốt cuộc vì sao? Ulysses hồi ức nói, thực lực. Hội theo thời gian trôi đi, xuất hiện đỉnh cao cùng với đánh giá thấp. Nói như vậy, đã phá tan sinh lý cực hạn. Nắm giữ dài rằng giặc tuổi thọ sinh linh trên lý thuyết hẳn là thời gian càng dài, thực lực liền càng cường đại. Thế nhưng, hắn nhìn hai người này cố nhân người thừa kế, Hòa Thanh nói. Có vài thứ, là càng đi về phía sau, liền càng hội quên. Bên trong không gian này dù ven tú bọn họ, hay là không phải trong cuộc đời mạnh mẽ nhất thời điểm, nhưng nhất định là trong cuộc đời. Sáng chói nhất thời gian. Lấy ra bọn họ đoạn thời gian đó là ở sự đồng ý của bọn họ bên dưới. Bởi vì Ulysses hít một hơi thật sâu. Bọn họ muốn đem chính mình đẹp nhất đồ tốt chân chính truyền thừa xuống. Thời đại kia, chúc cho bọn họ trói lọi. Hoan Cơ Nhi đã bị đời trước thiên không kiếm thánh loại này tình cảm cảm động đến như ngân ở hầu. Đúng là Ô Sở Phân nhưng là thầm nói, lao già đáng chết kia lại còn hội vĩ đại như vậy. Này không bình thường a. Tìm đường chết a. Nói như vậy, xin lỗi không sợ trời là sợ nữ nhi này áo người điên lúc này ôm đầu phòng ngự, nhưng nhìn Ulysses nói, cái kia cái gì? Xin lỗi, coi như là như vậy cũng được, ta cũng không có ý định đi vào. Chí ít, hiện tại không dự định. Ulysses ngạc nhiên nói, ồ. Ô Sở Phân nói, tiên trí, ta không có tự phụ đến nói không cần lao già chỉ đạo. Hơn nữa còn là ngươi nói, sang chói nhất thời điểm lao già, tiểu gia ta tự nhiên 10.000 tự hy vọng mở mang kiến thức một chút. Nhưng ít ra hiện tại không phải lúc. Bởi vì coi như muốn đi vào, ta còn muốn chờ một người khác mới đi vào. Hoan Cơ Nhi há miệng, nguyên lai. Like. Ô Sở Phân, ta rõ ràng ngươi đang suy nghĩ gì, xác thực. Ulysses tiên sinh, xin lỗi, Ô Sở Phân nhắc nhở ta, coi như muốn đi vào, ta cũng phải chờ đợi một người khác. Cái kia nếu là sư tôn sáng chói nhất thời gian, như vậy làm truyền nhân của nàng đều mới có thể nhìn thấy, ta không thể một người độc chiếm. Ngu muội. Cái kia mấy ngày chưa từng mở miệng cũng chưa từng động tới một phần ác mộng quân chủ, đống nhiên lạnh lùng truyền đến một tiếng, này sau khi, liền lại một lần rơi vào trầm mặc bên trong, tất cả dường như ảo giác. Bất kể nói như thế nào, đơn thuần chỉ là điểm này, ta sẽ không thay đổi. Hoan Cơ Nhi lắc lắc đầu nói, đây rốt cuộc là đáp lại ác mộng quân chủ, vẫn là dành cho Ulysses đáp án, cái kia liền không biết được. Nguyên lai các ngươi cân nhắc chính là chuyện này. Ulysses khen ngợi nói, các ngươi lão sư, quả nhiên không có nhìn lầm người. Phần này quan hệ đồng môn tâm tình, khi nhìn các ngươi sau đó đều không nên quên. Thế nhưng, không quan tâm các ngươi làm sao hy vọng cũng được, cũng không cần chờ đợi, các ngươi hiện tại là có thể đi vào. Ô Sở Phân cùng Hoàn Cơ Nhi đồng thời không rõ nhìn tới. Ulysses nhưng là hơi có vẻ hơi cô đơn nói, các ngươi đồng môn, cái kia hai cái cũng không cần những thứ này. Các ngươi sư đệ cùng sư muội trên người, nắm giữ so với chúng ta càng thêm ánh sáng lóng ánh ảnh. Con đường của bọn họ, cũng sớm đã sáng tỏ. Đặc biệt là sư đệ của ngươi, không có bất kỳ ý tứ gì do dự, cũng không có bất kỳ một tia hoài nghi. Lắc đầu một cái, Ulysses thở dài nói, thậm chí, đã thu được vượt qua giáo viên của ngươi Juventus thành tựu. Ô Sở Phân ngạc nhiên nói, chuyện này, thật giống ngươi gặp ta người tiểu sư đệ kia tựa như. Ulysses mỉm cười, pháp trượng đống nhiên đẩy về phía trước, chúng bận bịu trong lúc đó, hai người căn bản phản ứng không kịp nữa, thân thể cũng đã bị đẩy vào trong không gian, đi thôi, đó là chúng ta. Sơ tâm A. Vân cuốn lấy thời điểm, mây tụ hợp thời điểm, này đôi tròng mắt đều chưa từng khép kín quá, lại như là vĩnh viễn cũng sẽ không làm sát, lại như là đã như vậy cố định đi. Thậm chí ngay cả Ulysses trên khay khối này cự nhàm, đôi mắt này cũng vẫn không có bất kỳ tự do quá. Ác mộng quân chủ, ta từng nghe quá ngươi một ít chuyện. Ulysses ở cái kia nhẹ giọng nói, cứ việc không nhiều, cũng không biết. Bất quá các hạ bây giờ trạng thái, tựa hồ tốt đến kỳ lạ. Phía trước tóc bạc nữ nhân vẫn không có phản ứng chút nào. Coi như ngươi vậy đứng ở thiên trường địa cửu, cũng không có bao nhiêu người nhìn thấy, cũng không có người cảm thấy ngươi có cỡ nào cao quý đây. U Lì Sẹt khẽ cười nói, không cảm thấy lạnh sao? Loại độ cao này. Ác Ngộng quân chủ đông nhiên xoay người, nhìn U Lì Sẹt, mắt không có biểu tình gì nói, ngươi cho rằng bản quân hội giống nhau cái kia hai tên này như thế, mất đi đối mặt kẻ địch tự tin, gặp gỡ cần khai đạo sao? U Lì Sẹt lắc đầu nói, vì lẽ đó ta mới nói, các hạ trạng thái rất tốt, không phải sao? Ồ Sở Phân cùng Hoàn Cơ Nhi là quá xuất sắc hậu bối, nhưng bọn họ cũng có hoang mang thời điểm. Lần này hoang mang dưới cái nhìn của ta cũng không phải là chuyện xấu gì, mà ta cũng tin tưởng, bọn họ có thể chân chính vượt qua lần này. Trái lại là các hạ, coi như bây giờ trạng thái là tốt như thế, thậm chí đã dựa vào chính mình nghị lực khắc phục không gian, nhưng mà... Ác Ngộng quân chủ hư lạnh nói, muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng, không cần ở bản quân trước mặt quanh co. Ngươi đang do dự cái gì? U Lì Xét lạnh nhạt nói, ngươi ở mâu thuẫn cái gì? Ở trong lòng của ngươi, còn cất giấu càng to lớn hơn sợ hãi. Bởi vì phần này tiềm tàng sợ hãi, vì lẽ đó ở cái kia cự cửa bên trên phù điêu người khổng lồ dù cho để ngươi không cách nào chiến thắng cũng được, cũng đuổi không được ngươi cái kia một cũng sớm đã tồn tại sợ hãi. Bản quân, chưa bao giờ thai hại sợ người. U Lì Xét nói, nếu là nói như vậy, ngươi có dám hay không để ta đem ngươi đoạn thời gian đó, cho tiệt lấy ra? Phải biết, một khi lấy ra thành công, chẳng khác nào ngươi trong đời, chưa từng đã xảy ra cái kia một đoạn. Mà ngươi sơ tâm, hay là sẽ không thay đổi? Ác Ngộng quân chủ, hai mắt lấp lóe, con mắt cũng lại không nhìn thấy vân quyển cùng mấy tụ. Chưa xong còn tiếp. Chương 1344, chiến tranh toàn diện. Chương 1344, chiến tranh toàn diện. Không cần. Từ khi câu này đáp lại sau khi, U Lì Sẹt liền lại chưa từng thấy Ác Ngộng quân chủ. Đúng, nàng liền như vậy rời đi, mà U Lì Sẹt, tựa hồ cũng không có dự định giữ lại đối phương. Hoàn toàn bỏ qua làm yêu tinh tổ thần thân phận sau khi, hắn chính là cái kia đã từng chịu đến thế nhân tán tụng thánh giả. Thiện lương một mặt. Nhưng mà Ổ Sở Phân cùng Hoàn Cơ Nhi cũng không từng từ nửa ngày phù sinh không gian bên trong đi ra. Nhưng U Lì Sẹt cũng không có dự định ở lại chỗ này vẫn chờ đợi. Vốn là không gian người nắm giữ là hắn, mở ra vẫn là không mở ra cũng là hắn ý nguyện của chính mình. Đóng không gian lối vào, thánh giả đại nhân lần thứ hai tiến lên, thế nhưng lần này hắn nhưng không có lựa chọn hướng về cái kia đi về 6 tầng cùng 7 tầng tường kép cự cửa phương hướng. Bởi vì, tinh linh cùng thứ 8 kỷ nguyên chiến tranh toàn diện, muốn khai hỏa. Bởi vì, coi như đã không còn là yêu tinh tổ thần, nhưng là đối với yêu tinh quốc gia cảm tình, vẫn như cũ không cách nào dứt bỏ. Hắn có lỗi với chính mình sáng tạo chủng tộc. Hội nghị. Nay chỉ sợ là tân thần kỷ sau 14 ngày, lần thứ nhất, thế lực khắp nơi người lãnh đạo chính thức tập hợp. Mà địa điểm, nhưng là ở Long Chi đế quốc nắm giữ Đông Nguyên chiến hạm muốn chết hàng, mà Đông Nguyên chiến hạm bây giờ nhưng là đi đến đệ ngũ đại tầng khu đệ nhất tiểu tầng bên trong. To lớn hình tròn hồi ức chắc tọa không ít người, mà làm lần này hội nghị người chủ trì, Long Chi đế quốc đế quân Tây Môn Vũ trước hết lên tiếng nói, hội nghị bắt đầu trước hết nói một chút bây giờ tình huống. Trước hết, thủ giới giả người đã toàn diện rút đi cái này tiểu tầng khu. Đồng thời căn cứ tình báo xem ra, bọn họ là dự định ở đệ ngũ đại tầng khu tầng cuối cùng tập kết. Mà chúng ta trước ở thứ 6 đại tầng khu mỗi cái trú điểm, cũng đã trước lúc này chịu đến thủ giới giả càn quét. Tin tưởng đang ngồi càng hẳn là so với ta càng thêm rõ ràng. Ảnh đế quốc trú điểm người, ta đã trước thời gian một bước rút về. Ngồi đối diện ở Tây Môn Vũ trước mặt chính là yêu người Thúy Tiên Nữ Vương, vì lẽ đó lần tổn thất này cũng không lớn. Tinh Linh Vương Noe U cũng gật đầu nói, chúng ta quốc gia cũng giống như vậy. Đại Liên Minh ba phỉ địch nhưng là nói, tình huống cụ thể đại gia đều rõ ràng, không cần nhiều lời. Đón lấy, chúng ta hẳn là cũng là quan trọng nhất chính là thương thảo nên làm sao đặt xuống một trận. Tin tưởng các vị đều biết, tinh linh giới tinh linh, không chỉ nắm giữ chúng ta kỷ nguyên trong lịch sử cường giả. Càng thêm vào hơn phía trước kỷ nguyên những nhân tài này, mà có thể trở thành thủ giới giả tất nhiên là những người này mới bên trong nhân tài. Mà ngoại trừ thủ giới giả ở ngoài, còn có càng lợi hại hơn tinh linh quý tộc. Còn có nguyên bản thông báo tinh linh giới ma vương môn. Bằng vào chúng ta đối mặt kẻ địch, đem sẽ vô cùng mạnh mẽ. Vì lẽ đó, tình thế cũng không lạc quan. Yêu người Thúy Tiên Nữ Vương chợt nói, các vị, ở khai chiến trước, ta lại một vấn đề. Tây Môn Vũ lễ phép nói, Nữ Vương bệ hạ mời nói. Yêu người Thúy Tiên trầm giọng nói, chúng ta có hay không tất yếu nhất định phải cùng thủ giới giả khai chiến. Các vị, bây giờ chúng ta đã nắm giữ chính mình tầng khu, hoàn toàn có thể an tâm tiếp tục sống. Mà thủ giới giả cho tới nay đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, nói cách khác bọn họ đã ngầm thừa nhận chúng ta đối những này tầng khu thống trị. Nói cách khác, nếu như chúng ta lui về, lần này chiến tranh toàn diện hẳn là không đánh được. Nếu như vậy, chúng ta cần gì phải không công hy sinh chính mình con dân. Bản thân tầng khu đã sung túc, thật sự còn tất yếu đi mở thác những kia căn bản khai phá không tới thổ địa sao? Noe U đông nhiên nói, trên thực tế, ta tán thành yêu ngươi Thúy Tiên nữ vương quan điểm. Tây Môn Vũ bệ hạ, lần này chiến tranh toàn diện là ý của ngươi, mà chúng ta cũng là ở ngươi triệu tập bên dưới mới đi tới nơi này. Thế nhưng, rốt cuộc muốn không muốn tham chiến, hẳn là toàn bằng ý nguyện của chúng ta chứ. Vì lẽ đó, nếu như không có một cái đầy đủ lý do, ta sẽ không để ta con dân không công tập trung vào lần này trong chiến tranh. Đây chính là cho vị cũng muốn hỏi hết tại sao. Tây Môn Vũ khí định thần nhàn nói. Mà một mực yên lặng không lên tiếng Đường Tây Phiêu 14 đời chợt nói, vì sao lần này không có Hải Đế quốc tham dự. Tinh linh giới lớn vô cùng, nhưng cũng chỉ có là khuyết thiếu to lớn đại dương. Đương nhiên, nơi này nắm giữ lượng lớn hồ nước cùng với đầm lầy thấp cũng có thể cung cấp hải tộc người ở lại. Nhưng vấn đề là, những chỗ này đều là phân bố ở mỗi cái khu vực. Bởi vậy hải tộc không cách nào làm được tụ tập ở một khối. Mà nguyên bản, ở kỷ nguyên phá diệt trước, hải tộc hoàng đế cũng đã tử vong, hải tộc nằm ở nội loạn bên trong, vẫn không có một cái người thống trị. Bởi vậy bây giờ hải tộc, phân vài tự thế lực khác nhau, đều lấy thuê phương thức, ở tại mỗi cái đế quốc lãnh thổ bên trong. Hải tộc đã đi đầu một bước, bây giờ cái này đại tầng khu đệ tam tiểu tầng. Tây Môn Vũ nói, đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là nước ta trong phạm vi hải tộc. Nếu như chúng ta đón lấy kế tục tiến quân, đều sẽ ở đệ tam tiểu tầng cùng chúng nó hội hợp. Đệ tam tiểu tầng sao? 14 đời bệ hạ gật gật đầu, thì ra là như vậy. Tây Môn Vũ ngươi là đánh loại này chú ý. 14 đời bệ hạ quá khen. Tây Môn Vũ khẽ cười nói, nói đến, ta cũng chỉ là hy vọng hải tộc có thể có được một khối hoàn chỉnh sinh lợi nơi. Mà không cần ăn nhờ ở đậu mà thôi. Đệ ngũ đại tầng đệ tam tiểu tầng, là toàn bộ tinh linh giới đông đảo tầng khu bên trong, duy nhất một tầng hầu như đều thủy tầng khu. Có thể nói vậy thì là một mảnh đại dương vô tận. Còn có này vô số hòn đảo, này nhất định hắn sẽ là hải tộc lý tưởng nhất không gian sinh tồn. Thế nhưng, nước ta bên trong hải tộc tựa hồ không có động tĩnh đây. Yêu người Thúy Tiên nữ vương không mặn không nhạt nói, cũng chỉ có Long Chi đế quốc cảnh nội hải tộc tiến quân. Đây có phải hay không đại biểu cái gì đây, tôn kính Long Chi đế quốc đế quân. Chư vị không cảm thấy, hải tộc vẫn luôn nằm ở phân tán trạng thái, cũng không phải chuyện tốt lành gì sao. Tây Môn Vũ bình tĩnh tự nhiên nói, ta nghĩ chư vị cũng không hy vọng nhìn địa bàn của chính mình bên trong, nắm giữ một đám không phục quản lý gia hỏa chứ. Nếu như vậy trực tiếp để những này hải tộc đều vào ở đệ tam tiểu tầng, để chúng nó chính mình quyết định đến cùng do ai đến thống trị chẳng phải là càng tốt hơn. Noe U khẽ cười nói, bởi vì bất kể nói thế nào, như vậy mới có thể để các vị đang ngồi ở đây lợi ích không chịu đến bất kỳ tổn hại. Tây Môn Vũ cười ha ha nói, thế nhưng nếu như vậy, há không phải nói để hải tộc chiếm cứ đệ tam tiểu tầng sau khi, thành vì bọn ta phòng ngự thủ giới giả một lớp bình phong. Hải tộc năm đó xâm lấn chúng ta đại địa, giết chóc nhiều ít vô tội. Yêu ngươi Thúy Tia hừ lạnh nói, như vậy coi như làm là chuộc tội đi. Nhưng theo ta được biết, hải tộc cũng bất cứ lúc nào có thể nương nhờ vào đến thủ giới giả một phương. Tây Môn Vũ lạnh nhạt nói, vạn nhất chúng nó hoàn thành đệ tam tiểu tầng thông báo, thay đổi đầu giáo, cũng sẽ trở thành chúng ta phía trước nhất đối kẻ địch. 14 đời nghe ra không thích hợp, cau mày nói, hải tộc cùng thủ giới giả từng có tiếp xúc. Tây Môn Vũ chìa tay ở trước mặt mình một vệt, bàn hội nghị bên trên bay lên mấy đạo màn ánh sáng, các vị. Chúng ta qua lại cố một thoáng hải tộc phân tán ở tại mỗi cái tầng khu bên trong, khoảng thời gian này tới nay lịch sử. Khỏe không? Hắn chỉ vào trong đó một khối màn hình, à, những này khác loại, lúc trước xâm lấn chúng ta đại địa, bây giờ lại vẫn muốn ở chúng ta quá cảnh bên trong an tâm ở lại, quả thực vô liêm sỉ. Còn muốn ở chỗ này nắm giữ giống như chúng ta quyền lợi. Đây là ở ngài ảnh đế quốc địa bàn bên trong. Theo ta được biết, ảnh đế quốc bên trong cùng hải tộc xung đột đã bộ hạ 30 lần chứ. Yêu người Thúy Tiên nữ vương. Nữ vương bệ hạ hơi thay đổi sắc mặt, nhưng không lên tiếng. Tây Môn Vũ tiếp theo chỉ về khắc một khối màn hình, đại liên minh hy vọng hải tộc có thể trực tiếp gia nhập. Dành cho rất nhiều hứa hẹn. Thế nhưng vẫn chưa có thể đánh động đối phương. Đương nhiên, ba phỉ địch đại nhân đây là vì giữ gìn đại liên minh địa bàn yên ổn phồn vinh, đây là một loại rất tốt cách làm, ta bản thân cũng vẫn luôn tận sức ở làm chuyện này. Bất quá, ta nghĩ ba phỉ địch đại nhân cũng đã giống như ta, đụng tới tương đồng vấn đề. Vậy thì là hải tộc chào giá quá cao. Bình thường quyền, ta nghĩ không chỉ là ta, ba phỉ địch đại nhân ngươi cũng có thể không cách nào thoái nhượng chứ. Nhưng là nếu như đáp ứng, những này hải tộc hội vẫn trong bóng tối sinh sự, thực sự làm người nhức đầu đây. Ba phỉ địch thở dài. Bất đắc dĩ nói, đúng là một cái chuyện làm người nhức đầu. Hải tộc bên trong vài tự chủng tộc thực sự quá mức hiếu chiến. Coi như là lúc trước rất tộc cũng xa kém xa. Tây Môn Vũ nhún nhún vai, kế tục nói ra, tôn trọng tự nhiên yêu tinh quốc gia tương đương tính bài ngoại, liền ngay cả nhân loại đều 10 điểm căm ghét. Mà loại thái độ này bất kể là ở từ trước vẫn là bây giờ, đều không có thay đổi quá. Đối với nhân loại còn như vậy, thì càng thêm không cần nói hải tộc. Nue U bệ hạ, đối với kỳ thị chủng tộc, ta nghĩ ở ngài địa bàn bên trong, hẳn là nhất là đột xuất chứ. Tinh linh vương nhất thời một mặt lúng túng. Tây môn vũ lại nói, trái lại là 14 đời bệ hạ cùng hải tộc quan hệ nhất là hữu hảo. Ở ngươi quản hạt bên dưới, dạ chi đế quốc quốc cảnh bên trong 10 điểm an ổn. Chỉ có điều, bệ hạ vẫn như cũ vẫn là cảm giác được đau đầu chứ. 14 đời lạnh nhạt nhìn Tây môn vũ một chút, mới chậm rãi nói ra, chủ yếu là bởi vì ta vị trí tầng khu thích hợp hải tộc cho ở thực sự là quá mức ít ỏi nguyên nhân. Vì lẽ đó phía ta bên này hải tộc hướng ta phát sinh thỉnh cầu, hy vọng nước ta có thể trợ giúp chúng nó tấn công đệ ngũ đại tầng tầng thứ ba khu. Các vị cũng biết, hải tộc vị kia bạo quân ngay khi ta quốc gia bên trong ở lại. Vị kia bạo quân là trí cao hải thần sổ tổ La Tư Nhi Tử, từ sinh ra bắt đầu cũng đã là phong thần lục tinh giai. Hắn yêu cầu này, ta thực sự là không lơ là. Đương nhiên, Long Chi đế quốc so với ta càng sớm hơn hành động mà thôi. Tinh linh vương cùng với yêu ngươi Thúy Tiên nữ vương. Còn có ba phỉ địch đồng thời hướng về Tây Môn Vũ nhìn lại, cuối cùng giả nhữ mày nói, bởi vậy, lần này cùng thủ giới giả chiến tranh toàn diện, là vì trợ giúp hải tộc ở đệ tam tiểu tầng khu đặt xuống ở lại hoàn cảnh. Tuy nói xử lý hải tộc vấn đề 10 điểm lớn, thế nhưng vì thế mà bạo phát chiến tranh toàn diện, thật sự thích hợp sao? Tây Môn Vũ đông nhiên đứng dậy, các vị, xin nghe ta một câu. Cũng là một cái tình báo. Vẻ mặt của hắn chăm chú mà nghiêm túc, căn cứ một ít tin cậy tình báo khởi nguồn. Thủ giới giả đã dục giả dục dịch, bắt đầu châm đối với chúng ta, dự định hàng phục chúng ta những này thứ 8 kỷ nguyên kẻ xâm lấn. Vì lẽ đó, liền coi như chúng ta không trước tiên tuyên chiến, gần đây bên trong, thủ giới giả như thế hội có hành động. Yêu người Thúy Tiên nữ vương, theo ta được biết, trước đây không lâu, liền đã từng có thủ giới giả sứ giả đi bái phỏng qua vị kia thương chi ma đạo sư ở tầng thứ 6 cứ điểm pháo đài chứ. Tựa hồ cuối cùng là tan rã trong không vui. Yêu người Thúy Tiên nữ vương sững sờ. Sau đó không mặn không nhạt nói, Long đế quân quả nhiên là thai mắt đông đảo. Xem ra ở trước mặt ngươi, chúng ta là không có bí mật gì có thể nói. Tây môn vũ nhẹ giọng nói, bất quá là ngay lúc đó động tĩnh hơi lớn, vừa vặn ta có một ít quen biết bằng hưu ở bên kia mà thôi. Trên thực tế, ta liền không biết vị sứ giả kia cùng thương chi ma đạo sư vị kia, đến cùng bởi vì chuyện gì mà làm lớn chuyện. Bất quá, chuyện đến nước này, nữ vương bệ hạ còn dự định ẩn giấu chuyện này sao? Yêu ngươi Thúy Tiên nữ vương xoa lông mày. Thừa dịp lúc này đang trầm tư. Cuối cùng, nàng vẫn là quyết định không ẩn giấu chuyện này, ừm. Nghe tình huống lúc đó, vậy thì là thủ giới giả đưa ra hai cái lựa chọn. Số 1, để chúng ta hết thảy thứ 8 kỷ nguyên thế lực đều đưa về thủ giới giả quản hạt bên trong. Lựa chọn thứ 2, nhưng là khai chiến. Cũng không có bất kỳ hoa nhiên. Bởi vì khi nghe đến thủ giới giả sứ giả chuyện này sau khi, người ở chỗ này trên căn bản cũng đã đoán được thủ giới giả thái độ. Trên thực tế, đây là bọn hắn vẫn luôn ở dự đoán sự tình. Chỉ là, chưa từng đến ngày đó đến, ai cũng không muốn nhắc tới lên mà thôi. Tây môn vũ khoát tay háo một cái, ra hiệu yêu ngươi Thúy Tiên nữ vương có thể không cần kế tục trần thuật xuống. Như vậy, ta nghĩ chư vị cũng đã rõ ràng. Mong muốn nói lần này là chúng ta chủ động khai chiến, chẳng bằng nói là đối phương chờ mong khai chiến. Mà bây giờ, chúng ta làm chủ động một phương, ít nhất có thể làm cho đối phương chuẩn bị không đủ. Ta Long Chi đế quốc, dù như thế nào đều sẽ tham chiến. Ta không có vấn đề. 14 đời trầm giọng nói. Tinh linh vương thở dài, nếu như vậy, ta yêu tinh quốc gia, cũng không có vấn đề. Đại liên minh cùng các vị cùng nhau trông coi, lần này đương nhiên sẽ không vắng chỗ. Yêu người Thúy Tiên nữ vương lúc này thở dài, một mặt bất lực tiểu nữ nhân giống như, các vị binh cường mã tráng, tự nhiên có thể chống lại chiến tranh toàn diện tiêu hao. Trước tiên không nói Long Chi đế quốc nắm giữ chiến hạm Đông Nguyên, hôm nay tựa hồ yêu tinh quốc gia cũng tìm về quang tuân chiến hạm chứ. 14 đời bệ hạ tự nhiên càng thêm không cần nhiều lời. Mà nhân loại tinh anh cũng phần lớn tất cả tập hợp ở đại liên minh bên trong. Nhưng ta ảnh đế quốc, tuy xưng là đế quốc, nhưng mà mấy lần biến cố, hôm nay đã sớm kinh không còn nữa năm đó. Nữ vương ý của bệ hạ là, dự định ngưng chiến sao? Tây môn vũ nói, yêu người Thúy Tia lắc đầu một cái, càng đáng thương nói, yêu người Thúy Tia cũng không phải là ý này. Chỉ là hy vọng, ở toàn diện phía trên chiến trường, chư vị có thể quá nhiều chiếu nhìn một chút nước ta mà thôi. Nói trắng ra, bất quá là không hy vọng trên tay mình chiến sĩ đi sông pha chiến đấu, mà là muốn nằm ở trợ giúp hậu cần vị trí, giảm thiểu quốc gia tổn thất mà thôi. Người nơi này không phải cáo giả, là kinh nghiệm lâu năm nhân sự, làm sao hội không nhìn ra cái này nữ vương ý nghĩ. Đương nhiên, trợ giúp cùng với hậu cần công tác cũng là trùng chung bên trong, vì lẽ đó nhất định phải để một cái tâm tư tỉ mỉ người đến đảm đương nhiệm vụ này. Vì lẽ đó, ta đề nghị tốt nhất do yêu ngươi Thúy Tiền Nữ Vương đến phụ trách này một hối, không biết các vị có ý kiến gì hay không. Tây Môn Vũ nghe xong, lập tức liền có chú ý. Mà ý đồ này, cuối cùng cũng không có bất kỳ người nào phản đối. Chiến tranh toàn diện, khai hỏa. Chưa xong còn tiếp. Chương 1345, lý do. Chương 1345, lý do. Đông Nguyên chiến hạm, biên giới vọng đài. Đám mây bên dưới, là ở thứ 8 kỷ nguyên khó có thể tìm ra cảnh sắc mỹ lệ. Hai người chính đang hưởng thụ nơi này xuất hiện mỹ lệ cảnh tượng. Nhưng hai lòng của người ta tư hầu như đều không ở nơi này khó gặp cảnh sắc bên trên. Hai người phân biệt là Tây Môn Vũ cùng Đường Tây Phiêu 14 đời. Thủ giới giả tại sao khăng khăng muốn cùng chúng ta khai chiến? Hay hoặc là muốn chúng ta thiết yếu ở chúng nó quản lý bên dưới? Đây là 14 đời đưa ra vấn đề. Đại khái là có cái gì không thể không như vậy lý do. Tây Môn Vũ nhìn về phía trước nói, giả thiết tinh linh giới có như vậy một quy củ, nếu như không có một cái thống nhất quản lý, tất nhiên sẽ xuất hiện không cách nào ngăn lại tình huống. Nghĩ như vậy, có hay không có thể thông cảm đối phương? 14 đời sững sờ, sau đó cười nhạo nói, ngươi nói thông cảm đối phương. Có gì không thể? Tây Môn Vũ xoay người lại, chỉ cần tồn tại, chính là thời gian con cưng. Ở vô tình thời gian bên dưới, chúng ta đều là bình đẳng, không phải sao? Hoàng đế bệ hạ nhưng cười lạnh nói, coi như cái này giả thiết là thành lập, nhưng mà thủ giới giả thống trị tinh linh giới vô số thời gian, cũng không đến nỗi sẽ xuất hiện chiến tranh toàn diện loại ý nghĩ này. Muốn đối trả cho chúng ta, ngoài ra, thực sự còn có quá nhiều phương pháp rồi. Bệ hạ muốn nói cái gì? Tây Môn Vũ khẽ cười nói. 14 đời cười lạnh nói, làm lại thần kỷ 13 ngày bắt đầu đến hiện tại, liền bắt đầu lục tục xuất hiện tinh linh quý tộc đột nhiên tử vong ở trong nhà tình huống. Mà tình huống như thế thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng, đầu tiên là phổ thông quý tộc, sau đó là đại quý tộc, thậm chí ngay cả thủ giới giả cao tầng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Ta e sợ cũng không phải là thủ giới giả không có biện pháp khác, mà là đã không cách nào khoan dung sự khiêu khích này mà thôi. Tây Môn Vũ sâu kín nói, tổng cần phải có tự lý do, không phải sao. 14 đời nhưng một khắc cũng không nháy mắt nhìn đối phương, cực kỳ lâu sau khi mới nói, mặc kệ đến cùng là nguyên nhân gì, lần này chiến tranh toàn diện ta hội tham gia. Ta cũng quản không được ngươi, duy có một việc. Ngươi nhất định phải hứa hẹn ta. Bệ hạ mời nói, cẩn thận mà đối xử ta hai cái con gái, còn có ta tôn nữ. Tây Môn Vũ đông nhiên hướng về 14 đời chậm rãi không người xuống. Khi hắn lần thứ hai chạm thẳng lúc thức dậy, thân thể nhưng là một trận bất ổn. Thậm chí không thể không dựa vào đỡ bên người lan can mới có thể ổn định lên. Long Chi đế quốc hoàng đế bệ hạ dùng sức mà lắc đầu một cái, nhìn bên người 14 đời một chút. Ở nhìn chung quanh, đông nhiên nói, tân thần kỷ 57 ngày. Hiện tại là thứ mấy thiên? 14 đời lạnh nhạt nói, 59 tháng ngày, Long đế quân. Tây Môn Vũ thở một hơi, vừa xoa mi tâm của chính mình, ủ rũ 10 phần nói, không ngại, có thể hay không thỉnh 14 đời bệ hạ nói cho ta nghe một chút này 20 ngày chuyện đã xảy ra. Đương nhiên, hoàng đế bệ hạ mỉm cười nói, Long đế quân nếu như biết không hoàn toàn, đón lấy sự hợp tác của chúng ta chỉ sợ sẽ không quá mức thuận lợi, không phải sao? Tây Môn Vũ thở dài một hơi, ngửa mặt lên trời cười khổ nói, như vậy, trung quy còn chỉ là một cái xả tuyến con rối mà thôi. 14 đời nhìn cái này lý thuyết hẳn là Trung Quốc trí cường đế quốc hoàng đế, hắn đến cùng có vài tia bi thương, không cách nào nói cho người khác. Lại có vài tia bi ai, tiềm giấu ở trong lòng. 6 tầng thủ giới giả bản bộ. Nơi này trang nghiêm, nơi này uy nghiêm, nơi này sâu nặng, nơi này cũng là toàn bộ tinh linh giới trật tự, đã từng. Các ngươi ở chỗ này chờ ta đi ra. Nói xong câu này sau khi, hấp huyết loại nữ vương đại nhân liền bước vào cái kia bản bộ đại điện cung điện bên trong. Nơi này thủ giới giả vô số, nhưng chỉ có là Cao Minh Dương đoàn người có vẻ 10 điểm khác loại. Bởi vì là trừng phạt giả, vì lẽ đó trên căn bản không người nào nguyện ý cùng chúng ta đến gần Cao Minh Dương nhìn trái. Nhìn phải, cuối cùng bất đắc dĩ nói cách khác, lao tư ta nghĩ phao một mỹ nữ đều không có cơ hội. Là ý này. Cao lão đại, ngươi dám phao mã tử. Không sợ vậy ai đuổi theo ngươi 9 cái đường phố chém chết ta. Lại nói ngươi đại cứu ra cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi chứ. Bên người Tương Luân đông nhiên quái gở địa đạo. Vậy ai là cái gì? Còn có ta anh vợ là mấy cái ý tứ? Lẽ nào lao tư ta còn có chính mình cũng không biết nữ nhân loại này giả thiết sao? Cao Minh Dương nhưng tức giận liếc Tương Luân một chút. Bị khinh thường Tương Luân nhưng là sững sờ, gãi đầu một cái nói, cũng đúng. Ta mới vừa nói đến cùng là cái gì quỷ. Luôn cảm giác thật giống là đã xảy ra tình huống tương tự như thế. Cút. Lao tư ta độc thân 1000 năm. Có tin ta hay không hiện tại liền tuốt tử ngươi. Ta liền biết. Cao lão đại ngươi quả nhiên là có loại này yêu tốt đẹp. Thảo nhết. Ngươi quả nhiên là năm hình nợ trời ạ. Lại đây, Lao tư bảo đảm không đánh chết ngươi. Nhìn hai người này ở bản bộ như vậy không ra thể thống gì, Cao Tường chỉ có sừng sộ lên nói, được rồi. Các ngươi là muốn cho ý gì dạ đại nhân thêm phiền phức đúng hay không? Còn không mau nhanh cho ta yên tĩnh lên. Giọng nữ. Các vị tựa hồ đang nơi này tạm đến 10 điểm hài lòng đây, không biết là cái gì chuyện thú vị, có thể không cho ta cũng chia hưởng một thoáng. Mà cái kia đi tới người, nhưng là một tên mang theo ngân chất mặt nạ nữ nhân. Ồ, hóa ra là để á ngươi mã đại nhân. Mọi người thấy nữ nhân này đến, dồn dập đều biến đổi cung kính một ít. Liền ngay cả lấm lấm liệt liệt Cao Minh Dương, lúc này cũng giả vờ giả vịt đứng thẳng đến thẳng tắp. Á Nam lúc này cười cười nói, để á ngươi mã đại nhân. Ngài cũng là trở về, tham gia lần này ứng phó thứ 8 kỷ nguyên những xâm lấn giả kia hội nghị sao. Đúng là thu được tổng bộ thông báo. Đang chuẩn bị đi tới. Đề á ngươi mã mỉm cười nói, bất quá đụng tới các ngươi, tốt xấu cũng phải chào hỏi một tiếng. Đề á ngươi mã đại nhân bình thường đã 10 điểm chăm sóc chúng ta, bây giờ còn thân hơn hỏi, chúng ta thực sự là chịu không nổi vinh hạnh a. Hứa Phi một mặt kính trọng nói. Vung vung tay, đề á ngươi mã lại nói, đúng rồi, nghe nói lần này các ngươi trừng phạt giả đi làm, đụng tới truy nã mấy cái trọng đại tội nhân, không biết tình huống làm sao. Cao Minh Dương một mặt suối quẻ nói, đại nhân khỏi nói rồi. Nói đến liền đến khí. Ồ, không ngại, có thể hay không nói cho ta nghe một chút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thế nào sẽ? Cao Tường vội vàng nói, ngài là bản bộ tầng cao nhất một trong, tự nhiên có thể hiểu sự tình. Không ngại, liền để cho ta tới cho ngài làm một cái báo cáo chi tiết chứ. Chỉ có điều, không biết đúng hay không hội làm lỡ đại nhân ngài tham gia hội nghị thời gian. Không sao. Đề á ngươi mã lắc đầu nói, ngược lại, ta cũng đối những kia dài dòng lời dạo đầu không hứng thú gì. Như vậy. Liên đến phòng làm việc của ta đi thôi. 379 thiên trước. Quý tộc Sở Nịp đột nhiên tử vong ở trong nhà. Đồng nhất, quý tộc Nỉ Cổ Lộ Sở Cổ Tơ Nỉ Cật cũng đột nhiên tử vong ở trong nhà. 368 thiên trước. Đại quý tộc Nịu Tần thi thể ở trang viên bên trong phát hiện. 327 thiên trước. 299 thiên trước. Bộ kia thượng. Một người chính tại đọc một phần tỉ mỉ báo cáo. Mà đơn thuần chỉ là đọc chậm toàn thiên, đã thoại phí đi vượt quá thời gian nửa tiếng. Cuối cùng, tinh linh quý tộc tổng cộng 97 người, đại quý tộc tổng cộng 19 người, thủ giới giả phương diện nhưng là vượt quá 200 người. Đây là tinh linh giới từ trước tới nay tình tiết nghiêm trọng nhất liên hoàn ám sát. Mà những này, đều là đám kia thứ 8 kỷ nguyên gia hỏa hành động. Ta nghĩ đã không có cái gì có thể nhiều lời chứ. Trên đài người nghĩa chính ngôn tử, mà dưới đài nhưng là trầm mặc một mảnh. Đông nhiên một cái giọng nam từ góc vị trí truyền đến, vì sao chắc chắn như thế nhất định là thứ 8 kỷ nguyên những người kia. Vốn là, những quý tộc này môn tử vong đến nay cũng vì chưa từng tìm tới hung thủ, không phải sao? La bạ lạn, ngươi xuất thân thứ 8 kỷ nguyên, tự nhiên là muốn giúp đỡ những tên kia nói chuyện. Hừ, tinh linh giới vẫn thái bình vô sự, nhưng từ khi đám kia kẻ xâm lấn đến sau khi, liền chuyện phiền toái không ngừng. Lần này tử vong quý tộc cùng đại quý tộc, thân phận đều 10 điểm không đơn giản, có thể là cá nhân hành vi sao? Ta chỉ là muốn càng nhiều chứng cứ mà thôi. Ồ, chứng cứ? Nói như vậy ngươi là đang thiên vị những xâm lấn giả kia. Vẫn là nói. Ngươi kỳ thực là hướng về quê hương mình người. Tựa hồ, ngươi khi còn sống cũng từng là yêu tinh quốc gia một thành viên chứ. Thứ mấy mặc cho tinh linh vương tới tử. Bà cha đi, nghe nói lần này thứ 8 kỷ nguyên kẻ xâm lấn bên trong, còn bao hàm số ít phục sinh tự đệ thất kỷ nguyên Minh Hà Ác Ma. Thật giống cũng có người nhìn thấy ngươi cùng những này Minh Hà Ác Ma có tiếp xúc. Như vậy ta có hay không cũng phải cho rằng ngươi ở sau lưng kế hoạch cái gì. La bạ lản đột nhiên nói. Nói bậy. Ta lúc nào cùng những tên kia tiếp xúc qua. Chứng cứ đâu? Ba chạ đi cả giận nói. La bạ lản không mặn không nhạt nói. Đúng, chứng cứ đâu? Không có chứng cứ xác thực không thể nói lung tung. Ta thừa nhận ta chỉ là ở nói bậy. Mà hiện tại, ta chính thức hướng ngài xin lỗi đây. Xin lỗi. Ba chạ đi đại. Người. Người. Đến từ đệ thất kỷ nguyên Minh Hà Ác Ma, bây giờ thủ giới giả bên trong một phương quan to. Lúc này trừng lớn hai mắt, một bộ muốn nuốt sống người ta răng rớp, nhưng vẫn cứ bị đổ đến nói không ra lời. Các ngươi, nháo đủ chưa? Còn có ai hay không đưa cái này thủ giới điện coi như là trang nghiêm địa phương? Còn có ai hay không đem ta lão già này để vào trong mắt? Thuộc hạ không dám. La bạ lạn cùng với ba chạ đi đồng thời túi lầu đến. Ở bộ kia bắt đầu chấp văn kiện ra hỏa bên trên, Cao cứ ở càng phía trên hơn to lớn trên ghế ngồi, lúc này còn làm ba cái ra hỏa. Đúng, bốn cái chỗ ngồi. Vừa lên ba lần, tối ghế trên chính là thủ giới giả trong tổ chức quyền lợi tâm điểm. Thủ giới điện điện chủ. Mà phía dưới, tắc phân biệt là thủ giới điện ba ngày vương, nhưng chỗ chống một tòa, đó là đã tử vong ma kiếm hoàng. Nhìn phía dưới chúng nhân yên tĩnh lại. Thủ giới điện điện chủ mới chậm rãi mở miệng nói ra, mấy trăm năm trước, ma kiếm hoàng chết thảm ở tầng thứ tư tinh linh chi thủy tranh đoạt chiến bên trong. Bị vướng bởi lúc đó ma vương ổ sơ lợi tư đại nhân xuất hiện, chuyện kia trước sau trở thành huyền án. Điện chủ thanh âm vang lên, trong lòng mọi người nhưng không khỏi bắt đầu nghi hoặc, đây là đang thảo luận liên quan với ứng đối ra sao thứ 8 kỷ nguyên kẻ xâm lấn hội nghị, nhưng vì sao muốn nhắc lên cái kia mấy trăm năm trước huyền án. Ma vương cứ việc hạ lệnh không muốn lại truy tra chuyện năm đó. Nhưng ta thủ giới điện cũng không thể không công chết rồi một cái thiên vương. Vì lẽ đó, mấy trăm năm nay thời gian, ta vẫn sai người trong bóng tối truy tra việc này, bây giờ đã có manh mối. Đem người dẫn tới. Đã thấy mấy tên thủ giới giả lúc này đè lên một ông lao đi lên phía trước. Đây là học giả hội thẻ bố tiên sinh. Lập tức, liền có người nhận ra cái này bị ép đi ra lão nhân thân phận chân chính. Đó là tinh linh giới bên trong một cái hết sức đặc thù tổ chức. Bởi vì học giả xảy ra sản lượng lớn ma cụ nguyên nhân, rất nhiều tinh linh các quý tộc đều cùng hắn duy trì 10 điểm thân thiết quan hệ. Liền ngay cả thủ giới điện, cũng cùng học giả hội có 10 điểm mật thiết lui tới. Điện chủ lại sẽ đem học giả hội người chụp lên. Lại nghe được người điện chủ kia lúc này phất tay, từ cái bàn bên trên nhất thời đứng vững một cái cột sáng, cái kia trong cột sáng bóng người tầng tầng, tựa hồ chính đang phát sinh một chuyện nào đó. Đây là ma kiếm hoàng. Không nghi ngờ chút nào. Lúc này cái kia cổ sáng mọi người ảnh bên trong, thình lình thì có đã tử vong ma kiếm hoàng tồn tại. Đây là từ thẻ bố trong ký ức lấy ra cảnh tượng. Cũng là ma kiếm vương lúc trước tử vong chân tướng. Lại, phát sinh chuyện như vậy. Sau một hồi lâu, hết thảy đều đã ở trước mặt mọi người biến đổi trong suốt lên. Mà người điện chủ kia lúc này nhưng là mở miệng nói, trong này, có một người. Là bây giờ thứ 8 kỷ nguyên Long Chi đế quốc đế quân, cũng có một cái. Nay quần kẻ xâm lấn bên trong thần bí nhất thánh tử. Thậm chí còn có tinh linh công chúa Sophia từ tham dự. Chúng nhân trầm mặc sau, La Bạ Lạn mới bất đắc dĩ nói, Sophia điện hạ tựa hồ là từ chuyện kia sau khi, mới bị ma vương ổ sở lợi tư chỉ định trở thành tinh linh công chúa. Này rõ ràng là ma vương ở giữ gìn những người này. Điện chủ, coi như chúng ta biết rồi, thì có ích lợi gì? Sophia công chúa thân phận cao quý, chúng ta tự nhiên không cách nào đối với nàng làm những gì. Người điện chủ kia không mặn không nhạt nói, thế nhưng mặt khác mấy cái liền không giống nhau rồi. Một cái là đế quốc hoàng đế, một người là người loại thánh tử. Trước tiên không nói bị ám sát những quý tộc kia, vẹn vẹn chỉ là ma kiếm hoàng sự tình. Cũng đã đầy đủ chúng ta hướng thứ 8 kỷ nguyên chúng sinh vấn tội. Các vị, đám người kia xâm lấn đã không phải lần đầu tiên. Bây giờ đối phương đã tập kết, không lâu sau đó sẽ xâm chiếm thứ 6 tử ni tự. Vì lẽ đó, đã không có cái gì tốt nói rồi. Bằng vào ta đến cao điện chủ danh nghĩa, tuyên bố khai chiến. Ừm. Đại thể trải qua ta đã bỏ đi. Cảm tạ các vị nói rõ. Ta cũng là thời điểm muốn đi tham gia hội nghị, không ngại, liền ở chỗ này của ta hơi làm nghỉ ngơi đi. Đế á ngươi Mã đại nhân, ngài quá khách khí rồi. Có thể đến giúp ngài, là chúng ta vinh hạnh mới đúng. Đế á ngươi Mã khẽ mỉm cười. Phất tay nói, như vậy, các ngươi đi xuống trước đi, ta còn muốn chuẩn bị một chút. Cao Minh Dương đám người cung kính mà rời đi. Đế á ngươi Mã thở một hơi. Làm được rộng lớn cái ghế bên trên, chỗ đó. Lẽ nào mộ huyệt thật sự bị mở ra à? Người phương nào gây nên? Nàng đỗng nhiên chìa tay ở tay áo của chính mình bên trên, nhẹ nhàng vuốt ve đến. Từ khi người ấy sau khi rời đi, nay một thân xiêm y liền vẫn không nỡ cởi, ta cần một cái khai chiến lý do, ngươi liền cho ta một cái khai chiến lý do. Đến cùng là đang vì nên hợp ta đây. Vẫn là ở muốn cái gì khác đây? Tuyên bố. Khai chiến. Mù mịt khí trời. Cỏ xanh xum xuê đình viện một góc bên trong. Cỏ nhỏ ở trong không khí hơi rung nhẹ, nhưng cũng không là gió nhẹ thổi, mà là bóng người đang đi lại. Hắn ở trong không khí dần dần mà biến đổi rõ ràng lên. Khi hoàn toàn rõ ràng thời gian, cũng là hắn triệt để dừng lại thời điểm. Triệu Nam chính tại đình viện trong đình nhìn một ít ở cái này giáo dục trong viện tìm tới tàng thư. Đống nhiên thả xuống, nhìn đi vào mà đến người. Mỉm cười nói, khoảng thời gian này gian khổ ngươi. Chu Lợi Tư, không cái gì, chỉ cần có thể thực hiện giấc mộng của ngươi là tốt rồi. Nếu như vậy, chiến tranh toàn diện liền có thể khai hỏa chứ? Đúng đấy. Yên tĩnh thời gian, đại khái cũng còn lại không có mấy. Triệu Nam thở một hơi, như vậy, thời gian còn lại, ngươi liền cẩn thận làm một ít tự mình nghĩ chuyện cần làm đi. Sau này, ngươi cũng không cần ở vất vả cái gì. Ở tầng thứ nhất, ta có một chỗ yên tĩnh, liền đưa cho ngươi. Hắn chìa tay. Chu Lợi Tư thân thể liền ở lui về phía sau. Khi Chu Lợi Tư phục hồi tinh thần lại thời điểm, đã đặt mình trong ở một chỗ trong hoang dã. Hắn không nhớ rõ mình rốt cuộc là làm sao đi tới nơi này, hắn thậm chí không biết nơi này đến cùng là nơi nào. Chỉ là xem thấy phía trước mơ hồ có lượn lờ khói bếp. Kỳ quái. Ta hẳn là ở Lưu Ngưng Cảnh mới đúng. Có thể nơi này. Mang theo sâu sắc nghi hoặc, hắn đã từng ít lờ thế giới thiên không trì vương, Chu Lợi Tư, hướng về cái kia khói bếp đầu nguồn, hoảng sợ mà đi. Là có người hay không đã tới. Lị Lị bỗng nhiên từ Triệu Nam sau lưng xuất hiện, đầy đặn trước ngực trực tiếp đè ép đến đối phương phần lưng bên trên. Hắc công chúa tùy cơ ở Triệu Nam bên thai thổi nhiệt khí giống như nói, không nên gạt ta nha. Là làm chuyện xấu gì sao? Triệu Nam vô vô đem ôm vào trước ngực mình mu bàn tay, đống nhiên cười nói, Lị Lị, giấc mộng của ngươi là cái gì? Giấc mơ. Hắc công chúa sững sờ, ngược lại đi tới Triệu Nam trước, nghiêng đầu hiếu kỳ hỏi, làm sao đột nhiên hỏi vật này? Ân, là đột nhiên muốn biết. Mộng muốn Hắc công chúa đột nhiên tới gần, khẽ hôn mà đến, ngay khi chúng ta thần hệ bên trong. Ngay khi vĩnh hằng bên trong. Mà cửa, vẫn như cũ tồn tại. Hắn ngửa đầu nhìn cái kia dường như muốn đỉnh phá bầu trời cự cửa. Ở đây, hắn thậm chí có thể cảm nhận được một ít tàn ở lại chỗ này mạnh mẽ ý chí, đồng thời không cũng chỉ có một luồng. Nơi này, quá rõ ràng trước đây không lâu liền đã xảy ra một lần không được chiến đấu. À cờ lưu tư cuối cùng thu hồi ánh mắt của chính mình, nơi này đã là hắn phần cuối. Từ tiến vào tinh linh thông thiên chi lộ một khắc đó bắt đầu, cho tới bây giờ, tựa hồ cũng chỉ có này phiến cự cửa ngăn cản hắn con đường đi tới. Hắn không biết cánh cửa này sau khi đến cùng là đi về nơi nào, thế nhưng tâm có một luồng rung động. Vậy thì là cánh cửa này sau khi, có hắn cho tới nay theo đuổi đồ vật. Vẻ mặt hắn bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng sớm đã như phong ba giống như nổi giận lên. Mà này một luồng tức giận, càng thêm là chưa bao giờ có một khắc ngừng lại quá, nhưng cùng lúc cũng không có một khắc càng tăng vọt quá. Cũng là nói, này cỗ tức giận, phảng phất đã đạt đến chính mình có thể sản sinh cực hạn, hắn kế thừa chiến thần Âu Đố Ngâu ý chí. Khi nộ càng ngày càng mạnh mẽ thời điểm, tự thân lực lượng liền sẽ không ngừng mà tăng lên. Nhưng là, khi tức giận đình chỉ tăng trưởng thời điểm, cũng là đại biểu sức mạnh của hắn hội dừng lại ở một cái nào đó tự giai đoạn. Mà hoàng tử điện hạ bây giờ, chính là đình chỉ ở một cái nào đó giai đoạn bên trong. Rất lâu, rất lâu. Nhìn này phiến cự cửa, à cờ lưu tư dự định đẩy cửa. Chưa xong còn tiếp. Chương 1346, giận dữ vô hình. Chương 1346. Giận dữ vô hình. Đống nhiên một đạo to lớn khí lưu từ trên bầu trời xung kích mà xuống. Lại như là trăm mét rộng dòng lũ trùng lạc, thế khó có thể tưởng tượng. Hoàng tử điện hạ thật nhanh thu về tay của chính mình, đồng thời bảo mau lui sau. Vâng. Cái kia khí lưu xung kích mà xuống, ở đại địa bên trên tạo thành to lớn cắt đuổi sóng lớn. Này mê chọc sóng lớn bên trong, một bóng người lúc này đống nhiên hướng về ạc cờ lưu tư tấn công tới, tốc độ càng là hắn suốt đời khó gặp. Bùi chân bên trong, vài đạo tia chớp. Ngắn thời gian ngắn ngủi, hai người đã giao thủ thụ chiêu. Mà quá rõ ràng, đối diện cái này kẻ địch, cũng là một cái kiếm thuật 10 điểm cao minh ra hỏa. Đón lấy song phương đều ở kéo lên một khoảng cách, bước đầu tiếp xúc thăm dò tựa hồ đã kết thúc, đối phương vóc người thấp bé, dùng trái lại không phải thích hợp loại này thể hình tê kiếm, điều này làm cho hoàng tử điện hạ cảm giác được đối phương không đơn giản. Vốn là, có thể vô thanh vô tức đột nhiên đối với mình phát sinh tập kích, bản thân liền có rồi 10 điểm cao minh tàng thân công phu. Người là ai? À cờ lưu tư trên tay ngân kiếm chỉ xéo mặt đất, nhìn đối phương nhất cử nhất động. Nhưng thấy đối phương tựa hồ hoàn toàn không có trò chuyện ý tứ, ở hoàng tử điện hạ hỏi ra câu nói này hạ trong nháy mắt, đã lại một lần nữa nghiêng người lên, vẫn như cũ vẫn là không gì sánh kịp tốc độ. Hai anh! Hư lạnh một tiếng, hoàng tử điện hạ kiếm trong nháy mắt bùng nổ ra mạnh mẽ kiếm lực lượng. Hắn tức giận vẹn vẹn tác dụng tự thân, ý chí của hắn cũng không có bất kỳ phụ trợ hoặc là thủ đoạn công kích. Nhưng mà hắn thần ý lại có thể để này kiếm lực lượng đạt đến một loại dọa người trình độ. Bởi vì loại này dọa người, kiếm lực lượng thậm chí có thể ung dung phá tan đối phương ý chí phong tỏa. Bởi vì loại này dọa người, dù cho không gian hắn cũng có thể lấy đơn thuần kiếm chi lợi cắt. Tức giận vô hạn. Nơi đây, hoàng tử điện đã hạ thủ cánh tay đột nhiên biến mất không gặp. Cũng không phải là thật sự biến mất không còn tăm hơi, mà là hắn ở vung vẩy trên tay vũ khí thời điểm, tốc độ đã vượt qua tầm mắt nhào nắm bắt. Huyền như cuồng phong lưới dao sắc giống như vô số do kiếm tự hoàng tử điện hạ vung lên bên trong, hình quạt hướng về phía trước múa tung lên. Chúng nó không hề quy tắc có thể nói, chúng nó liên miên không ngừng. Chúng nó thậm chí không có một tia có thể cung cá nhân né tránh khoảng cách. Nhưng mà, đối mặt loại này dày đặc vượt qua mưa xối xả công kích. Trước mắt vị này người mặc áo đen nhưng vẫn như cũ còn duy trì tương đương tốc độ ở đi tới. Càng là phòng ngự, đối phương lấy tay thượng cái kia quái hình kiếm bản to, càng là dùng 10 điểm giản minh động tác, đem hoàng tử điện hạ cái kia vô cùng vô tận cuồng phong cho dễ dàng chống đỡ cả lại. Đáng sợ dường nào phòng ngự kiếm kỹ. A Cờ Lưu Tư hai con ngươi đồng thời thu nhỏ lại, đối phương phòng ngự kiếm kỹ có thể nói hoàn mỹ, như vậy loại này bạo lực công kích trái lại chỉ có thể lãng phí chính mình thể lực. Hắn bỗng nhiên dừng tay, nhưng hai tay cầm kiếm, hai mắt khép kín, kiếm kia thượng ác liệt kiếm lực lượng bỗng nhiên trong lúc đó lờ mờ lên. Nhưng ở người mặc áo đen nhìn tới, lúc này A Cờ Lưu Tư nhưng càng thêm dụng cụ gặp nguy hiểm tính rồi. Đến lúc cuối cùng một tia lấp lóe kiếm lực lượng đều hoàn toàn ảm đạm xuống thời điểm, hoàng tử điện hạ bỗng nhiên hai mắt mở, đại địa ở trong chớp nhoáng này vỡ vụn. Càng là ở như vậy trong tích tắc, mấy trong vòng trăm thước đại địa đều xuất hiện khủng bố rạn nứt. Mà ngay khi loại này vỡ vụn bên trong, A Cờ Lưu Tư vọt tới trước mà đến. Này đôi chân đối đại địa tạo thành hủy diệt, đến cùng có thể đối thân thể của hắn sản sinh cỡ nào tốc độ khủng khiếp. Dĩ nhiên là vượt qua tư duy năng lực phản ứng tốc độ. Mà người mặc áo đen lúc này duy nhất có thể làm được, bất quá là bản năng trở tay nâng kiếm. Giang giác. Không có bất kỳ dư thừa thành phần, ngay khi này ngắn ngắn trong nháy mắt, người mặc áo đen trên tay kiếm bản to đã bị đẹp đẽ chặt đứt. Người mặc áo đen căn bản không có cách nào chống đỡ hoàng tử điện hạ này khủng bố một đòn. Nhưng mà đòn đánh này nhưng không phải vẹn vẹn như vậy liền kết thúc. Hoàng tử điện hạ kiếm, trực tiếp ở người mặc áo đen ổ bụng vị trí bên trên, phá tan. Nhưng mà, kiếm thượng truyền đến xúc cảm nhưng không đúng. Đúng thế. Này không phải chém ra hẳn là nắm giữ cảm xúc. Đây là một loại nào đó cứng rắn vật chất. Đồng thời, A Cờ Lưu Tư kiếm cũng không có triệt để mà phá tan loại vật chất này. Đó là ẩn dấu ở H.I.G. bên dưới. Giáp bảo vệ sao? Màu đen nhánh giáp bảo vệ bên dưới, có thể nhìn thấy chính là một vệ thâm vết tích. Cái gọi là không cách nào phá mở. Kỳ thực chỉ là không cách nào hoàn toàn phá tan trình độ. Ở người mặc áo đen xem ra, chiêu kiếm này nếu như ở khảm thâm một điểm, chỉ sợ cũng có thể triệt để mà chạm được thân thể của chính mình chứ. Không hổ là chiến thần Âu Bù người thừa kế. Người mặc áo đen, lần đầu phát ra tiếng âm. Nhưng âm thanh khàn khàn dường như dị sắt bánh răng rèn luyện, hiển nhiên là cố ý hành động. A Cờ Lưu Tư nhíu nhíu, giờ khác này lại một lần nữa dừng lại công kích, nhìn chằm chằm đối phương, ngươi là người phương nào, vì sao phải đánh lén ta? Người mặc áo đen kia xỉ cười một tiếng, cần đòi lý do sao? Lại như là ngươi khiêu chiến mạnh mẽ tinh linh để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn giống như vậy, lý do đến cùng là cái gì? Hoàng tử điện hạ lạnh rên một tiếng. Trường kiếm tùy ý, ngươi đi đi. Ngươi đã thua. Vũ khí của ngươi đã đứt, không có tất phải ở lại chỗ này. Bởi vì sợ xúc phạm tới ngươi. Vì lẽ đó chỉ là sử dụng một cái hàng gái. Người mặc áo đen vô vỗ trên người bị chém tan địa phương, sau đó cười lạnh nói, tiếp đó, cũng không có số may như vậy. Đông nhiên ánh bạc mãnh liệt, một thanh kiếm hình chậm rãi xuất hiện ở người mặc áo đen trước. Kiếm hoa lệ cực trí, mỗi giờ mỗi khắc đều tỏa ra một luồng để nhiên cảm giác được gấm áp hào quang đi ra. Sau khi người mặc áo đen lấy tay nắm đến chuôi kiếm bên trên thời điểm, nơi đây ấm áp, nhất thời đã biến thành lạnh lẽo tận xương. Hào quang thánh kiếm A Cờ Lưu Tư lúc này lông mày một cái, trên trán thanh căn từng cái hét tầm lên, phẫn nộ quát, nói. Thanh kiếm này ngươi đến cùng là từ nơi nào chiếm được? Đó là một loại không cho phản kháng giống như ngữ khí. Người mặc áo đen lúc này cười nhạo hai tiếng, xem ra ngươi biết thanh kiếm này. Hoặc là nói chủ nhân của thanh kiếm này sao? Thực sự là một đối thủ không tệ a. Người phụ nữ kia. Chỉ có điều. Ha ha. Hoàng tử điện hạ tay cầm linh kiện chỉ then chốt bỗng nhiên trắng bệnh, phảng phất là muốn đem chuôi kiếm trực tiếp bóp nát giống như, âm thanh lãnh khốc cực kỳ nói, ngươi. Đến cùng đối ưu la làm. Cái gì? Làm cái gì? Người mặc áo đen ha ha cười nói, cũng không làm cái gì, chỉ là nàng không biết tự lượng sức mình mà thôi. Bất quá a, đến hiện tại, ta phảng phất vẫn có thể nghe được loại kia tươi đẹp tiếng kêu thảm thiết đây. Thực sự là, quá mức. Nha. Người mặc áo đen cũng không có triệt để nói tận, nhưng mà hoàng tử điện hạ thân thể đã bắt nạt gần đến trước mặt, ra tay càng là so với trước một đòn còn muốn càng thêm ác liệt mấy phần. Nhưng người mặc áo đen tốc độ cũng chưa chắc quá yếu, giao thủ, ở trong trước mắt, đã tiến hành rồi vượt quá trăm lần. Đây chính là một cái hiếm có bảo kiếm, đón lấy ngươi muốn chém đứt hắn chỉ sợ sẽ không quá dễ dàng. Người mặc áo đen thân thể ở trong không khí lấy kỳ diệu tư thái vận động, càng là đem hoàng tử điện hạ công kích hết mức thiểm lẹ qua. Nhiều cho ta một ít hưởng thụ thời gian đi. Lại như là thanh kiếm này trước chủ nhân như thế, cha cha. Ngươi, đến cùng đối ưu la làm cái gì 15. Một luồng dậy sóng lúc này xông thẳng lên trời mà thượng. Trong nháy mắt đem ngày đó bên trên bạch vân hết mức xua tan. Hoàng tử điện hạ trên trán thanh căn trải rộng, từng cây đang nhảy nhót, tướng mạo cực kỳ dữ tợn. Hắn không biết chính là, cái kia phảng phất đã đạt đến cực hạn giống như tức giận, lúc này trong lúc vô tình đã đến giai đoạn mới. Thế nhưng hắn cũng không biết, hắn tất cả tư tưởng hầu như đều bị cái này thần bí người mặc áo đen cho chiếm cứ, khi nhìn thấy quang huy thần kiếm ở tay của đối phương thượng vùng vẫy thời điểm, trong lòng liền dường như đẫm máu và nước mắt giống như đau đớn, có thể nói là tức giận hoàn toàn xông vỡ hoàng tử điện hạ lý trí giống như. Ha ha ha ha ha ha. Không sai. Không sai. Chiến thần người thừa kế, càng là tức giận, lực lượng sẽ càng ngày càng trở nên cường đại. Như vậy liền để ta xem một chút, ngươi đến cùng tài năng rất mạnh mẽ đến loại trình độ đó. Tuyệt đối không nên phụ lòng ta thật vất vả mới từ người phụ nữ kia trên tay đoạt đến cái này hào quang thanh kiếm đây. Nhưng mang đến hào quang, mang đến hy vọng thanh kiếm, bây giờ nhưng như là bị nhiễm dơ giống như. Hắn chỉ là không ngừng mà tỏa ra vô cùng vô tận tuyệt vọng khí tức. Không muốn làm bẩn thanh kiếm nơi chín. Gào thét, truy kích, ở này phiến cự cửa trước, một hồi trước nay chưa từng có ác chiến chính đang phát sinh. Tức giận vô hạ, hoàng tử điện hạ mỗi một cái động tác, phảng phất đều mang theo sức mạnh vô cùng vô tận. Trong lúc vây tay, cuồng phong như đao. Đặt chân thì, đại địa vỡ vụn. Thân thể này bên trong, đến cùng ẩn chứa khủng bố bao nhiêu khí lực, căn bản là không có cách tính toán ra đến. Nhưng, người mặc áo đen vẫn như cũ thành thạo điêu luyện. Không chỉ là bởi vì hào quang thánh kiếm kiên cố, còn có cái tên này mặc trên người một bộ phòng hộ giáp cũng là kiên cố cực kỳ, để hắn có thể không nhìn phần lớn do kiếm, tiện đà nhìn chúng rồi cơ hội, dường như rắn độc xuất kích giống như, dành cho ạc cờ lưu tư cực kỳ khó chơi phản kích. Cha cha, chiến thần để ngươi kế thừa. Có hay không đầu bị giật? Cũng chỉ là trình độ như thế này sao? Người mặc áo đen ở cái kia báo táp đả kích bên trong, vẫn như cũ gần giọng quái khi nói, vốn là ta còn đối với ngươi hơi có chút chờ mong. Xem ra là người phụ nữ kia ở nói ngoa. Nói cái gì ta hoàng huynh là tuyệt đối sẽ không thua. Sẽ không bỏ qua cho ngươi loại hình. Cha cha, Yêu La tuyệt đối sẽ không nói ra những câu nói này đến ạc cờ lưu tư bỗng nhiên cười lạnh nói. Ngươi đến cùng là ai, tại sao lại nắm giữ cái này hào quang thanh kiếm? Ngươi cố ý làm tức giận ta. Đến cùng có mục đích gì? Người mặc áo đen kia nhưng nhún nhún vai nói, ta cùng nàng so chiêu thời điểm có thể thấy, người phụ nữ kia xác thực 10 điểm kiên cường. Ngươi không tin hội nói ra những lời này cũng là tự nhiên. Bất quá, không nên quên có mạnh đến đâu nữ nhân như thế chỉ là nữ nhân, ngay mặt đối một ít không cách nào tiếp xúc tình huống thời điểm, muốn hướng tâm chúng coi trọng nhất người cầu viện không phải chuyện rất bình thường. Hoàng tử điện hạ ánh mắt ngưng lại. Người mặc áo đen bỗng nhiên nhẹ giọng nói, a thực sự là một cái không sai nữ nhân, càng thêm hiếm thấy chính là, vẫn không có bị người hưởng dụng quá. Nha! Ngươi! Dám bảy! Lần này, người mặc áo đen lại không cách nào giống nhau trước giống như dễ dàng tránh thoát hoàng tử điện hạ công kích, thậm chí tử, cánh tay thiếu một chút mà liền muốn trở thành hoàng tử điện hạ trong tay ngân kiếm cống phẩm. Tốc độ này, tăng lên không chỉ một điểm nửa điểm trình độ. Người mặc áo đen nhưng lăng nhiên không sợ. Đông nhiên cười như điên nói, không sai, là lúc này mới ra dáng. Nếu không, ta thả xuống thân phận chiếm trước người phụ nữ kia liền biến đổi không có ý nghĩa rồi. Cứ việc đúng là một cái cũng không tệ lắm nữ nhân, nhưng cũng không phải ta đã thấy xuất sắc nhất. Biết ta dùng sau khi xong, làm cái gì không? Nhìn ạc cờ lưu tư không nhúc nhích dáng dấp, người mặc áo đen âm thanh trong nháy mắt biến đổi lạnh lùng nói, ta đem nàng ném cho thủ hạ của ta hưởng dụng, cũng coi như là vật tận sử dụng đây. Ai nha nha? Có phải là kích thích quá to lớn? Đã từ bỏ là em gái của ngươi báo thù sao? Cha cha, quả nhiên chỉ là một tên rác rưởi. Đã thấy ạc cờ lưu tư buông xuống hai tay của chính mình, trên tay ngân kiếm càng thêm là bất cứ lúc nào cũng sẽ từ bàn tay của hắn thoát ly giống như. Phảng phất là liền nắm kiếm khí lực cũng không có. Vẻ mặt hắn khôi phục kiên tĩnh, cái kia trên trán thanh căn đã bình phục đi. Hắn hợp hai mắt, phảng phất đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Hoàn toàn không có cách nào từ trên người hắn cảm nhận được một tia tức giận. Một tia tâm tình chập chờn. Ồ, thật sự đã từ bỏ sao? Người mặc áo đen khẩu khí bên trong tràn ngập thất vọng, tiện tay liền cầm trên tay đã nhiễm ô hào quang thánh kiếm cho ném tới trên đất, lãng phí thời gian của ta. Thanh kiếm này ngươi liền lấy về đi, dùng để làm muội muội ngươi kiếm trùng được rồi, bởi vì ta cũng không biết rõ nàng hiện tại đến cùng chưa chết đây. Ta những kia thủ hạ cũng không có ta như vậy thương hương tiếc ngọc, ha ha ha. Ngươi, chỉ là muốn chọc ta tức giận, đúng không? Âm thanh bình tĩnh. Hoàng tử điện hạ chậm rãi mở hai mắt của chính mình. Một đôi đã không cách nào xưng là bình thường con mắt. Con người đã biến mất. Đây là một đôi, hoàn toàn xích con mắt màu đỏ. Như ngươi mong muốn. Đã là hết sức bình tĩnh giọng điệu, nhưng thời khắc này đại địa đang rung chuyển, thiên không phảng phất ở lay động, phong vân biến sắc. Mà hắn, vẫn như cũ bình tĩnh. Nhưng là cái kia giận dữ vô hình. Hừ hừ. tựa hồ có hơi ra dáng. Người mặc áo đen lùi về sau một bước, tiện tay một chiêu đem cái kia trên đất hào quang thánh kiếm cho gọi trở về trong tay chính mình. Như vậy, liền cẩn thận để ta hưởng thụ một chút đi. Như vậy, xin ngươi hưởng thụ tử vong. Nhanh. Vẹn vẹn chỉ là một cái nhanh, không gì sánh kịp nhanh, chỉ thấy một vệt ánh kiếm hiện ra. Cùng lúc đó, cái kia cự cửa bên trên phù điêu người khổng lồ đống nhiên mở mắt ra, tựa hồ cũng là bị này một vệt ánh kiếm là đã kinh động giống như. Hưởng thụ tử vong. Cũng không phải là cố ý ở lặp lại câu này nói chuyện, mà là ở người mặc áo đen trong đầu. Một câu nói này vẫn như cũ còn đang vang lên, cũng là nói, ở câu nói này còn ở truyền bá trong quá trình, cũng đã chịu đến trước nay chưa từng có, hoàn toàn sự đả kích chí mạng. Mặc kệ cái kia trên người giáp bảo vệ làm sao kiên cố, giờ khắc này người mặc áo đen trước ngực, càng là xuất hiện một đạo khủng bố thương tích, thân thể phảng phất sắp bị chém đứt. Giang giác. Đó là người mặc áo đen trên người giáp bảo vệ vỡ vụn âm thanh. Hoàng tử điện hạ lúc này thu kiếm vào vỏ, chậm rãi xoay người lại, nhìn trước mắt người mặc áo đen này sau lưng, xích mắt vẫn như cũ. Đã thấy một tia tóc dài từ người mặc áo đen kia hậu kình vị trí tản ra. Hoàng huynh, quả nhiên lợi hại đây. Hoàng tử điện hạ bỗng nhiên nhíu mày, hai mắt phóng to, ngay khi người mặc áo đen ngã xuống trong nháy mắt, đã toàn bộ tiếp được đối phương. Hai tay của hắn run rẩy, hắn hô hấp hỗn loạn, trong lòng hắn kinh hoàng, hắn ý thức hầu như trống không. Yêu La, là ngươi. Khắc khắc. Trước mắt người mặc áo đen bộc lộ ra chính mình hình dáng, thình lình chính là Yêu La công chúa. Chỉ là từ khỏe miệng sử không ngừng tuân ra máu tươi, cái kia trên người không ngừng tuân ra máu tươi. Tựa hồ đã không còn sống lâu nữa. Là. Tại sao phải làm như vậy? Đã thấy Yêu La công chúa lắc đầu một cái, hít sâu vào một hơi, từ ạ cờ lưu tư trong ngực tránh thoát mà ra. Hoàng tử điện hạ đang muốn uống mắng trong nháy mắt, nhưng là khiếp sợ nhìn Yêu La công chúa vết thương trên người, trực tiếp biến mất rồi không gặp. Ngoại trừ cái kia vết máu trên người. Chuyện này. Thần huyết thuốc. Trước tiên bất kể như thế nào, hoàng tử điện hạ lúc này mừng rỡ trong lòng. Công chúa điện hạ nhưng nhẹ giọng nói, không phải. Đây là vãng sinh chi văn chương năng lực. Ta trước khi rời đi, lão sư giao cho đồ vật của ta, chưa xong còn tiếp. Chương 1347, nát ấu. Chương 1347, nát ấu. Đúng là, rất lâu không thấy, hoàng huynh. Yêu La công chúa như thế nói. À cờ lưu tư nhưng từ trên xuống dưới đánh giá đối phương, cao mày nói, Yêu La, thân thể của ngươi, thật sự không có chuyện gì sao? Yêu La công chúa khẽ mỉm cười nói, như ngài nhìn thấy, hoàng huynh, chỉ cần mang theo vãng sinh chi văn trường, tất cả thương tổn đều có thể được miễn. Nói cách khác, ở ngươi công kích trước, lần này công kích cũng đã mất đi hiệu lực, mà ngươi đang nhìn thấy, bất quá là một cái công kích hiệu quả. Hoàng tử điện hạ có chút ít thở dài nói, trên đời lại có thần kỳ như thế bí bảo. Ở này tinh linh giới bên trong, có vô số chúng ta chưa từng trải qua thần kỳ. Yêu La công chúa lắc đầu một cái, những này trước tiên không nói. Hoàng huynh, ngài bây giờ cảm giác làm sao? Lần này công chúa điện hạ hóa trang trở thành người mặc áo đen, cố ý đem ạc cờ lưu tư làm tức giận, để sự phẫn nộ của hắn lần thứ hai tăng lên tới mặt khác một loại trình tự. Đồng thời, bây giờ nhìn lại, hiệu quả là vô cùng tốt. Nhìn mình hoàng huynh không nói lời nào, công chúa điện hạ bỗng nhiên nói, đó là đặc biệt tinh luyện ra hợp kim, kiên cố cực kỳ. Hoàng huynh có thể triệt để phá tan, nghĩ đến là ai bảo ngươi làm như vậy? Nhưng mà hoàng tử điện hạ chợt đánh gãy Yêu La công chúa nói chuyện. Là Yêu La ý của chính mình. Công chúa điện hạ ánh mắt thản nhiên. Đối diện nửa ngày, hoàng tử điện hạ thở dài. Con ngươi của hắn đã khôi phục bình thường, thanh âm êm dịu, bất kể như thế nào, ngươi trải qua có khỏe không? Vẹn vẹn chỉ là ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười, Yêu La công chúa đã xoay người biến mất. Nhưng mà ngay khi hoàng tử điện hạ mở mịt trong nháy mắt, phía sau nổ vang. Cửa lớn, chậm rãi mà mở. Có âm thanh, từ cái kia cao hơn hạ xuống, khàn khàn, trầm thấp. Lại như là cửa gỗ cửa trục cắn hợp âm thanh bình thường, ngươi có thể đi vào, tư cách đã đầy đủ. Cái kia to lớn. Phù điêu người khổng lồ, chậm rãi đóng lại hai mắt của chính mình. To lớn màu đen hai cánh thu nạp. Nhưng ý gì ra lại phát hiện, không quản lý mình làm sao thu nạp này đôi dực. Cũng không có cách nào có thể hết sức khiến trước mắt cái ghế kia triệt để phát huy ra giá trị của nó. Ta vẫn là đứng đi. Y Di Dạ nhìn trước mặt ánh mắt không rõ để á ngươi mà nói. Hội nghị đã kết thúc. Ngoại trừ vị kia vẫn chiếm cứ này thủ giới điện trí cao vị trí lao già không bán hai giá ở ngoài. Lần này hội nghị trên căn bản không có cái gì khác giá trị. Nhưng mà nếu điện chủ đã lên tiếng, nói cách khác lần này chiến tranh toàn diện đã bắt buộc phải làm. Nghe nói các ngươi trước đụng tới một chút kỳ quái gia hỏa. Đề á ngươi mã bông nhiên nói. Y dì dạ khẽ cười nói, ngươi không phải đã hỏi ta những kia đáng yêu thân thuộc sao? Còn muốn biết rõ còn hỏi. Bất quá là một nhóm dạ du hành giả mà thôi, có cái gì tốt kinh ngạc. Nơi này không phải Thương Chi Hải, chúng ta cũng đã không còn là năm đó vô tri bắt đầu nhân loại. Những kia dạ du hành giả, có gì phải sợ? Đế Á ngươi mã lắc lắc đầu nói, bất kể như thế nào, ngươi tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn. Dạ du hành giả cảm hóa tính, trước sau là một cái phiền toái lớn. Ý gì dạ lại nói, trước tiên không nói cái này. Ta tới hỏi ngươi, gần nhất có phải là có tân thức tỉnh giả xuất hiện? Đế Á ngươi mã trầm mặc chốc lát, đốt ngón tay ở mặt bàn bên trên gõ nhẹ một thoáng, mới chậm rãi nói, ngươi muốn nói cái gì? Ý gì dạ mắt sáng lên, nhún nhún vai nói, không cái gì, chỉ là cảm giác này tinh linh giới gần nhất có chút hỗn loạn, vì lẽ đó hiếu kỳ hỏi một câu mà thôi. Dù sao nhiều năm như vậy, cũng không có tân thức tỉnh giả sinh ra, không phải sao? Đế Á ngươi mã nói, cái kia có phải là biểu thị, ngươi dự định chuyển đổi lập trường của chính mình? Vốn là, ở cái này thủ giới giả hệ thống bên trong, vẫn tự xưng chính mình là đại biểu trung lập thức tỉnh giả, ngươi không cảm thấy 10 điểm không thích hợp sao? Không có chuyện của ta, ta muốn rời khỏi. Dù sao chiến tranh toàn diện muốn đánh ta. Bên này cũng có rất nhiều chuyện đây. Đế Á ngươi mã gật gật đầu, nhưng ở ý gì dạ rời đi trong nháy mắt, đống nhiên nói, liên quan với thức tỉnh giả sự tình, nếu như có tình huống thế nào, hoan nghênh ngươi bất cứ lúc nào tìm đến ta trao đổi. Cũng không quay đầu lại, có cơ hội. Đế Á ngươi mã chậm rãi thở một hơi, bắt đầu chỉnh lý mặt bàn bên trên văn kiện. Nhưng cũng không có quá nhiều kiểu, nàng liền dừng tay lại. Thân thể phảng phất là đột nhiên mất đi chống đỡ giống như vậy, Đế Á ngươi mã trực tiếp nằm nhoài mặt bàn của chính mình bên trên. Phảng phất là đã ngủ quá khứ giống như. Nhưng tinh thần của nàng, cũng không ở nơi này. Tinh thần của nàng, nhưng ở một mảnh vần đục, mê loạn trong không gian. Vô số mảnh vỡ, vô số đường nét, tất cả, đều bị lung tung đập nát địa phương. Đây là một mảnh tràn ngập đại đại tiểu tiểu nham thạch địa phương, nơi này là trên bầu trời. Mà lúc này, nàng liền rơi vào trong đó một khối trôi nổi nham trong đá. Tựa hồ không có ai ở. Đế Á ngươi mã tinh thần thể chợt nói, gấp gáp như vậy tìm ta đến, có chuyện gì? Nhưng thấy phía trước một trận vật mèo, nào đó bóng người lúc này chính đang chậm rãi sinh thành bên trong, quang ảnh, khuôn mặt cũng không rõ ràng. Đế Á ngươi mã nhìn này đạo quang ảnh. Âu phiêu. Xuất hiện ở cái này không gian quái dị người là. Âu phiêu. Quang ảnh dần dần đi tới, thân thể cũng rốt cục biến đổi rõ ràng lên. Hắn đứng ở Đế Á ngươi mã vị trí to lớn nham thạch bên trên. Ngươi đến rồi, Đế Á. Thở trên mặt ngân chất mặt nạ, nàng cũng rốt cục không lại che giấu cái gì. Nhưng mà âm thanh nhưng có điểm không vui nói, ta còn ở thủ giới điện bên trong, lúc nào cũng có thể bị những người thừa kế kia phát hiện. Nếu có chuyện gì, mau nhanh nói. Âu phiêu nhưng là khẽ cười nói, đây là Thương Chi Hải bị hủy diệt sau khi lưu lại phá nát không gian, chỉ cần tinh thần của ngươi ở đây, liền không ai có thể phát hiện ngươi. Yên tâm, ta điều chế nơi này thời gian. Vì lẽ đó, thời gian của chúng ta 10 điểm sung túc. Nói đi, tới tìm ta đến cùng vì cái gì? Hẳn là còn chưa tới lần sau hẹn ước thời gian mới đúng. Âu phiêu nói, ta tìm tới thay đổi tinh linh giới đầu nguồn. Đế Á không khỏi thay đổi sắc mặt, một giây sau liền cau mày nói, đến cùng ở nơi nào? Đến cùng là người phương nào gây nên? Âu phiêu nói, còn nhớ ta đã từng cùng ngươi đề cập quá, ở đệ cửu kỷ nguyên từng xuất hiện toàn cầu hệ thống sao? Hắn thay đổi thứ 8 cùng đệ cửu kỷ nguyên trật tự, cương quyết can thiệp sự tượng vốn là phương hướng. Đế Á lạnh nhạt nói, đồng thời ngươi cũng phục chế cái hệ thống này bộ phận, sáng tạo ít lờ thế giới. Chuyện này ngươi đã nói qua. Âu phiêu bất đắc dĩ nói, ngươi hẳn phải biết, tiến vào đệ cửu kỷ nguyên trong ngộng, ta hoàn toàn không có cách nào khống chế chính mình trong ngộng hành vi. Nhưng ít lờ thế giới sáng tạo, hiển nhiên không có vượt quá ta tiến vào thời điểm chờ mong. Hoặc là nói, so với ta chờ mong càng tốt hơn. Bởi vì xuất hiện toàn cầu hệ thống. Ít lờ thế giới là ta lấy Thương Chi Hải nguyện vọng máy làm nguyên hình mà đưa vào ẩn tại trong linh hồn mới ở đệ cửu kỷ nguyên sáng tạo ra đến. Thế nhưng sau đó ta phát hiện, toàn cầu hệ thống ở mỗi cái phương diện bên trên. Nếu so với đệ cửu kỷ nguyên cái kia ta sáng tạo lý luận còn hoàn mỹ hơn. Còn có người nào, ở ngoài ta ngươi hành động? Liên quan với suy đoán này, lần trước không phải đã từng làm thảo luận. Đúng, trên thực tế cũng giống như đều thiệt thòi cái kia không biết ra hỏa, cùng với cái này toàn cầu hệ thống. Bởi vì ở thay đổi tinh linh giới trong quá trình, để cái này ổn định không gian xuất hiện một chút hỗn loạn, mới để ta cuối cùng tìm tới cái này Thương Chi Hải di chỉ, đồng thời lấy hắn làm bản gốc, thành công mở ra đến rồi một khối ở có thể để tránh cho nguyên điện nhòm ngó địa phương. Nói hồi cái kia đầu nguồn đến cùng ở nơi nào, ta càng thêm quan tâm cái này. Đế Á một mặt nghiêm túc nói, nhất định phải tìm ra lần này thay đổi hậu trường. Chúng ta không thể để này vô cùng thời gian tới nay bày ra sự tình, xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất. Này đã là chúng ta cơ hội cuối cùng. Bắt nguồn từ lẫn đệ cửu kỳ nguyên. Âu Phiêu trầm giọng nói, nhưng hiện tại hắn đã triệt để mà thoát ly đệ cửu kỳ nguyên, đi tới tinh linh giới bên trong. Đề Á cao mày nói, nếu như ngay khi tinh linh giới, như vậy phải tìm được cũng không khó khăn. Trừ phi là ở tầng thứ 7 bên trong. Quá đáng tiếc, căn cứ các loại tham số tính toán xem ra, hắn vẫn luôn đang di động bên trong. Âu Phiêu lắc lắc đầu nói, bởi vậy không thể so với ngươi tưởng tượng bên trong càng thêm dễ dàng tìm tới. Di động. Đề Á nhíu nhíu mày, đông nhiên nói, ta nhớ tới lúc trước ngươi đã nói, ngươi ở đệ cửu kỷ nguyên sáng tạo ít lờ hệ thống, cũng là vẫn luôn ở toàn cầu hệ thống bên trong di động, chẳng lẽ nói. Đại khái, là ứng dụng ban đầu ta kỹ thuật đi. Âu Phiêu thở dài, bất quá, hắn trước sau đều ở tầng thứ 6 cùng 6 tầng tường kép bên trong qua lại di động. Ta nghĩ hắn đến cùng muốn phải làm những gì. Đã có thể nghĩ đến chứ. Đề Á gật gật đầu nói, hắn muốn phải tìm tiến vào tầng thứ 7 đường. Quả nhiên là không biết tên biến cách giả gây nên sao. Không. Đang không có triệt để tiếp xúc cùng chứng minh trước, đều không đủ để chứng minh cái gì. Âu Phiêu hừ lạnh nói, coi như là thủ giới giả bên trong cất giấu những người thừa kế kia, hy vọng có thể tiến vào tầng thứ 7 ra hỏa cũng không phải số ít. Đề Á theo bản năng mà nặn nặn mi tâm của chính mình, này hoàn toàn chỉ là theo bản năng động tác, nhưng cũng có thể thấy được nàng lúc này cảm giác được tinh thần thượng người bài. Đây quả thật là không phải cái gì rất tốt tin tức. Như vậy, ngươi lần này gọi ta đến, chính là vì nói chuyện này mà thôi. Một chuyện khác. Âu Phiêu nhìn chằm chằm Đề Á nói, ta ở đệ cửu kỷ nguyên để lại con gái, tựa hồ đến rồi nơi này. Ta tình cờ có cảm ứng. Ngươi vẫn luôn ở bên ngoài đầu hoạt động. Có nghe hay không đến tin tức về nàng? Đề Á một bên xoa mi tâm một bên nói, thật sao? Nếu như nhìn thấy, ta sẽ thông báo cho ngươi. Chỉ có điều. Tất yếu để ý tới cái kia con gái sao? Vốn là, cũng không biết nàng đến cùng là cái kia tiến vào mộng cảnh. Âu Phiêu lạnh nhạt nói. Nếu như có nàng cẩn thận, liền thông báo ta đi. Chuyện còn lại, ngươi liền không cần nhiều truy cứu. Đề Á gật đầu nói, nếu như không có chuyện gì, ta muốn trở về. Còn có, ngươi lưu ở nơi này cũng không có cái gì càng nhiều tác dụng. Những này đều bất quá là một ít vỡ vụn đồ vật, bất luận ngươi làm sao chắp vá, cũng không thể tìm tới thứ hữu dụng chứ. Đầu tiên là biến đổi mơ hồ lên, tiện đà lần thứ hai khôi phục trở thành quang ảnh răng rấp, cuối cùng tán nước trở thành vô số điểm sáng. Biến mất ở mảnh này trôi nổi nham thạch khu vực trong. Nên nói là hết hy vọng không thôi đây. Vẫn là kiên nhẫn. Đề Á lắc lắc đầu, cũng từ mảnh này phá nát trong không gian rời đi. Văn phòng bên trong Đề Á ngươi mã lúc này vươn người một cái, lên tinh thần, con gái à. Cũng gần như nhìn ở lại cái kia. Đến cùng có thu hoạch gì đi. Nàng đỗng nhiên trong lòng hơi động, ánh mắt mê ly, ý gì ra đột nhiên nhắc tới thức tỉnh giả, sẽ là ngươi à. Con trai của ta à. Nói đến. Nơi này tinh linh đều là mỗi cái kỷ nguyên người bị chết. Nha, không đúng, là những kia từ kỷ nguyên tỉnh lại người, có phải là nói lao nương mẹ của ta còn có cái kia không chịu trách nhiệm phụ thân cũng có thể ở đây mới đúng. Nói chuyện thời điểm, một vị bất nhã nữ nhân đang ngồi ở 10 điểm nguy hiểm vị trí bên trên. Nơi này là nghe phong chiến hạm ngắm cảnh đài lan can. Thân thể của nàng giống như phảng phất tiện tay đều sẽ bị bên ngoài gió mạnh cho thổi rơi xuống như thế. Hắc Thương Vương một thân một mình ở trẻ chén. Ha ha ha ha. Đã sớm nghĩ đến chuyện như vậy, hiện tại mới lẩm bẩm lầu bầu nói ra, ngươi là mấy cái ý tứ a Thác Bạt tiểu thảo lẩm bẩm lầu bầu cười nhạo chính mình đồng thời, Hắc Thương Vương lại chuốt xuống một cái rượu mạnh, tiện đà ngóng nhìn cái kia yên tĩnh phía chân trời, người nhà. Một cái nào đó ra hỏa tựa hồ liền mang theo nhà của chính mình người, đang cùng một cái khác người nhà tích chữ chứ. Thác Bạt tiểu thảo nhớ mang máng phỉ nhị nạ trước lúc ly khai cho mình mời. Hoặc là đồng ý, cũng là biến tướng chẳng khác nào thừa nhận một loại nào đó sự tình chứ. Chỉ là cùng nhau đi tới, từ hoang mang vô tri cho tới bây giờ thấu triệt phần lớn sự tình, nàng cũng đã không có càng nhiều tâm tư đi suy nghĩ những kia tâm bản khác tài năng mang đến vấn đề. Sở dĩ lựa chọn chính mình lưu lại, chờ ở chiếc chiến hạm này bên trên, cũng bất quá là vì có thể nghĩ rõ ràng một vài vấn đề. Lại ở đây, một người uống rượu giải sầu sao. Cái kia bước chậm mà đến, ở trên trời lạnh lẽo gió lạnh bên dưới chính là Linh Lung. Không ngờ Thác Bạt tiểu thảo lúc này lại lắc đầu một cái. Cũng rung động bắt đầu làm thượng bình rượu, nhếch miệng cười nói, không phải khó chịu tiểu, là giải huế tiểu yêu. Linh Lung chau mày, cỏ nhỏ, ngươi dự định làm cái gì? Thác Bạt tiểu thảo đống nhiên từ cái kia toàn bộ chạm lên. Thế nhưng thân hình tựa hồ khó có thể ở lan can bên trên duy trì cân bằng. Nhưng vẫn là đứng vững đi. Ngươi uống say. Linh Lung nỗ lực đem đối phương cho kéo xuống đến. Nhưng Hắc Thương Vương nhưng là lấy càng uy hiếp phương thức, tránh thoát đối phương bắt lấy. Đương nhiên. Cho dù từ nơi này ngã xuống cũng sẽ không có chuyện gì. có chuyện vẹn vẹn chỉ là linh lung giấc ngủ được đối phương trạng thái có chút không phải quá tốt mà thôi. Ta a, đại khái không phải loại kia có thể tiếp thu hạ xuống loại này mọi người cùng nhau hạnh phúc ra hỏa. Thác Bạt tiểu thảo ở rượu, sắc mặt đà hồng, cho nên nói, cùng với nói đúng phương nát thấu. Hừm, trên thực tế đúng là nát thấu cũng tốt. Kỳ thực bết bắt nhất bất quá là chính ta mà thôi. Có nhỏ, hạ xuống. Hiếm thấy, Linh Linh lấy 10 điểm cứng rắn giọng điệu nói ra, đừng ở chỗ này ý chí sa sút. Khoảng thời gian này tới nay, ngươi xem một chút ngươi đến cùng sa sút đến trình độ nào. Không cần nói tại chỗ đã bước, coi như là một năm trước chính mình, ngươi hiện tại cũng đủ không được. Bước chân bất ổn mà xoay người, tiện tay đem chai rượu trong tay cho ném tới vô cùng vô tận trên bầu trời. Thác Bạt tiểu thảo đống nhiên mở ra hai tay, cho nên nói à. Ta đúng là gây go thấu. Nàng liền như vậy, hướng về phía dưới rơi rụng mà đi. Nơi này liền giao cho ngươi, lão nương ta. Đến cùng làm sao, Linh Linh đã không nghe thấy, tiếng gió đã che giấu hết thảy, dù cho là tàn ở lại chỗ này mùi rượu, cũng lại khiếu không tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 1348, Triệu Nam không vui. Chương 1348, Triệu Nam không vui. Chiến tranh toàn diện, tức thứ 8 kỷ nguyên hết thảy sinh linh, cùng tinh linh giới thủ giới giả cùng với tinh linh các quý tộc trong lúc đó chiến tranh. Mà lần này chiến tranh chính thức khai hỏa địa phương, ngay khi đệ ngũ đại tầng đệ tam tiểu tầng, biệt hiệu hải chi giới tầng khu bên trong. Đông Nguyên chiến hạm cùng với Quang Tuân chiến hạm song song ở mặt biển bên trên, mà chúng nó phía dưới, nhưng là liên kết 7 cái to nhỏ không đều hòn đảo. Cũng chính là lần này liên quân tạm thời nghỉ ngơi đóng quân địa phương. Một ngày trước, liên quân cùng thủ giới giả bộ đội kỳ thực đã từng có một lần tiếp xúc. Nhưng song phương cũng không có lập tức tiến vào tư đấu, mà là lẫn nhau thăm dò một phen, đồng thời từng người lui về phía sau. Chiến tranh lần thứ nhất hội nghị tác chiến, sắp thực ở Quang Tuân chiến hạm bên trên tổ chức. Lần này cùng hội ngoại trừ mấy quốc gia cùng với đại liên minh ba phỉ địch ở ngoài, ngoài ra còn có vài cỗ hải tộc thế lực thủ lĩnh, cuối cùng còn có hải tộc bây giờ trí cường giả, bảy hải bạo quân. Bọn họ nắm giữ đặc thù phòng ngự bình phong, coi như là ở đáy biển, chiến sĩ của chúng ta cũng không có cách nào tới gần. Một tên hải tộc tướng lĩnh chính tại báo cáo một ít tình huống, còn có một chuyện khác, vậy thì là phụ cận hải vực hải tộc chiến sĩ, dồn dập đều cảm thấy thân thể không khỏe, tứ chi vô lực. Chúng ta hoài nghi thủ giới giả ở trong nước biển dở cho gì. Hơi hơi dừng lại, vị này hải tộc tướng lĩnh kế tục nói ra, bởi vì trước đó đã cân nhắc đến đối thủ hội ở trong nước biển đầu độc độ khả thi, mỗi một tự hải tộc chiến sĩ trên người đều đeo có thể loại bỏ nước biển đạo cụ. Nhưng vẫn như cũ vẫn là xuất hiện tình huống như thế. Hiện nay chúng ta vẫn không có bất kỳ manh mối. Tựa hồ lập tức trong lúc đó liền rơi vào trầm mặc. Mà lúc này, tinh linh vương Noe U đống nhiên nói, cũng không phải là đầu độc. Đây là sân nì tộc một loại kỹ thuật, thật giống là cái gì sóng âm vũ khí. Hắn có thể gây nên trong biển sinh vật trong thân thể rung động loại hình, thời gian dài, sẽ trực tiếp hủy diệt sinh vật bên trong. Là nếu không có hiệu lực, không muốn có hiệu lực liền có thể tạo thành lượng lớn tử vong khủng bố vũ khí. Hải tộc rất nhiều tướng lĩnh lúc này hơi thay đổi sắc mặt. Mà bảy hải bạo quân nhưng là cao mày nói, Noe U, ngươi làm sao mà biết? Tinh linh vương thản nhiên nói, Quang Tuân hai cái người lái xe từng ở người kia địa phương ở lại quá một quãng thời gian. Trên thực tế, thân kinh thế chiến hạm là sấn nhi tộc kết tinh một trong. Ồ, nói cách khác, các ngươi yêu tinh quốc gia kỳ thực nắm giữ không ít tân kinh thế bên trong bí mật. Yêu ngươi Thúy Tiên nữ vương đống nhiên nói rằng, tinh linh vương hở hững liếc mắt nhìn chúng nhân, nắm giữ. Loại kia tên là khoa học kỹ thuật. Bất quá 200-300 thiên thời gian. Các vị cho rằng khả năng sao? Xác thực, đang ngồi nơi này đều không phải du thủ du thực người, đi tới tinh linh giới nơi này, tự nhiên cũng có nghị trăm phương ngàn kế bỏ đi các loại tinh linh tình huống. Đương nhiên, đối với sấn nhị tộc, chúng nhân cũng sẽ không xa lạ. Dù sao, từng ở vùng đất bị vứt bỏ thời điểm, cũng đã tiếp xúc qua. Nhưng mà, bất kể như thế nào nghiên cứu cũng được, đang không có hệ thống truyền thụ dưới tình huống. Sắc thực không có cách nào nắm giữ loại này tên là khoa học kỹ thuật. Đều biết tinh linh vương nói tới chính là thật tình, nhưng mà yêu tinh quốc gia là có hay không hề có một chút nào học được, cái kia liền không nói được rồi. Nếu như vậy, chúng ta vẫn là thảo luận một chút hẳn là muốn làm sao giải trừ thủ giới giả sự công kích này đi. Bảy hải bạo quân lên tiếng. Làm trí cao chi tử, nắm giữ khủng bố tiềm lực, thực lực sâu không lường được bảy hải bạo quân, một đám hải tộc tướng lĩnh đều không thể lơ là, vốn là... Cái này bạo quân nếu như thú vị muốn thống ngự hết thể hải tộc, hoàn toàn không phải việc khó gì tình. Chỉ là đối với hải tộc trong lúc đó phân liệt, bảy hải bạo quân vẫn luôn làm như không thấy giống như, cũng là tạo thành một đám hải tộc tướng lĩnh cho tự mình vương tình huống. Nếu lưu ở bên trong nước không được, liền chỉ có thể lên bờ. Ba phỉ địch cao mày nói, cứ việc như vậy sẽ làm hải tộc ưu thế đánh mất, nhưng cũng so không công ở lại trong biển gây thành tai nạn muốn đến đúng lúc. Hừm, xem ra thủ giới giả là dự định bức bách chúng ta cùng bọn họ tiến hành không chiến. Mà không chiến, chính là thủ giới giả ưu thế a. Đây là lời nói thật. Thứ 8 kỷ nguyên phương diện coi như nắm giữ Đông Nguyên chiến hạm cùng với Quang Tuân chiến hạm, thế nhưng thủ giới giả phương diện, như thế nắm giữ đã từng làm sần nhì tộc tinh linh môn chế tạo ra máy móc chiến hạm. Mà đối phương những chiến hạm kia, bất luận ở thể hình cùng với uy lực bên trên, chút nào cũng không thua kém gì phe mình đồ thần chiến hạm. Đồng thời còn có không có cách nào lơ là số lượng. Bất quá, tựa hồ thủ giới giả cùng tinh linh giữa quý tộc cũng không phải thiết bản một khối. Chí ít nếu như toàn bộ tinh linh quý tộc đều tham triển, đối phương sẽ không cũng chỉ có những này số lượng. Đúng, lần này chúng ta sẽ không có nhặt được nhiều ít thứ 8 kỷ nguyên tiền bối môn. Không chỉ là khuôn mặt bản thành những học giả kia. Liền ngay cả nhận định Long tộc cũng không từng xuất hiện ở đây. Long tộc tuy rằng cũng không tính là hòa hợp êm thấm, thậm chí giữa bọn họ còn trong đấu không ngừng. Chỉ là mặc kệ ở làm sao cũng tốt. Nếu như là ngoại lực tham gia mà cần triệt để đứng ở phía đối lập bên trên, chúng nó là không muốn. Lại nói, bây giờ thứ 8 kỷ nguyên Long Hoàng là ma vương ổ sở lợi tư đời sau, mà Long Vu nữ càng thêm là ma vương nguyên phối thế tử. Tinh linh giới những này Long tộc, cho chúng nó 100 to gan, cũng không dám động thủ. Then chốt vẫn là, không có đến từ tầng thứ 7 những kia ma vương môn chỉ thị à, xem ra thủ giới giả những kia cao tầng, trong lòng cũng khác có ý kiến đây. Đông nhiên đánh mặt bản âm thanh, đó là đến từ Long Chi đế quân Tây môn vụ âm thanh, các vị, tiến vào đề tài chính đi. Ta dự định ở này trong vòng 2 ngày, trước hết lấy một làn sóng chủ động thế tiến công. Bởi vì chúng ta trực tiếp chiếm cứ 3-4 đại tầng khu nguyên nhân, chặt đứt thủ giới giả không ít người tay bổ sung, vì lẽ đó bọn họ tập kết hay là mới không như trong tưởng tượng nhiều lắm. Nhưng hiển nhiên, thời gian một khi có thể dài, đối phương tập kết nhân thủ liền đem hội biến đổi càng nhiều hơn. Nói cách khác, thời gian càng dài, đối với ta trở càng là bất lợi, yêu ngươi Thúy Tiền nữ vương bất đắc dĩ nói, nhưng bất kể như thế nào. Ảnh đế quốc chỉ có thể làm trợ giúp một phương, hy vọng ở làm các vị có thể tin thủ cái hứa hẹn này. Nhưng không người để ý tới vị này nữ vương bệ hạ, bảy hải bạo quân lúc này trực tiếp nhìn Tây Môn Vũ nói, Long đế quân, có cái gì chân chính dự định sao? Tây Môn Vũ gật gật đầu nói, đêm nay, ta dự định một lần phát động kỳ tập. Còn kỳ tập nhân thủ đương nhiên đều là nước ta chiến sĩ. Chư vị cần chuyện cần làm, cũng chỉ là gian phòng đơn sơ bên trong. Lão nhân cùng nữ người đã liền như vậy ngồi yên tĩnh thật dài một quãng thời gian. Lại không lâu nữa, ta liền muốn xuất chiến, ra ra. Cổ vận nhìn hoàn toàn tóc thai bù xù cổ thiên nguyên, thở dài nói, cơm tối. Nhớ tới muốn ăn. Trước mắt lão nhân vẫn không có phản ứng chút nào. Phảng phất là không có nghe thấy giống như. Ánh mắt của hắn nắm giữ tiêu cự. Thế nhưng ở cổ vận xem ra, hắn tiêu cự cũng không tiếp tục là tập trung ở trong hiện thật. Từ khi ở thứ 8 kỷ nguyên cái kia tà đế thức tỉnh sự kiện sau khi, liền đã biến thành bây giờ bộ dạng này. Đến cùng là trầm để phong tỏa nội tâm của chính mình. Hay là bởi vì dự kiến loại năng lực này dùng đến quá mức mà dẫn đến tinh thần phương diện xuất hiện vấn đề, cổ vận cũng không thể nào biết được. Có lẽ có cá nhân có thể đến giúp chính mình chứ. Tâm tư không khỏi trở lại thời gian cụ thể hơn một năm trước. Từ chính mình sau khi tỉnh lại. Lần kia tà đế thức tỉnh sự kiện sau khi. Từ cái kia diện trong gương đang nhìn thấy vị kia sau khi. Kiếp trước kiếp này. Ở cổ vận xem ra, này tựa hồ hẳn là hoang đường cực điểm sự tình. Nhưng nếu như là thật sự, trong đầu, trước sau có như vậy một cái âm thanh, ở yên tĩnh thời điểm, ở hoang mang thời điểm vang lên, nếu như không thể tin được, hay dùng trái tim của chính mình đi cảm thụ. Trước sau có như vậy một ngày, ngươi sẽ không cảm thấy trái tim của ngươi đang lừa gạt chính ngươi, mà là chính ngươi đang lừa gạt trái tim của ngươi. Này, chính là tà đế sự kiện sau khi kết thúc. Cổ vận cùng cái kia thay đổi toàn bộ thứ 8 kỷ nguyên vận mệnh người một lần cuối cùng nói chuyện. Khi tâm tư lúc trở lại, vang lên bên thai điều động kêu gọi âm thanh. Cổ vận hít sâu vào một hơi, chia tay vô vô ra ra mình vai, nhẹ giọng nói, ta hành động rồi. Nàng cất bước, đẩy mở cửa phòng, ánh mắt kiên định, vứt bỏ tất cả mờ mịt. Nếu như nhiều hơn nữa suy nghĩ đều không thể nắm giữ sự tình thật muốn, như vậy liền không nghĩ nữa đi. Đem chính mình dấn thân vào ở trong chiến đấu, vong tình chém giết. Hay là có thể rõ ràng chút gì? Tiểu. Tâm. Khác nào hảo giác, bước chân ở vượt qua cửa trong nháy mắt dừng lại, cầm đóng cửa bàn tay bỗng nhiên run rẩy. Cổ vận cố nén xoay người kích động, nhẹ nhàng khép lại cửa phòng. Cất bước về phía trước. Mà trong môn phái, cổ thiên nguyên cái kia nắm giữ tiêu cự nhưng cũng vẫn đục ánh mắt bỗng nhiên lóe sáng lên, cẩn thận. Lại một tiếng. Bỗng nhiên, bàn tay ở mặt bàn bên trên quét qua, đem mặt bàn bên trên chén trà ấm trà toàn bộ quét ra. ở chói thai vỡ tan trong thanh âm, Cổ Thiên Nguyên bỗng nhiên phát điên giống như vậy, cắn phá ngón tay của chính mình. Dường như nói mê giống như. Đôi môi đang lấy điên cuồng tốc độ ở khép mở, nghe không rõ hắn đến cùng muốn nói cái gì. Chỉ có thể nhìn thấy, nhuốm máu ngón tay ở mặt bàn bên trên viết cái gì. Mỗi một giây, hắn cũng có biến đổi càng trắng xám. Tóc trắng xóa, ngón tay như khô héo dường như chặt cây. Tối tổng, bàn tay gác lại ở mặt bàn bên trên, Cổ Thiên Nguyên ánh mắt triệt để mà mở đi. Hắn cúi đầu, không nhúc nhích. Hắn không có hô hấp, hắn không có tim đập, tính mạng của hắn đã đi đến cuối con đường. Thế nhưng ngón tay của hắn vẫn như cũ ngoan cố ở lại mặt bàn bên trên, phảng phất không cam lòng. Hắn hay là đã viết xong, hắn hay là không có viết xong. Khủng bố chỉ có giải thích người mới có thể biết. Gian phòng lặng yên không một tiếng động. Gian phòng cũng sẽ không bao giờ có bất kỳ tiếng động. Thiếp thân, gặp phụ thân đại nhân, gặp mẫu thân đại nhân. Trước mắt cái này là Hồng Long công chúa. Tinh linh công chúa Sophia. Đã hồi lâu chưa từng nghe qua xưng hô như thế. Triệu Nam cùng Phỉ Nhi Nạ đối nở nụ cười một chút, đại khái đều có chút hoài miễn hồi lâu trước, ở tinh linh giới những năm tháng ấy. Triệu Nam phất phất tay, để Sophia đứng dậy, khẽ cười nói, sau đó có thể không cần danh xưng như thế này. Cùng với hòa giải ta Âu Lợi Tây Tư là tình cùng phụ tử, chẳng bằng chúng ta là dường như huyết thống liên kết huynh đệ. Tinh linh công chúa cũng không dám lô mãng. Hay là tính cách gây ra, hoặc là bởi vì cái gì khác. Phỉ Nhi Nạ nhưng thân thiết nắm lên Sophia tay, đuổi những ngày gần đây. Chắc mệt rồi. Đến, ta mang bọn ngươi trước tiên đi nghỉ ngơi một chút. Cảm tạ mẫu thân đại nhân ưu ái. Sophia cung cung kính kính nói, bất quá trước lúc này, ta có chuyện muốn nói cho ngài hai. Tinh linh công chúa hạ lệnh, tinh linh giới long tộc ai muốn là tham gia chiến tranh toàn diện, chẳng khác nào là cùng công chúa điện hạ đối phó. Đúng không? Triệu Nam đông nhiên nói. Sophia kinh ngạc nói, phụ thân đại nhân ngài làm sao sẽ biết. Đây là ta lấy trong long tộc bộ đặc biệt con đường tán lan rộng ra ngoài tin tức. Đồng thời căn dặn các long tộc cũng không có thể tiết lộ ra ngoài, đặc biệt là không thể để thủ giới điện biết đến. Bởi vì không có ba bà không biết sự tình. Tiểu Uni lúc này từ hai người phía sau nhảy ra ngoài, tò mò đánh giá vị này tinh linh công chúa, nghiêng đầu nói, Âu Lợi Tây Tư, cái này là thê tử của ngươi sao? Thiên Không Long nhất thời che mặt, không biết là thống khổ vẫn là bất đắc dĩ, đại khái là. Đi! Vị này chính là sổ phỉ ạ sức sở, lập tức nhớ ra cái gì đó giống như. Nhất định là Yêu Nhi tiểu thư rồi. Ta nghe tướng công đã nói chuyện của ngươi. Trước mắt vị này, nhưng là chân chính tụ tập vạn ngàn sủng ái cùng kiêm tiểu công chúa chứ. Sophia có thể dễ dàng từ mọi người trong ánh mắt nhìn ra. Chia tay sờ sờ tiểu Yêu Nhi đầu, Sophia nhìn Triệu Nam nói, thủ giới giả đám kia lão giả, dám đối phụ thân đại nhân vị trí kỷ nguyên khai chiến, thiếp thân là làm sao cũng nhìn không được. Nàng ấy nay nói, chỉ là thủ giới điện là người đầu tiên nhận chức ma vương sáng chế làm. Đối với hắn dư ma vương sẽ không triệt để thuận theo. Nếu như làm được quá mức, trái lại còn có thể để hắn điên cuồng phản công, này ở tinh linh giới bên trong cũng không phải chưa từng xảy ra sự tình. Vì lẽ đó, thiếp thân chỉ có thể làm được cảnh cáo long tộc đồng bạn mà thôi. Triệu Nam cười cười nói, hữu tâm. Lại như là Phỉ Nhi Nạ nói như vậy, các ngươi đi nghỉ trước đi. Có chút gì, qua đi lại nói. Nha, đúng rồi, ngươi nên cũng sẽ hoài niệm Phỉ Nhi Nạ làm món ăn chứ. Cái kia thực sự là thiếp thân vinh hạnh. Tinh linh công chúa mặt mày hớn hở, thâm như mức hoa quả. Đường trước tiếng cười cười nói nói, cựu gia mà về Thiên Không Long chính tại nói trên đường hiểu biết, mà tinh linh công chúa nhưng là có phải là ở bên người bổ sung cái gì, có thể nói hiền lương thục đức điện phạm. Cái này giáo dục viện đã có đoạn thời gian không có loại này náo nhiệt, làm nơi này loại lâm thời chủ nhân, Triệu Ba Ba cực tận tình địa chủ. Đây là 10 điểm khó quên một đêm chứ. Phỉ Nhi Nạ đem ra một chén thanh thủy. Đặt ở Triệu Nam làm đường ở ngoài trên hành lang, bởi vì Sophia sự tình, vì lẽ đó không cao hứng sao. Thế nào sẽ? Triệu Nam lắc đầu một cái, sung sướng thời gian, tài năng nhiều liền nhiều, không ai có thể ghét bỏ hắn thiếu. Đó là bởi vì tinh linh giới long tộc. Chúng nó không tham chiến, hẳn là đối với liên quân mới có lợi mới đúng. Nhưng ta xem ngươi tựa hồ có hơi. Không vui đúng không? Triệu Nam nhìn lại, nhưng không có che giấu, 10 điểm thản nhiên nói, đúng là không vui. Dù sao ta ban đầu thiết kế cũng không phải thế lực ngang nhau, mà là... Nha, vị khách nhân này, có nhu cầu gì sao? Phỉ Nhi Nạ nhìn lại, đã thấy cái kia đứng ở phía sau chính là, tiên nữ Long Ca Chịu Sa. Chưa xong còn tiếp. Chương 1349, kỳ thủ. Chương 1349, kỳ thủ. Người không vui cái gì? Tiên tĩnh đứng ở chỗ này, tiên nữ Long đống nhiên câu hỏi để Phỉ Nhi Nạ rất là sửng sốt một chút. Bởi vì thông thường dưới tình huống... đều sẽ không như vậy trực tiếp. Như vậy không có lễ phép liền hỏi dò chủ chuyện của người ta. Chỉ là tiên nữ long trên mặt tựa hồ không có bất kỳ lúng túng, phảng phất vấn đề thế này là một cách tự nhiên, vẹn vẹn là có thể trả lời ngay đơn giản vấn đề. Ca chứ Sa tiểu thư còn yêu thích nơi này ở lại hoàn cảnh sao? Triệu Nam đứng dậy, nếu như có chiêu đãi địa phương, thỉnh bỏ qua cho, cứ việc nói đi ra chính là. Tiên nữ long lạnh nhạt nói, chỉ cần có tự nghỉ ngơi địa phương là có thể. Nói như vậy, thất cùng với. Triệu Nam cười cười nói, bởi vì cũng là thời điểm, đi hống tiểu hài tử ngủ. Nói, Phỉ Ni Nạ liền hết sức phối hợp hướng về tiểu Yêu Nhi vây tay, kêu gọi nàng đến bên cạnh chính mình. Như vậy, ca chứ Sa tiểu thư, ta cũng thất cùng với. Tiên nữ long gật gật đầu, tựa hồ cũng không có bởi vì không thể có được vấn đề đáp án mà không thích, đúng là nhìn theo ba người sau khi rời đi, mới thu hồi ánh mắt. Lúc này Sophia đi tới, khẽ nhíu mi nói, ca chữ xa, có hay không chuyện gì xảy ra? Công chúa Điện Hạ đã nói, bọn họ đã từng mang đến quá tinh linh giới thật sao? Tiên nữ long đột nhiên hỏi. Sophia sửng sốt nói, đây là không sai. Ta cùng Âu Lợi Tây Tư là khi đó nhận thức. Chuyện này, có vấn đề gì không? Nếu như lúc trước là làm tinh linh xuất hiện ở đây, như vậy bây giờ lại là lấy thân phận gì xuất hiện ở đây? Ca chữ xa chỉ là không rõ giống như, làm thứ 8 kỷ nguyên kẻ xâm lấn, cũng không phải làm tinh linh thân phận, cái này chúng ta biết. Nhưng nếu như những người này cũng không phải làm tinh linh xuất hiện, lúc trước lại là bởi vì tại sao mới xưa nay đến tinh linh giới lại rời đi? Sophia lông mày bắt đầu rõ ràng nhăn lên. Nhưng tinh linh công chúa cũng không phải là loại kia tuổi nhỏ cung đình ngây thơ công chúa. Cứ việc người trước một mặt hợp lệ thê tử giáng dấp, nhưng chân thực tồn tại tuổi tác là không cách nào xóa đi. Nàng lắc đầu nói, trọng yếu là chúng ta đều ở nơi này, không phải sao? Mặc kệ đến cùng là thân phận gì, cũng bất kể có hay không tinh linh. Bây giờ, chúng ta đều là sinh sống ở trong không gian này. Ca chức xa nhìn Sophia một chút, đột nhiên nói, đã từng. Long quân đại nhân cũng đã nói tương tự. Sophia ngạc nhiên nói, Long quân vậy. Ca chức xa hiếm thấy cười một tiếng nói, hay là, hứa ngươi trở thành tinh linh công chúa, cũng không phải là bởi vì Âu Lợi Tây Tư tồn tại, mà là Long quân đại nhân bản thân yêu thích công chúa điện hạ ngài tính cách. Cái kia đúng là ta vinh hạnh. Sophia thở một hơi, nếu như có thể có được Long tộc từ trước tới nay vĩ đại nhất mạnh mẽ nhất thiên không Long Hoàng chân tâm thưởng thức, đó là thế gian nhiều ít của cải cũng không cách nào đổi lấy đồ vật, ca chịu xa, sau đó chúng ta liền ở nơi này đi, hay là đợi được chiến tranh toàn diện kết thúc sau khi mới hội có thay đổi đi. Công chúa Điện Hạ cảm thấy, thật sự có thể không để ý không sao. Xem bên này ý tứ, tựa hồ cũng là không muốn tham dự cuộc chiến tranh này. Sophia lắc lắc đầu nói, nếu không, chí ít áo lộ ra không nên còn ở lại chỗ này. Mà tiên nữ Long nhưng có thâm ý khác nói, có một số việc, một cuộc chiến tranh cũng không cần trực tiếp ra tay. Nếu như là kỳ thủ, căn bản sẽ không ở phía trên chiến trường trực tiếp chém giết. Tinh linh công chúa không thể kìm được sắc mặt nghiêm túc nói, cà chịu xa. Lão sư, ngài đến cùng nhìn ra rồi chút gì? Tiên nữ Long nhưng nhìn cái kia một nhà ba người biến mất cuối hành lang, thấp giọng nói, nắm giữ. Làm kỳ thủ tư cách sao? Hả? Tiên nữ Long lắc lắc đầu nói, cũng thỉnh công chúa điện hạ, cẩn thận mà hưởng thụ khoảng thời gian này đi. Như vậy, ta trước tiên đi nghỉ ngơi. Nhìn tiên nữ Long rời đi. Trực giác nói cho Sophia, cái này bị Long quân dặn dò đến bên cạnh mình Long tộc Long thần một trong, thực sự cất giấu quá nhiều hơn mình không biết sự tình. Sophia không khỏi xoa mi tâm. Ánh mắt tìm về nội đường chúng nhân, nhìn chằm chằm cái túi sách kia ăn bao uống sau khi, chính tại ngã đầu ngủ nhiều bóng người, hưởng thụ à. Đây là tự nhiên. Tinh linh công chúa một tiếng cười yếu ớt, đi trở về người trước bên trong. Lôi đình điện quang tiểu. Hôm nay là lần thứ nhất chính thức điều động, đến cùng có thể mang cho chúng ta nhiều ít kinh hỉ. Ánh sao bên dưới, to lớn ma đạo kỵ binh trên người hiện ra lành lạnh vi quang, ỷ xạ dị dạ có chút ít cảm thán nói. Nếu như có thể giống nhau Yêu Nhi tiểu thư chớp mắt huy hoàng giống như, lần này kỳ tập cũng là hẳn là. Chuyện tương lai tình ai có thể rõ ràng đây. Sau lưng chuyển đến cổ vận âm thanh. Ý xạ di dạ nhất thời xoay người lại, thân thể thẳng tắp đứng thẳng. Xin chào cổ vận đại nhân. Cổ vận khẽ mỉm cười nói, so với ta mới đến, nói cách khác đã chuẩn bị kỹ càng đúng không? Ý xạ di dạ sắc mặt câu nệ nói, làm bộ hạ. Đương nhiên phải đợi chờ mình thủ trưởng. Không có để thủ trưởng chờ đợi đạo lý của chính mình. Cổ vận lắc lắc đầu nói, đem ngươi từ đại liên minh mượn đến ta kỵ binh đại đội, cũng không phải là để muốn thực sự trở thành ta bộ hạ. Vốn là, này chiếc lôi đình điện quang tiểu là hai người lái xe thiết kế cũng có chút nằm ngoài dự đoán của ta. Càng thêm khó mà tin nổi chính là, cuối cùng lại là ngươi có khả năng nhất cùng ta xứng đôi. Nói cứng, ngươi kỳ thực là ta hợp tác mới đúng. Y xạ dị dạ cất cao giọng nói, coi như chỉ là cho bên ngoài mượn, bây giờ ta ở cái này kỵ binh đại đội, coi như là cổ vận đại nhân bộ hạ của ngài. Điểm này là không thể nghi ngờ. Cổ vận vô vô y xạ dị dạ vai, như vậy. Chuẩn bị xuất phát. Nhảy lên cái kia lôi đình điện quang tiểu bên trong. Đêm khuya, mặt biển sóng nước lấp loáng, bởi vì hết thể hải tộc đều lên bờ nguyên nhân, toàn bộ biển rộng đều có vẻ càng thêm yên tĩnh. Vậy mà lúc này, ngoài khơi bên trên nhưng xuất hiện một mảnh nhanh chóng lướt qua bóng đen. Chỗ cao nhìn lại, lại như là một mảnh con kiến đang nhanh chóng hành quân. Coi như là thủ giới điện sấn nhì tộc cổ nhân, muốn mở ra toàn diện tích phòng ngự cũng không chịu nổi mức tiêu hao này. Nghe chúng ta nhiệm vụ lần này cũng không phải chặn đánh giết địch người cái kia cao tầng, mà vẹn vẹn chỉ là vì ở đối phương bên trong khởi sướng gây rối. Thấy hay không? Những này kỷ nguyên trước tinh linh môn, đều là lấy chính mình nguyên bản kỷ nguyên là tập hợp. Cứ việc lần này thống ngự ở một khối, nhưng giữa bọn họ điều hành, văn minh khác nhau trong lúc đó xung đột như thế tồn tại. Mỗi cái kỵ binh thông tin bên trên, cổ vận lúc này mới bắt đầu nói ra, hiện tại, tất cả mọi người, đều đi theo sau lưng ta, bất luận xảy ra chuyện gì, đều không cho tản ra. Coi như là bị đánh chìm, các ngươi đều phải muốn ôm ở một khối. Cái này là mệnh lệnh. Kỳ tập, cũng chính là ôm hẳn phải chết giác ngộ xuất chiến, cũng chính là tử sĩ. Lần này xuất kích trước, cổ vận thậm chí không có lái qua bất kỳ lần nào hội nghị tác chiến. Đến cùng kỳ tập muốn công kích nơi nào, muốn làm tới trình độ nào. Toàn bộ kỵ binh đại đội các đội viên ở trước khi lên đường thậm chí không hề có một chút manh mối. Nay cũng không phải Long Chi phe đế quốc không có đưa ra chỉ lệnh, mà là bởi vì Tây Môn Vũ tại hạ đạt như vậy chỉ lệnh, ngươi trưởng thi phát huy đi. Đến cùng có thể làm tới trình độ nào, liền xem ngươi lúc đó là nghĩ như thế nào. Nói cách khác, lần này kỳ tập, toàn bằng cổ vận ý của chính mình. Mà ở kỳ tập sắp bắt đầu trước, thủ giới giả cùng với tinh linh các quý tộc liên hợp bộ đội phương diện, cũng chính tại cầm lái đêm khuya hội nghị. Nhưng nơi này hội tụ người, cũng không phải toàn bộ thủ giới giả cùng với tinh linh quý tộc trận doanh chân chính cao tầng môn. Bộ đội tiên phong kết hợp đã xong xong rồi. Đối diện hẳn là những người xâm lược này toàn bộ chứ. Một đạo châm biếm thanh âm vang lên, thật không biết này quần ngây thơ ra hỏa nếu như biết nơi này còn không phải chúng ta bộ đội chủ lực. Đến cùng sẽ là hình dáng gì? Cho rằng đã lực lượng ngang nhau, nhưng cuối cùng mới phát hiện bất quá là lấy trứng chọi đá, đại khái hội tan vỡ chứ. Một đạo khác tiếng cười vang lên, vốn là, đối phó cái này thứ 8 kỷ nguyên liền không cần như vậy lao sư động chúng. Những kẻ xâm lấn này căn bản sẽ không minh tự thân cùng tinh linh sự chênh lệch đến cùng có cỡ nào nghiêm trọng. Dù sao ở này tinh linh giới vô cùng vô tận trong thời gian, chúng ta cũng sẽ không dường như khi còn sống như vậy không hề tiến bộ. Nếu như giáng lâm ở tinh linh giới bên trong, thu hồi khi còn sống ký ức, vô cùng vô tận thời gian có thể làm cho bọn họ đạt đến khi còn sống độ cao đồng thời, càng thêm dành cho tinh linh càng nhiều đi tới cơ hội. Văn minh khác nhau trong lúc đó coi như nắm giữ ranh giới to lớn, thế nhưng văn minh trong lúc đó va chạm thường thường cũng có thể kích thích lên những thiên tài đó người kỳ tư diệu tưởng. Tư duy khốn cục nếu như bị mở ra, chính là một mảnh không biết tân thiên địa. Báo cáo. Ở khu vực thứ 3 phát hiện kẻ xâm lấn. Hẳn là thứ 8 kỷ nguyên liên quân bộ đội đột kích. Đồng nhiên có thủ vệ đến đây. Sắc mặt vì gấp. Nhưng mà các tướng lĩnh chữa bệnh sốt ruột, một tên trong đó tướng lĩnh chính tại thản nhiên địa phẩm thường trong tay rượu ngon, kỳ tập sao? Ta nghĩ cũng gần như là thời điểm. Chỉ là không biết lần này kỳ tập gia hỏa đến cùng có thể vì chúng ta mang đến nhiều ít lạc thú. Hắn đồng nhiên nâng chén. Nhìn mọi người đang ngồi nhân đạo, các vị, chờ mong giải trí đã đến giờ. Để chúng ta là lần này mèo vờn chuột trò hay bắt đầu mà cạn chén đi. Ta là sân nì tộc, ta uống không được ỉu. Ngươi là sân nì tộc, ngươi cầm chén rượu làm chi? Là các ngươi biết rõ ta là sân nì tộc, còn nâng cốc chén cố gắng nhét cho ta làm chi? Các vị đại nhân, tập kích. Cái gọi là khu vực thứ 3, chính là ma thú kỷ nguyên tụ tập. Đây là phụ cận trong vùng biển, khổng lồ nhất một hòn đảo, thiết đều là ma thú kỷ nguyên những ma thú này môn tập tính vấn đề. Bất kể là ma thú kỷ nguyên, vẫn là ở tinh linh giới. Thậm chí là đã từng vùng đất bị vứt bỏ cũng được, nhưng ma thú này môn vẫn như cũ vẫn là yêu thích độc lập nơi ở cũng chính là được gọi là lãnh địa địa phương. Bọn ma thú trong lúc đó, rất nhiều đều là tương hỗ là thiên địch tình huống. Bởi vậy muốn chúng nó tụ tập ở một khối, đã là 10 điểm khó khăn. Nếu như còn muốn áp sát quá gần, như vậy liền tất nhiên sẽ phát sinh xung đột. Đúng, là tất nhiên, đồng thời không cách nào ngăn cản tình huống. Thực lực mạnh mẽ, thế nhưng tản mạn không tự, không có bất kỳ kỷ luật tính có thể nói. Ma thú kỷ nguyên tinh linh bộ đội, đại khái là lần này thủ giới giả liên quân tối làm người nhức đầu tồn tại. Mà bây giờ, cổ vận xuất lĩnh ma đạo kỵ binh đại đội là ở ma thú kỷ nguyên tinh linh bộ đội tụ tập bên trong. Những này không hổ là có thể tiến vào tinh linh giới tinh linh. Mỗi một tự trên người đều tỏa ra năng lượng kinh khủng trị số. Kỵ binh đại đội đội viên mở ra ma đạo kỵ binh buồng lái này bên trong liên quan với phụ cận quét hình, run như cầy sấy mà nhìn cái kia màn hình bên trên, một cái lại một cái tỏa ra cao năng lượng trị số điểm sáng. Đại nhân, những ma thú này không nhỏ đều là tương hỗ là thiên địch, một khi thiên địch trong lúc đó phát sinh sống tới, liền khó có thể bình phục lại. Đã như vậy, chúng ta có được hay không lợi dụng điểm này? Một khi nơi này ma thú bộ đội bạo loạn lên, coi như là thủ giới giả liên quân, cũng sẽ luống cuống tay chân chứ. Sau khi nghe xong, liền truyền đến cổ vận đồng ý âm thanh, nàng sở dĩ chọn nơi này làm kỳ tập điểm, vừa bắt đầu là xuất phát từ tình huống như thế cân nhắc. Phía trước có một con mạnh mẽ ma thú đang ngủ. Chúng ta nếu như muốn biện pháp đem nó kích thích tỉnh lại, hắn nhất định sẽ phát điên truy đuổi. Chỉ cần hắn ở tòa hòn đảo này bên trên quấy rầy đến phụ cận ma thú làm tức, hỗn loạn sẽ rất nhanh gây nên. Đại nhân, liền để ta đi chấp hành nhiệm vụ này đi. Buồng lái này bên trong cổ vận nhưng không thể không làm ngắn ngủi suy nghĩ, nàng yêu thích bộ hạ mình loại này tính tích cực, nhưng tích cực nguyên nhân cũng không dám khen tạo. Từ khi quan phương tuyên bố đế hậu cùng hoàng đế ly hôn sau khi, kỵ binh đại trong đội phần lớn đội viên nhìn ánh mắt của nàng đều biến đổi khác nhau lên. Cổ vận đối với mình bên ngoài nắm giữ tương đương tự tin người xưa nay đều sẽ không cảm giác mình có chỗ nào không sánh được người khác. Nhưng là, bất luận những bộ hạ này biểu hiện làm sao vũ dung cũng được, đều không thể hấp dẫn hứng thú của nàng. Hứng thú của nàng vẫn luôn không lại chuyện nam nữ bên trên. Nàng bất quá là đơn thuần muốn trở thành một cái có thể khống chế vận mạng mình, không bị bất luận người nào bài bố cường giả mà thôi. Ngoài ra, chuyện khác đều sẽ không làm thêm bất kỳ suy nghĩ. Cổ vận đại nhân thật sự có một đám rất tốt bộ hạ. Lôi đình điện quang tiểu buồng lái này chỗ ngồi phía sau, truyền đến ỉ xạ dị dạ có chút ít cảm thán âm thanh, đây quả thật là một đám rất tốt chiến sĩ, dũng cảm đồng thời trung thành, càng thêm hiếm thấy chính là... bọn họ có thể vì chính mình thủ trưởng bày mưu tinh kế. Bất luận cái kia một cái phương diện xem ra, đều là khiến người ta thỏa mãn thủ hạ. Không cách nào hoàn toàn nhận mặt sau hợp tác ca ngợi chi tử, cổ vận mở ra thông tin ấn phím, hồi phục này tự động thỉnh anh vị này ma đạo kỵ binh đại đội đội viên, đã như vậy liền theo lời ngươi nói đi làm đi. Ghi nhớ kỹ cẩn thận một chút, chúng ta sẽ ở chết một bên bất cứ lúc nào trợ giúp ngươi. Bỏ đi. Dị thương phấn khởi âm thanh ở toàn bộ thông tin kênh bên trong vang lên. Ở không ít người trong lòng ước ao bên dưới, một bộ ma đạo kỵ binh cẩn thận từng ly từng tí một từ đại trong bộ đội thoát ly mà ra, mạnh mẽ ở trong màn đêm tiến lên, mục tiêu, cách đó không xa cái kia bát ngủ thiếp đi to lớn ma thú. Ma thú có dường như nham thạch giống như to lớn giáp xác, cả người diện tích liền vượt quá 100 mét, ma thú kỷ nguyên ma thú, mỗi cái đều có thể sử dụng lần hóa năng lực, nếu như này đã là lần hóa sau khi kết quả, cái kia tựa hồ vẫn có thể tiếp thu. Nhưng nếu như này còn không là lần hóa, như vậy thực sự khó có thể tưởng tượng. Đội viên đã không tiếng động mà tới gần đến đầu ma thú này đầu lâu phụ cận. Vùng lái này bên trong hắn liếm liếm môi mình, mãnh liệt phân bố adrenaline để tinh thần của hắn bắt đầu phấn khởi lên. Đến đây đi, tên to xác, để ta chọc thủng ngươi một con mắt, sau đó cẩn thận mà cho ta phát điên đi. Ma đạo kỵ binh, bay thẳng đến cái kia cự thú con mắt bộ phận xung kích mà đi. Nhưng vào lúc này, ma thú hai mắt đông nhiên mở, màu đỏ tươi như máu. Chưa xong còn tiếp. Chương 1350, ta muốn ở lại chỗ này bồi tiếp ngươi. Chương 1350, ta muốn ở lại chỗ này bồi tiếp ngươi. Khác nào chớp giật, ở cặp kia to lớn màu đỏ tươi hai mắt mở trong nháy mắt, tựa hồ có cái gì bị cắn nuốt tới giống như. Tất cả, đều phát sinh đến khiến người ta như vậy không cách nào phản ứng lại. Chỉ có nhìn cái kia cự thú chính đang không ngừng mà nhai, nghiền ngẫm động tác. Đúng, ngay khi này ngăn ngắn trong nháy mắt, một trọn đài ma đạo kỵ binh liền bị con này cự thú hút vào trong miệng. Sắc bén hàm răng dễ dàng phá tan rồi ma đạo kỵ binh cái kia cứng rắn chất liệu. Một tia chất lỏng màu đỏ sậm, đang từ cái kia phá nát giáp sắc bên trong lan tràn đi ra, mà thông tin đã mất đi liên hệ. Cuối cùng chỉ có cái kia một tiếng chói tai tiếng kêu thảm thiết, ở mỗi cái ma đạo kỵ binh buồng lái này bên trong vang vọng. Đông nhiên phun ra, lại như là ăn cái gì khó có thể nuốt xuống đồ ăn như thế, bị triệt để cắn nát ma đạo kỵ binh, lúc này liền như vậy thổ đến trên đất, không bao giờ tìm được nữa vốn là răng rớp. Mà cự thú lúc này hai mắt, nhưng là hướng về ma đạo kỵ binh đại đội ẩn thân phương hướng xem ra. Một loại nguy cơ lớn lao làm cho cổ vận phía sau lưng lạnh cả người, hầu như không có bất kỳ chần chờ, quát to một tiếng, tản ra. Hai đạo màu đỏ thắm tia sáng, lúc này từ cái kia cự thú trong hai mắt bắn ra. Đó là hỏa diễm, đó là hủy diệt hỏa diễm, đó là hòa tan tất cả khủng bố công kích. Phía sau, hai hàng to lớn, dường như dung nham lan tràn mà qua hồ lớn là như vậy dễ thấy. Nếu là bị trực tiếp trúng tim, lấy ma đạo kỵ binh giáp sắc cường độ, đến cùng có thể chịu đựng được. Không có ai biết. Đó là cái gì? Một tên kỵ binh đại đội đội viên lúc này bỗng nhiên kêu sợ hãi. Chỉ thấy cái kia cự thú trên lưng giáp sắc lúc này bỗng nhiên nứt ra, càng là từ cái kia nứt ra địa phương, phun trào ra đến rồi lượng lớn kỳ dị trùng thú. Mọc ra xấu xí hai cánh, độc nhãn, sáu đủ, còn có hình tròn khẩu khí. Cùng với từ chiếc kia khí bên trong phun ra ngoài. Đại gia cẩn thận. Những con trùng này phun ra chất lỏng là cao tính ăn mòn đồ vật. Tuyệt đối không nên đụng tới. Coi như nói như ngươi vậy cũng tốt. Loại này số lượng, căn bản tránh không khỏi A. Càng là đã bắt đầu hỏng. Cổ vận nhìn xuất chiến bất lợi cả nhánh ma đạo kỵ binh, cho rằng lấy ma đạo kỹ thuật đối phó những sinh vật này văn minh dã thú nên đối lập khá là đơn giản. Nhưng không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là một con ma thú, cũng đã để phe mình biến đổi trận cước đại loạn lên. Chỉnh đốn lại đội hình. Cổ vận hít sâu vào một hơi. Lúc này cũng không phải đi thương cảm đội viên tử vong thời điểm, dựa theo kế hoạch đã định, vừa nhưng đã làm tức giận người này, liền để hắn xâm lấn đến những khác ma thú lãnh địa, để chúng nó chính mình đánh tới đến. Nói, lôi đình điện quang tiểu hai tay bỗng nhiên trong lúc đó mở ra, càng là từ phía sau lưng mở ra sáu phiến to lớn màu lam nhạt cánh ánh sáng. Trong không khí chính tại bùm bùm nổ vang. Lại như là lôi đình đầu nguồn giống như vậy, khủng bố lượng sấm sét, lúc này đang từ lôi đình điện quang tiểu trên người tản ra mà ra. Ở trước đó phương trong không gian, bay xuống một tấm to lớn lôi đỉnh vong lớn. Từng cái trùng thú nhào vào tấm này to lớn điện trong lưới, trong nháy mắt liền bị khủng bố điện lưu khảo đến khác nào than cốc giống như, từ không trung rơi xuống. Ma đạo kỵ binh đại đội đội viên bắt đầu thừa dịp thời gian này, thật nhanh chỉnh đốn lại đội hình lên. Mắt thấy liền có thể hướng về ở ngoài phương bay đi thời điểm, không trung bỗng nhiên xuất hiện một đạo bóng đen to lớn. Vẫn như cũ khổng lồ. Hắn thậm chí đủ để ngăn cản tất cả mọi người đường đi. Lại một con ma thú. Làm sao có khả năng? Đống nhiên đến chúng ta ma thú thiên đường. Các xâm lấn giả, chúng ta đã chờ đối xử các ngươi thời gian rất dài rồi. Cũng không biết cái này âm thanh đến cùng là đến từ cái kia một con ma thú. Nhưng có một việc, không chỉ là cổ vận cùng ý xạ gì ra, liền ngay cả còn lại kỵ binh đại đội đội viên đều hiểu rõ ra. Kẻ địch. Một cũng sớm đã biết sẽ xuất hiện lần này đánh lén. Mà rất sớm làm chuẩn bị. Ầm ầm. Ầm ầm ầm. Vâng. 3. Chọn một tòa to lớn hòn đảo, lúc này cũng bắt đầu rung động lên. Từng đạo thân ảnh khổng lồ, từ cái kia hòn đảo đại địa bên trên đứng vững mà lên. Trốn ở chỗ này ma thú. Một cái tiếp theo một chỗ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mỗi một tự giống như núi cao to, lại như là rơi vào quần sơn vần quanh. Lôi đình điện quang tiểu bên trong, cổ vận hai tay vẹn vẹn cầm lấy có thể điều động kỵ binh hành động khống chế cầu, vẻ mặt căng thẳng, chuyện này. Có thể đúng là ma thú thiên đường a đùa gì thế? Cổ vận đại nhân, chúng ta hiện tại phải làm gì? Chỗ ngồi phía sau ỉ xạ gì dạ lúc này sốt ruột hỏi. Vẫn có thể làm sao bây giờ? Nói chung, cổ vận hít sâu vào một hơi, nói chung, không thể chết vô ích ở nơi này chính là. Toàn thể nghe lệnh, đi theo ta phá vòng vây. To lớn lôi đỉnh, lại một lần nổ tung lên. Mà ánh chớp, cho dù cách xa ở thủ giới giả trận hình cảnh giới ở ngoài liên minh quân trận hình, cũng có thể rõ ràng nhìn thấy. Bởi vì có sấn nhi tộc không dưới đặc thù từ trường nguyên nhân. Liên minh quân bên này từ khi kỵ binh đại đội thâm nhập sau khi, liền cũng không còn cách nào tiến hành bất kỳ thông tin. Đông nguyên chiến hạm bên trên. Tây môn vũ chính tại nhìn màn ảnh bên trên cái kia mức độ lớn nhất quay chụp đi ra hình ảnh, nhưng chỉ có thể nhìn thấy thủ giới giả một phương bài bố ở phía trước sấn nhi tộc quân đội mà thôi. Xem ra cổ vận lần này lựa chọn ở phía sau động thủ à Tây môn vũ đột nhiên nổi lên lông mày, bây giờ tình huống. Hắn thậm chí không cách nào phán đoán kỳ tập đội ngũ công kích đến cùng là phía kia, càng thêm không biết loại này kịch liệt lôi đình đến cùng là vì sao sự mà xuất hiện. Nhưng nhìn thủ giới giả một phương phía trước trận hình không nhúc nhích, hiển nhiên không có vì vậy mà rơi vào trong hỗn loạn. Vốn định kỵ binh đại đội tại địa phương trong trận hình bước lên hỗn loạn, mà liên minh phương diện này nhưng là thừa dịp thời gian này trực tiếp công kích dự định tựa hồ đã không cách nào thực hiện. Thiếu gia, cổ vận đại nhân rất có thể là rơi vào trong khổ chiến. Ta sợ bên người làng ca lúc này túi đầu đưa lỗ thai nói, nếu không để Đông Nguyên một lần phát động pháo kích, cho cổ vận đại nhân chúng nó sáng tạo rời đi cơ hội. Tây Môn Vũ nhưng lắc lắc đầu nói, Đông Nguyên cũng không thích hợp không chiến. Ngạnh muốn tiến hành không chiến căn bản là không có cách phát huy hắn toàn bộ uy lực. Thông báo tinh linh vương, để hắn ra tay. Nói cho hắn, nợ ân tình của ta, là thời điểm trả rồi. Ngày đó, nếu như là Tây Môn Vũ từ thụ hình giá bên trong đem tinh linh vương nguệ ưu cứu. Sau đó đưa đến tân kinh thế chiến hạm bên trong tiếp thu trị liệu, chỉ sợ hắn cũng sớm đã trở thành cái này tinh linh giới bên trong một cái vẫn không có ấp đi ra tinh linh châu tử. Quang Tuấn sao? Ta rõ ràng rồi. Lang ca gật gù, thật nhanh đi bộ rời đi. Tây Môn Vũ để cho mình tỉnh táo lại, không hề động đậy mà nhìn chằm chằm cái kia màn hình bên trên tất cả, nhưng tự nhủ, để này chiến tranh toàn diện bạo phát chính là ngươi. Bây giờ đã bạo phát, ngươi liền dự định buông tay mặc kệ. Tùy ý chúng ta tự sinh tự diệt sao? Loại này thái độ ác liệt, thực sự là thật là làm cho người ta. Nhưng mà mặc dù như thế, lần này thứ 8 kỷ nguyên phương diện. Nhưng là Tây Môn Vũ thân phận này đầu mối. Thắng lợi, ta đều sẽ vinh quang gia thân. Thất bại ta nhưng là tội nhân thiên cổ. Thực sự là một hồi đánh cửa ga chỉ tiếc, đến cuối cùng chân chính thắng người đều không phải ta. Ở cái kia tay háo bên dưới, nắm đấm nắm chặt lên, Tây Môn Vũ trong mắt đống nhiên lập lòe một tia trước nay chưa từng có hung quang. Đống nhiên đứng dậy. Vậy hạ, ngài muốn đi chỗ nào? Các ngươi kế tục quan tâm quân tình, có chuyện gì trực tiếp nội tuyến kênh báo cáo cho ta biết. Cũng không có nói đến muốn đi chỗ nào, này chiếc Đông Nguyên chiến hạm cao nhất người phụ trách, đi tới một cái chiến hạm bên trong bị đã hóa thành cấm khu. Cũng chỉ có Long Đế quân mới có thể tiến vào địa phương. Đây là một cái đen kịt nhà tù. Đen kịt trong phòng giam, trước sau tồn tại một loại trầm thấp tiếng hít thở âm. Hắn như là dã thú. Mà theo Tây Môn Vũ, đây quả thật là dã thú như thế. Sáng lên nhà tù bên trong nguồn sáng, xuất hiện ở trước mắt chính là một con bị lượng lớn xiềng xích, cùng với càng nhiều công cụ khó khăn khóa lại. Minh Hà ác ma. Cha cha sách. Ngươi lại tới nữa rồi, ngươi lại tới nữa rồi rồi. Ta biết ngươi nhất định sẽ lại đi tới nơi này. Đông nhiên mở mắt, bên trong ác ma nhìn Tây Môn Vũ, nứt ra cái miệng lớn như chậu máu chính tại phát sinh không có ý tốt âm thanh. Như vậy trắng trợn không kiêng rẻ, phảng phất cho dù như vậy, trước mặt cái này có thể trưởng khống hắn sinh tử người. Cũng sẽ không đối với nó làm sao. Tây Môn Vũ không nói một lời. Minh Hà ác ma nhưng là càng càn rỡ mà cười to nói, ngươi suy nghĩ kỹ càng hay chưa? Ngươi đến cùng suy nghĩ kỹ càng không có. Ha ha ha. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Muốn không lại trở thành người khác xả tuyến con rối, đây là ngươi lựa chọn duy nhất. Ngoài ra, ngươi không có lựa chọn. Ngươi không có. Ngươi không có. Tây Môn Vũ đột nhiên nhíu lại mi, lấy một loại căm ghét mục chỉ nhìn bên trong con này Minh Hà ác ma. Nay cũng không phải thứ 8 kỷ nguyên còn sống cái kia một nhóm, mà là ở cái này tinh linh giới bên trong nhào bắt được một con. Điên cuồng, hỗn loạn, không có lý trí. Tây Môn Vũ âm thanh lạnh lùng như vậy. Thậm chí còn có này một tia bi thương, thực sự là không thể tin được muốn ngươi vật như vậy, lại sẽ là phù hợp nhất ta tinh linh. Đây là mạng của ngươi. Ha ha ha, mặc kệ ngươi tiếp thu vẫn là không chấp nhận. Mặc kệ tốt cùng xấu, này đều là mạng của ngươi. Ha ha ha ha. Nếu như đây là mệnh, ta biết đánh phá hắn. Tây Môn Vũ ánh mắt ngưng lại, ta căn bản không nên đến xem ngươi. Chuyện này đối với ta một chút tác dụng cũng không có. Xoay người rời đi. Trên mặt không có một chút nào lưu luyến. Nhưng phía sau vẫn như cũ vẫn là truyền đến cái kia cản rỡ tiếng hô, ngươi hội trở về. Ngươi hội lại một lần nữa trở về. Đồng thời ngươi hội khẩn cầu ta giúp ngươi khó khăn. Bởi vì ta biết, ngươi sẽ không tình nguyện bây giờ hiện trạng. Ngươi muốn thay đổi. Vì lẽ đó ngươi thiết yếu đáp ứng, ngươi chỉ có đáp ứng. Ngươi hội đáp ứng. Ha ha ha ha ha bốn. Sâu nặng nhà tù, từng đoạn lại một lần nữa đóng lên. Tây Môn Vũ thật dài thở một hơi, tự nhủ, không tới cuối cùng. Không, dù như thế nào ta vậy? Ta. Phảng phất liền mình cũng không cách nào thuyết phục chính mình như thế, hắn trở về trong phòng điều khiển. Kỵ binh đại đội tình huống làm sao? Bệ hạ, Thinh Linh Vương đã đáp ứng điều động. Quang Tuân chiến hạm 3 phút trước đã chính thức điều động. Dự tính trong vòng 10 phút liền có thể đến địa phương trận doanh hỏa lực phạm vi. Tây Môn Vũ cao mày, trầm giọng nói, ta hỏi chính là ma đạo kỵ binh đại đội tình huống. Không phải Tinh Linh Vương có nguyện ý hay không điều động, ngươi không nghe thấy sao? Phía dưới bộ hạ vẻ mặt khẽ biến, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu nói ra, bệ hạ. Chúng ta vẫn như cũ không cách nào liên lạc với đế. Cổ vận đại nhân, hơn nữa. Nói đi, coi như là toàn quân diệt, ta cũng có thể tiếp thu. Tây Môn Vũ lạnh lạnh vô tình nói. Hơn nữa, do lôi đình điện quang tiểu gây nên đại phạm vi công kích đã bắt đầu có thể thiếu. Chúng ta phỏng chừng là lôi đình điện quang tiểu năng lượng đã gần đủ rồi. E sợ cổ vận đại nhân cần dùng chính mình sức mạnh của bản thân làm bổ sung. Một đạo ma đạo kỵ binh chuyển do người điều khiển sức mạnh của bản thân làm động lực, tuy rằng có thể lần thứ hai thu được sức chiến đấu, thế nhưng những này sức chiến đấu thời gian duy trì cũng sẽ không quá dài. Kế tục duy trì quan sát, nếu như xác định kỵ binh đại đội vị trí, trước tiên thông báo Quang Tuân bên kia. Dứt lời, Long Chi đế quân liền ngồi xuống, dưới trướng người không cách nào dựa vào nét mặt của hắn bên trong nhìn ra chút vật gì. Mà nhưng vào lúc này, phía trước mặt biển bên trên, đột nhiên chấn động tới một trận sương mù dày. Trong lúc bất chi bất giác, mặt biển bên trên sương mù bắt đầu lan tràn đến tòa này ma thú thiên đường giống như hòn đảo bên trên. Lúc mới bắt đầu vẹn vẹn là nhàn nhạt khác nào khói nhẹ, mà bây giờ, đã bắt đầu biến đổi rõ ràng lên. Thế nhưng chính tại ác chiến bên trong người, cũng không có nhận ra được biến hóa như thế. Hoặc là nói, đối với ma đạo kỵ binh mọi người mà nói, bây giờ căn bản không có thời gian đi để ý tới những ngày qua tức giận biến hóa. Lôi đình điện quang tiểu năng lượng còn chỉ có không tới 10%, mà một con ma thú cũng không có đánh, càng thêm rời đi không tòa hòn đảo này à cổ vận thực sự có chút tuyệt vọng mà nhìn trước mặt hoàn cảnh. Chọn một nhánh ma đạo kỵ binh, đừng nói là hoàn chỉnh, dù cho là vẫn có thể đứng lên đến cũng không vượt quá 10 đài. Còn lại đã ở ma thú trong công kích, thảm bại ngã trên mặt đất. Cũng không phải lôi đình điện quang tiểu tính năng không đủ, mà chỉ là nơi này ma thú số lượng quá nhiều mà thôi. Loại này trốn tránh thất bại cớ tựa hồ 10 điểm sung túc đây. Thở dài, cổ vận mạnh mẽ lên tinh thần đến. Chí ít liền tình huống trước mắt xem ra, tinh thần của nàng còn chưa thể tan vỡ. Lại các đội viên vẫn không có diệt sạch trước, cũng không có thể tan vỡ. Y xạ gì ra, lôi đình điện quang tiểu bản thân năng lượng đã còn lại không có mấy. Ngươi đã chuẩn bị tốt hay chưa? Đống nhiên trầm giọng. Y xạ gì ra sắc mặt nhất thời biến đổi nghiêm nghị lên, nói cách khác. Rốt cục thời điểm phóng thích lôi đình điện quang tiểu toàn bộ lực lượng thời điểm sao? Ta đã chuẩn bị kỹ càng. Mà ta, cũng bởi như thế mới ngồi trên nơi này. Khởi động các loại ma đạo mạch kín, xuất hiện ở đông nguyên chiến hạm bên trong, tự mang lôi đình điện quang tiểu thiết kế lam đồ, nắm giữ giả một loại 10 điểm cực đoan hình thức. Trong nháy mắt lấy lái xe 1/5 sinh mệnh làm để đánh đổi, còn thiếu 200% tính năng tăng cao. Mà cái giá như thế này đi ngang qua đông nguyên bên trong chiến hạm các loại nhân viên nghiên cứu. Nhưng là ưu đã hóa thành song người cống hiến hình thức. Trả giá nặng nề, nếu như lấy hai người đến gánh chịu, liền có thể khống chế ở có thể tiếp thu trong phạm vi. Nghe, loại này lấy ra là không cách nào thông qua bất kỳ phương thức bù đắp lại. Nếu như ngươi hiện đang hối hận, ta sẽ không ngăn cả ngươi. Cổ vận lần thứ nhất xoay người lại, nhìn ỉ xạ di dạ nói, ta một người gánh chịu, cũng không gì không thể. Nàng biết nàng cũng không phải ở đây nói đẹp đẽ, mà là có như vậy quyết tâm. Thế nhưng ta muốn ở lại chỗ này bồi tiếp ngươi. Chưa xong còn tiếp. Chương 1351, chân chính kỳ tập. Chương 1351, chân chính kỳ tập. Cao quý, mỹ lệ, kiên cường đồng thời mạnh mẽ, tất cả nữ tính ngóng trông đồ vật tựa hồ cũng có thể ở cổ vận trên người tìm tới. Nàng không chỉ có thể làm cho đại đa số nam tính mê, thậm chí ngay cả nữ tính cũng sẽ xuất phát từ nội tâm mong ước. Ỷ xạ gì ra mong ước. Cổ vận nhìn ở trong mắt, nhưng cũng không có vạch trần, mà là 10 điểm quả đoán gật gật đầu, có chuyện gì. Sau này hãy nói, ngươi đồng ý vì sao gánh vác một nửa sinh mệnh, ta tất không phụ ngươi. Khi hai người sinh mệnh bắt đầu chảy vào lôi đình điện quang tiểu thân thể trong nháy mắt, khung máy móc toàn thân thiết giáp đều đột nhiên nứt ra rồi một ít, long lánh ánh sáng từ những này trong cái khe phóng thích mà ra. Đây là lôi đình điện quang tiểu đặc biệt nắm giữ, xưng là liên thay đổi mạch kín đặc thù ma đạo mạch kín chính tại tác dụng lẫn khung máy móc tiêu chí. Một thêm một bậc lẫn hai là chân lý, nhưng mà khung máy móc tính năng trực tiếp tăng lên tới 200%. Nhưng cũng không là chẳng khác nào hai chuyện đơn giản như vậy. Lúc này, lôi đình điện quang tiểu buồng lái này bên trong, tất cả cảnh tượng đều phát sinh ra biến hóa. Làm người lái xe hai người bây giờ lại như là trần chuồng đặt mình trong cùng tinh không bên dưới. Phảng phất linh hồn chính tại lẫn nhau giao hòa. Hút ra sức sống mang đến cảm giác suy yếu, trong nháy mắt liền bị từ khung máy móc tặng lại mà đến một loại khác lực lượng bỏ thêm vào. Loại này kỳ lạ lực lượng không cách nào bù đắp sức sống tổn thất, thế nhưng hắn gây nên hai người mang đến chính là đơn thuần có sức bùng nổ lực lượng, khác nào hủy diệt tất cả động lực. Lôi đế kiếm. Từ trên bầu trời bỗng nhiên đánh xuống một đạo khủng bố lôi đỉnh, mà ở cái kia lôi đỉnh bên trong, nhưng là một thanh thô lô kiếm hình. Lôi đế kiếm, phân phối ở lôi đỉnh điện quang kiểu bên trong vũ khí, cũng là hắn công kích mạnh nhất thủ đoạn, nhưng chỉ có ở liên thay đổi mạch kín khởi động dưới tình huống, lôi đỉnh điện quang kiểu mới có thể cầm được lên. Này chính là như vậy vũ khí, có thể nói lôi đỉnh điện quang kiểu mạnh nhất. Cổ vận đại nhân. Lôi đình điện quang tiểu hết thể năng lượng cũng đã khôi phục lại mãn trị. Như vậy, liền để ta lại một lần nữa đại náo một hồi đi. Đây là lấy sinh mệnh làm để đánh đổi chiến đấu, vừa nhưng đã lấy sinh mệnh làm để đánh đổi, cái kia đã không kiêng rẻ chút nào chỗ trống. Lại như là phía trên chiến trường tên cuối cùng chiến sĩ. Đem lôi đình sơn lôi đế kiếm nắm chặt, toàn thể khác nào cũng hóa thành lôi đình màu u lam khung máy móc. Nhằm phía một tên trong đó to lớn ma thú trước mặt. Vâng, 7. Nghịch phản phương hướng. Đó là một đạo tự đại hướng về phía chân trời xung kích mà đi ánh chấp trụ. Hắn soi sáng bốn phía. Hắn cũng rốt cục, nhiên xa xa thứ 8 kỷ nguyên liên minh quân lại một lần nữa nắm giữ ma đạo kỵ binh tin tức, càng thêm để đã tới gần quan tuân, rõ ràng phân biệt ra được vị trí cụ thể đến. Vương, vậy hẳn là cổ vận vị trí rồi. Tiếp đó, chúng ta có hay không hẳn là lập tức cứu viện? Noe U chợt nói, kẻ địch động tinh đây. Thuộc hạ vội va báo cáo, cho tới bây giờ, quân địch đại bộ đội vẫn như cũ không có bất kỳ động tác gì. Vương, tiếp tục tiến lên ngàn mét, chúng ta đều sẽ tiến vào sân nhi tộc chiến hạm tầm bắn phạm vi. Noe U khoát tay háo một cái, nhưng là khiến người ta đem quang tuân ngừng ở cái này bên bờ nguy hiểm bên trong, trong lòng không khỏi có chút do dự lên, vốn là, lần này kỳ tập là Tây Môn Vũ chính mình bày ra, đồng thời sự tình hắn cũng đã nói qua bất luận thành công hay không, tất cả tổn thất đều sẽ là Long Chi đế quốc độc lập gánh chịu. Nhưng vấn đề là, tên kia lại lấy ân tình làm áp chế, để quang tuân điều động cứu viện rơi vào quân địch nơi sâu xa ma đạo kỵ binh đại đội. Ta phải nói đây là một cái vô liêm sỉ tiểu nhân, cần phải nói. Tất cả những thứ này đều là bị mưu hại tốt. Tinh Linh Vương không khỏi có một loại ý nghĩ, hay là lần này cái gọi là kỳ tập, chân chính là hẳn là do Quang Tuân để hoàn thành. Long Chi đế quốc ma đạo kỵ binh đại đội, bất quá là toàn bộ tập kích kế hoạch một khâu. Chỉ là mồi nhử. Thậm chí tử, Tây Môn Vũ trước đây coi như tốt chính mình hội bởi vì trả lại năm đó ân cứu mạng mà ra tay. Cho nên nói, ta ghét nhất vẫn như cũ vẫn là nhân loại. Giàu hoạt, gian trá, lợi ích trên hết. Cứ việc trong lòng như vậy cảm thán, nhưng là Quang Tuân đã điều động tình huống hạ xuống, nếu như tròng trắng mắt trắng nhìn chọn một nhánh ma đạo kỵ binh đại đội ở quân địch vây quanh bên dưới diệt sạch mà không làm, e sợ cũng phải gánh vác tương đương đều danh. Coi như sau khi trở về có thể lẫn nhau cái cọ, nhưng mà chiến tranh toàn diện đã bạo phát. Vào lúc này liên minh quân lại phát hiện nội chiến, cái kia chính là bết bát nhất tình huống. Tinh Linh Vương cười khổ một tiếng, thấp giọng tự nói, ta này một đáp ứng. Chính là đem mình đưa thân vào tiến thối lưỡng nan cục diện A. Vương. Đem vòng bảo vệ độ phòng ngự mấy tăng lên tới cao nhất. Đồng thời đem hết thể động lực đều điều phối đến thôi tiến khí bên trên, chúng ta. Và tới. Tinh Linh Vương bỗng nhiên tay chân vung lên nói. Dưới trướng Tinh Linh khống chế Viên Chi một trận kinh ngạc nói. Vương, lời nói như vậy chẳng khác nào từ bỏ hết thể công kích. Noe U gật đầu nói, lần này điều động chỉ là vì cứu viện, tận lực liền có thể. Ta sẽ không để cho ta con dân vì cứu người mà liên lụy tính mạng của chính mình. Nói cách khác, mặc dù cứu không được người, cũng không có quan hệ. Sao? Bộ hạ trong lòng sững sờ, một lần nữa tọa rơi xuống, nhưng trong lòng có loại ý nghĩ. Đại khái chính mình vương cùng những kia đế quốc người tiếp xúc, cũng là 10 điểm mệt nhọc đi. Quang Tuân bỗng nhiên trong lúc đó bùng nổ ra mãnh liệt ánh sáng, khác nào một con ở bay lượn to lớn quang ưng giống như, vọt thẳng vào kẻ địch trong trận hình. Các ngươi đã bất động. Vậy thì ta liền đem bạo loạn gây nên đi. Noe U trên mặt lóe qua một tia vẻ dữ tợn. Lại như hắn từ vương quốc loài người Noel nhiều tù trong lồng bị cứu ra một khắc đó. Đại nhân, đối diện đám kia kẻ xâm lấn lại có hành động rồi. Lần này tựa hồ là hành động rồi chủ lực, là một chiếc chiến hạm. Ồ, cũng chỉ có hai chiếc chiến hạm, trực tiếp liền phái ra một chiếc sao. Xem ra bọn họ thật sự 10 điểm coi trọng này một nhánh kỳ tập bộ đội đâu. Biết rồi, ta quay đầu hội dành cho chỉ thị. Thông tin đóng. Thủ giới giả các tướng lĩnh độc lập trong phòng, các tướng lĩnh lúc này trầm mặc không nói. Không nói sau khi một tên sần nhì tộc quan quân không nhịn được cau mày nói, đây là tên là Quang Tuân chiến hạm. Đối phương hai chiếc chiến hạm bên trong, tựa hồ lấy này chiếc Quang Tuân chiến hạm năng lượng trị số càng cao hơn một ít. Còn có một chuyện khác ta không thể không nhắc nhở chư vị, vậy chính là ta thả chiến hạm tuy rằng so với phương nhiều, thế nhưng từ dò xét ra đến năng lượng trị số xem ra. Ta phương không có một chiếc chiến hạm có thể so được với đối phương tùy ý một chiếc. Vì sao hiện tại mới công bố như vậy tư liệu? Thứ 8 kỷ nguyên lại nắm giữ vượt quá các ngươi sần nhì tộc kỹ thuật. Xin nhớ, đối phương sử dụng chính là ma đạo kỹ thuật, cùng ta sần nhì tộc khoa học kỹ thuật là hoàn toàn khác nhau lĩnh vực. Mặt khác, ta sần nhì tộc cũng không phải là không thể theo kịp đối phương chủ chiến hạm. Ngươi muốn rõ ràng, đi tới nơi này, bất quá chỉ là bộ tộc ta thứ cấp chiến hạm. Chân chính chủ lực còn ở phía sau. Đọc. Mà trong tinh thất, vẫn luôn phóng ma thú kỷ nguyên bộ đội vị trí hòn đảo bên trên hình ảnh, cái kia tự lực ở chúng nhiều ma thú mạnh mẽ công kích bên dưới, vẫn như cũ vẫn không có bị đánh rơi lôi đỉnh điện quang tiểu. Một đạo hoài nghi âm thanh bỗng nhiên vang lên, nghe nói đây là học giả hội cũng từng nghiên cứu qua một cái đầu đề, sau đó không biết tại sao, học giả đều từ bỏ nghiên cứu loại kỹ thuật này, mà ngược lại khai phá một loại gọi là cảm tình mạch kín đồ vật. Tinh linh giới bên trong học giả xưa nay đều không có chế tạo quá vật như vậy đi ra. Thế nhưng liền tình huống trước mắt xem ra, nếu như đối phương có thể lượng sản loại này công cụ. Lôi đình điện quang tiểu mạnh mẽ đúng là để đang ngồi những tướng lãnh này môn đều cảm giác được khá giật mình, không nghĩ tới kẻ xâm lấn có thể hoàn nguyên đi ra chủng man này đạo kỵ binh kỹ thuật, đồng thời vì loại kỹ thuật này nếu như có thể quy mô lớn sử dụng mà lo lắng. Ta nghĩ hẳn là không thể lượng lớn chế tạo. Nếu không cũng sẽ không cũng chỉ có một đài xuất hiện ở đây. Vì lẽ đó không cần quá mức lo lắng. Thế nhưng, đối phương dù sao có loại kỹ thuật này, khó bảo toàn không có một ngày đối phương sẽ không phát triển đến lượng lớn trình độ. Nhưng vào lúc này, trong tĩnh thất cường quang long lánh, cái kia thình lình là quang tuân chính đang giải phóng ánh sáng. Đang ngồi mỗi cái tướng lĩnh rất nhanh sẽ ý thức được này, chiếc quang tuân mục đích rất có thể chính là vì cứu viện lôi đỉnh điện quang tiểu. Đúng là người không biết không sợ, dám một người liền xông tới. Ha ha ha, vậy thì thật là tốt. Chúng ta đem đối phương chiếc chiến hạm này đánh rơi, đồng thời cũng bắt được này chiếc kỳ lạ ma đạo kỵ binh. Mạnh mẽ như vậy kỹ thuật, nghĩ đến không có ai sẽ không thích. Liền như vậy bán đi. Ta sấn nì tộc cũng muốn một lần nữa cẩn thận mà nghiên cứu một phen ma đạo kỹ thuật. Xuất kích. Xuất kích. Để này quần kẻ xâm lấn cảm thụ một chút chúng ta hỏa lực đi. Một tên trong đó tướng lĩnh đứng dậy, liếc mắt nhìn ma thú kỷ nguyên không đúng đóng quân trên hòn đảo chiến đấu sau khi, mới khẽ cười nói, các vị. Giải trí thời gian hẳn là muốn kết thúc, đón lấy để chúng ta cẩn thận mà hoạt động đậy, để những kẻ xâm lấn này biết. Dù cho không phải bộ đội chủ lực, chúng nó như thế không cách nào chiến thắng. Để đối diện cẩn thận mà cảm thụ một chút giữa chúng ta thực lực chênh lệch. Đồng ý. Ta không ý kiến. Vua, trong lúc vô tình đã kinh biến đến mức che giấu tầm mắt. Ở địch nhiều ta ít dưới tình huống, loại này khí tượng đối phe mình tự nhiên là rất là có lợi. Cứ việc cổ vận cảm thấy những này mạnh mẽ ma thú, không nhất định sẽ bởi vì tầm mắt bị nghẹt mà không cách nào nhận biết sự tồn tại của chính mình. Chỉ có điều dù như thế nào công kích cũng được, tựa hồ vẹn vẹn chỉ là đang tiêu hao lôi đình điện quang tiểu năng lượng. Dù như thế nào xông tới cũng được, cũng không cách nào gây nên những ma thú này trong lúc đó bạo loạn. Đối phương nhất định là trước đó cũng đã nghĩ kỹ bước đi này, nhắc nhở quá những ma thú này chứ. Là lấy một loại mèo bắt chuột tâm tình. Ở đối xử này một hồi khốn thú tử đấu sao. Cổ vận đại não điên cuồng chuyển động lên, nơi này có thể tra xét đến lượng lớn năng lượng khổng lồ nguyên. Nhưng mà cùng mình chiến đấu ma thú cũng chỉ có cái kia vài con. Rõ ràng. Phần lớn ma thú lúc này đều là nằm ở một loại xem cuộc vui trạng thái. Đột nhiên nổ vang liên tục. Lôi đỉnh điện quang tiểu phá tan thấp bé khu vực sương mù dày. Đặt đến trên bầu trời. Toàn bộ biển rộng lúc này cũng đã bị những này sương mù dày bao trùm, khác nào giáng lâm ở ngoài khơi bên trên mây đen. Mà kẻ địch trận hình trong trời cao cái kia một đạo to lớn chói lọi nhưng là. Cổ vận đại nhân, đây là Quang Tuân. Xem ra liên quân là dự định ra tay cứu viện rồi. Ý xạ dị dạ âm thanh không chút nào che giấu xuất hiện vẻ vui mừng. Chỉ thấy Quang Tuân tại địa phương trong trận hình, đầy khủng bố hỏa lực, đấu đá lung tung. Cái này không thể được, tiếp tục như vậy, coi như Quang Tuân phòng ngự mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ bị đánh rơi. Tinh Linh Vương đến cùng đang suy nghĩ gì? Vâng, ba. Vẹn vẹn chỉ là chốc lát quan tâm không có ở chỗ này trong chiến đấu, lôi đình điện Quang Tiểu đã bị một con cự thú lợi chảo đánh trúng, tàn nhẫn mà va chạm ở phụ cận đỉnh núi bên trên. Lần này sai lầm. Mang đến nhưng là kinh khủng hơn phản ứng dây chuyền. Một đạo thân ảnh khổng lồ đã triệt để mà che chắn một lần nữa đứng thẳng lên lôi đỉnh điện quang tiểu trước. Đáng chết cổ vận tàn nhẫn mà cắn răng, lớn tiếng mà ở tần số truyền tin bên trên hỏi, có bao nhiêu người đã thoát ly uy hiếp, hồi báo cho ta. Vẫn ở đây sao mạnh mẽ bao nhiêu ma thú trước mặt kiên trì, chỉ là vì những kia bị nhốt lẫn không thể động đậy ma đạo kỵ binh bên trong người điều khiển môn nhiều thời gian hơn, thoát ly khối này hung hiểm chi địa. Kỵ binh hủy hoại vẫn có thể lần thứ hai chế tạo ra, nhưng mà muốn bồi dưỡng một tên ưu tú người lái xe nhưng là cần thời gian lâu dài. Long Chi đế quốc này một đám người điều khiển, lái xe ma đạo kỵ binh thời gian đã vượt qua một năm, những này mới thật sự là của cải. Nhưng lúc này cổ vận càng là phát hiện, không có một tên đội viên có thể ở thông tin kênh bên trong đáp lại nàng câu hỏi. Ngoại trừ cái kia trên đảo ma thú rít gào ở ngoài, căn bản không nghe được dư thừa âm thanh. Lại như là, đã tử vong. Cổ vận đại nhân. Ý xạ dị dạ tiếng kêu sợ hãi nhưng vào lúc này vang lên. Lôi đình điện quang tiểu càng là bị một con cự thú từ trong miệng trôi qua đầu lưỡi cuốn lên. Không cách nào nhúc nhích. Gây go, này cự thú đầu lưỡi tựa hồ không sợ xét đánh. Ý xạ dị dạ lần thứ hai trầm giọng nói rằng. Còn tiếp tục như vậy, lôi đình điện quang tiểu sớm muộn hội bởi vì năng lượng tiêu hao hết mà. Hả? Lại bung ra. Đống nhiên bung ra, lôi đình điện quang tiểu bởi vậy có thể thoát vây mà ra. Ngay khi cổ vận cùng ỷ xạ dị dạ cảm giác được quái dị cực kỳ thời điểm, đã thấy trước mắt con này cự thú đông nhiên phát điên giống như vậy, hướng về một đầu khác cự thú xông tới mà đi. Càng là triệt để mất khống chế lên. Hống, ba. Hống, ba. Lại hai đạo cuồng loạn tiếng gầm gừ vang lên, không chỉ là này một đầu. Tựa hồ hòn đảo bên trên còn có mặt khác ma thú, giờ khác này cũng mất đi lý trí giống như. bạo loạn. Toàn bộ hòn đảo, lại liền ở mảnh này khắp thời gian bên trong, xuất hiện lần này kỳ tập kỳ vọng bạo loạn tình hình. Đến cùng, chuyện gì xảy ra? Cổ Vận nhất thời kinh ngẩn ra, rõ ràng liền. Đồng nhiên, thông tin kênh bên trên, vang lên âm thanh, Cổ Vận đại nhân, ngài không có sao chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ta vừa vặn như là hôn mê đi. Ta cũng vậy. Phía ta bên này cũng vậy. Tình huống thế nào? Những kia mất đi thông tin đội viên, lúc này đều lục tục khôi phục lại. Quỷ dị cực kỳ. Đông Nguyên chiến hạm. Chiến hạm hàng đầu to lớn bình trên đài, số lượng hàng trăm, ăn mặc áo bào màu đen người, lúc này chính tại chỗ ngồi xếp bằng. Mỗi một người bọn hắn trên mặt đều tràn ngập một loại trang trọng vẻ, đồng thời nhắm con mắt của chính mình. Bình đài biên giới, Tây Môn Vũ cùng 14 đời hai người đứng sóng vai. 14 đời bệ hạ lúc này bỗng nhiên khẽ cười nói, đạt được Noe U rất kinh, cuối cùng cũng coi như là nhiên sần nì tộc bày xuống đặc thù bình phong xuất hiện khe hở. Ta những này tộc người mới có thể đủ phát huy năng lực của chính mình. Tây Môn Vũ gật gật đầu, cung kính nói, lần này, cảm tạ 14 đời bệ hạ ra tay giúp đỡ. 14 đời nhưng là lạnh nhạt nói, không cần. Vốn là, để ta tộc nhân tạm thời ẩn giấu ở ngươi những kia ma đạo kỵ binh đại đội đội viên trên người người, không phải là ngươi sao. Ta bất quá là dễ như ăn cháo. Tây Môn Vũ im lặng không lên tiếng. 14 đời bỗng nhiên cười khẽ, bất quá. Cái gọi là kỳ tập. Đây mới là kỳ tập. Đem mình đã từng thê tử, cùng với Noe U đều tính toán ở bên trong. Long đế quân quả nhiên là trí tuệ siêu còn đây. Như vậy, ta Đông Nguyên chiến hạm, cũng gần như chuẩn bị lên đường rồi. Chưa xong còn tiếp. Chương 1352, bí mật của mình. Chương 1352, bí mật của mình. Bại lui. Một tiếng tức giận từ phía trên lan tràn mà xuống, phía dưới trầm mặc không nói. Bởi vì đây là thủ giới điện điện chủ chính tại bạo phát cái kia lôi đỉnh cơn giận. Mới tiếp xúc bất quá 3 ngày, lại liền bị đánh đuổi. Hơn nữa còn là đại diện tích tan tác, trực tiếp làm mất đi hải trí giới. Phía trên vị kia quyền cao chức trọng lão nhân lúc này hơi thở hổn hển, một luồng áp lực cực lớn để phía dưới mỗi người đều toát mồ hôi lạnh, ai có thể nói cho ta, đây rốt cuộc là bởi vì tại sao? Nửa ngày. Điện chủ, lần này tan tác, chủ yếu nhất là bởi vì ma đạo kỷ nguyên bộ đội trong chớp mắt phát điên dẫn đến. Chúng nó ở phía sau trực tiếp đối với ta phương bộ đội chủ lực ra tay. Đặc biệt là sần ni tộc chiến hạm, tổn thất trực tiếp vượt quá 7 phần 10. Sau đó là đối phương quy mô lớn trực tiếp tiến công. Bởi vì các quan chỉ huy trong lúc hỗn loạn bị đánh giết nguyên nhân, hết thảy bộ đội mất đi hệ thống chỉ huy, cho nên mới. Này xem như là lý do gì? Lão nhân lạnh rên một tiếng, ta chỉ cần biết rằng, tại sao ma thú kỷ nguyên bộ đội hội bạo loạn? Cái này, liên quan với cái này, chúng ta còn ở trong quá trình điều tra. Rác rưởi, một đám rác rưởi. Điện chủ mặc nộ. Bây giờ tuy rằng hải chi giới thất lạc, thế nhưng đối phương ở trong cuộc chiến tranh này cũng nhất định tiêu hao không nhỏ. Vì lẽ đó việc cấp bách là mau chóng chỉnh biên tốt bộ đội tiên phong, triệt để bảo vệ năm đại tầng 4 tiểu tầng khu. Khác một cái thanh âm vang lên. Lão nhân, ừm. Bộ đội chủ lực tập kết vì sao còn chưa hoàn thành? Chúng ta thủ giới điện phương diện đã tập kết tốt. Chỉ cần là còn có một chút các quý tộc, đặc biệt là có mấy cái đại quý tộc đều chậm chạp không có động tác nguyên nhân. Ngoài ra còn có thứ 8 kỷ nguyên long tộc, chúng ta đến nay cũng không có được đối phương xác thực thiết hồi phục. Lão nhân cao mày, 8 kỷ nguyên long tộc số lượng tuy rằng không nhiều, thế nhưng mỗi một tự đều là cường hãn cá thể. Ở phía trên chiến trường là giết chóc cơ khí. Bất luận dùng biện pháp gì, đều muốn điều động long tộc. A Thẻ Ni đặc biệt, ngươi là thủ giới điện 3 ngày vương một trong. Đồng thời cũng là tinh linh giới hồng long bộ tộc tộc trưởng, liền do ngươi đi làm tốt chuyện này đi. Vẫn luôn là im lặng không lên tiếng A Thẻ Nhi do gió thì đứng ra đi ra, gật gật đầu, điện chủ. Ta hội làm hết sức. Nhưng mặc kệ ta làm sao tận lực cũng được, cuối cùng kết quả cũng chỉ là không thể ra sức sao. Thủ giới điện 3 ngày vương một trong. Hồng Long vương A Thẻ Nhi do gió thì thật dài thở dài, chắp tay nhìn về phương xa, cau mày thâm khóa. Nay đã là hội nghị sau khi kết thúc mấy canh giờ. Không thể ra sức. A Thẻ Nhi đặc biệt đại nhân cũng có không làm nổi sự tình sao. Đống nhiên âm thanh từ phía sau lưng truyền đến. Màu bạc chất liệu dụng cụ che giấu đến cùng là ra sao dung nhan. A Thẻ Ni đặc biệt ánh mắt thu nhỏ lại, vậy đại khái là thủ giới điện không cách nào mở ra một trong những bí mật chứ. Mặc kệ dùng phương pháp gì, dù cho là dùng sần nì tộc loại kia cái gọi là bộ đường viền quét hình kỹ thuật, cũng không có cách nào hoàn nguyên đến đi ra. Nữ nhân thần bí. Hóa ra là để á ngươi mã đại nhân. Xoay người mỉm cười. Cứ việc không phải 3 ngày vương một trong. Thậm chí không có cụ thể chức vụ, nhưng cũng có không thuộc về 3 ngày vương địa vị. Cũng có thể tham dự thủ giới điện hết thể quyết sách hội nghị, bị ngầm xưng là tầng cao nhất thần bí gia hỏa, Hồng Long Vương không thể không duy trì trình độ nhất định lễ phép. A Thẻ Ni đặc biệt đại nhân tựa hồ chính tại là điện chủ dặn dò nhiệm vụ mà buồn phiền. Đế Á ngươi mã nghệ giọng hỏi, có hay không có khó khăn gì, hay là ta có thể giúp đỡ được ngươi khó khăn? A Thẻ Ni đặc biệt thở dài một hơi nói, Đế Á ngươi mã đại nhân ngài có chỗ không biết. Chỉ là ta hữu tâm mà vô lực ca thậm chí trên thực tế, lần này chiến tranh toàn diện, ta cũng đối mặt đến cùng là ra tay vẫn là không ra tay khó khăn lựa chọn bên trong. Đế Á ngươi mã đông nhiên nói, ta nghe nói tinh linh công chúa Sophia đã từng ngầm cho hết thể long tộc một cái cảnh cáo, đúng không? A Thẻ Ni đặc biệt chân mày cau lại, Đế Á ngươi mã đại nhân vừa nhiên đã biết rồi, vì sao còn muốn biết rõ nên tên là? Đế Á ngươi mã lắc lắc đầu nói, nhưng bất kể như thế nào, Sophia điện hạ trước sau cũng là ngài con gái. Không phải sao? Chỉ cần ngài đứng ra, lẽ nào còn chưa thể để Sophia điện hạ thu hồi cái này dặn dò? A Thẻ Ni đặc biệt cười khổ nói, tinh linh giới. Cái gọi là quan hệ máu mủ thật sự có trọng yếu như vậy sao? Chúng ta quan hệ máu mủ, thật muốn tính toán lên. Kỳ thực chỉ là duy trì ở khi còn sống mà thôi. Cho dù tinh linh châu vì bọn ta tái tạo thân thể, phần này huyết thống trong lúc đó quan hệ, sợ là sớm đã kinh biến đến mức hở hững. Đế Á ngươi mã tựa như không ủng hộ, cùng nhìn về phương xa nói, huyết thống hội nhạt, thế nhưng cảm tình sẽ không thay đổi nhạt. A Thẻ Ni đặc biệt thở dài nói, từ nhỏ, ta cùng Sophia quan hệ liền không thế nào tốt. Ở nàng vẫn không có trở thành tinh linh công chúa trước, ta thậm chí không thể không tự tay đem nàng đi đẩy đến tầng thấp nhất khi một cái giáo dục viện tiểu viện dài. Đối mặt như vậy phụ thân, Sophia còn có thể nghe ta. E sợ không, dù sao nàng hiện tại đã là ma vương sắc phong tinh linh công chúa. Địa vị sự cao to khái chúng ta điện chủ cũng vô pháp so sánh chứ. A Thẻ Ni đặc biệt đại nhân bất kể như thế nào, kính xin ngươi nhiều bận tâm một thoáng. Đế Á ngươi mã mỉm cười nói, không dám làm sao. Ngài cũng là ta thủ giới điện ba ngày vương một trong, càng là đến lúc này. Ngài thì càng không nên hoang mang cùng do dự. A Thẻ Ni đặc biệt gật gù, ta biết rồi, Đế Á ngươi mã đại nhân, ngài yên tâm đi. Đế Á ngươi mã xoay người rời đi, A Thẻ Ni đặc biệt thở dài sau, cũng rời đi thủ giới điện bản bộ. Thật phải làm những gì, chỉ sợ cũng chỉ có thể trực tiếp tìm kiếm tinh linh công chúa. Con gái của hắn Sophia. Tại sao còn chậm chạp không muốn hạ cờ? Nào đó tiên nữ long âm thanh bỗng nhiên vang lên, ở cái này yên tĩnh trong đình viện. Mà bởi vì dự định đi kiếm một thoáng điểm tâm quá nguyên nhân, từ khi Phỉ Nhi nạ sau khi rời đi, nơi này cũng chỉ còn sót lại Triệu Nam cùng với tiên nữ long hai cái. Mà Triệu Nam chính đang chơi cờ. Màu đỏ chính là hắn, đồng thời màu đen cũng là chính hắn. Loại này gọi là cờ vua đồ vật. Triệu Nam đông nhiên nhìn tiên nữ long, ngươi nói ta hẳn là phải như thế nào hạ? Hồng Phương. Tiên nữ long nhíu nhíu đầu. Loại này mới mẻ xuất hiện quân cờ cũng không có nhiều khó. Vẹn vẹn chỉ là một ít tính toán phương diện năng lực, phần lớn tinh giai cường giả đều có thể dễ dàng trở thành trong đó hảo thủ. Nàng tiếp xúc thời gian cũng là đến cái này giáo dục viện sau khi, một ngày nào đó nhìn thấy Triệu Nam cùng trắng ở trong đình viện chém giết sau. Loại này cờ vua không hiểu ra sao để tiên nữ long cảm thấy hứng thú, bởi vậy ở biết rõ quy tắc sau khi, liền lập tức tiến hành rồi luyện tập, cũng là dường như Triệu Nam lúc này giống như vậy, chính mình cũng chính mình hỗ làm đối thủ. Nàng đã có chừng mấy ngày thời gian, đều tựa hồ mê muội ở loại này mình cùng chính mình đối kháng bên trong. Tiên nữ long quét mắt qua một cái bàn cờ. Sau đó lạnh nhạt nói, chỉ cần từ bỏ cái này xe, trực tiếp chạy đánh địa phương sĩ, là có thể tướng quân. Hắc phương đã không đường có thể đi rồi, không phải sao? Vì sao còn muốn cân nhắc thời gian lâu như vậy? Triệu Nam nhưng nhìn tiên nữ long nói, ý của ngươi là, để ta trực tiếp từ bỏ này còn xe sao? Tiên nữ long sửng sốt nói, như vậy có thể đổi lấy trực tiếp thắng lợi, chẳng lẽ không là? Triệu Nam ngón tay ở hồng phương xe bên trên nhẹ gõ gõ, sau đó lắc đầu một cái, hướng đi trong kia đường, không nên, vừa bắt đầu ta thì không nên hạ này một ván. Hắn nhằng nhịt khắp nơi, trên bàn cờ mỗi cái quân cờ vị trí, có hay không lại như là cái kia chiến tranh toàn diện bên trên một số cảnh tượng. Tiên nữ long không khỏi rơi vào trầm tư bên trong. Nhưng mà loại này trầm tư nhưng rất nhanh sẽ bị đánh vỡ. Nàng chịu đến nào đó một số chuyện quấy rầy. Bởi vì, một luồng khí tức mạnh mẽ, lúc này con dòng chính hiện đang dạy dỗ viện bầu trời. Đó là long khí tức. Thủ giới điện ba ngày vương, Hồng Long Vương, A Thẻ Ni đặc biệt. Mau nhanh mau nhanh. Vật liệu đưa quá có tới không? Khắc họa ma đạo mạch kín phấn thạch đây. Bên này còn đang bận, người bên kia cứ chờ một chút đi. Ai cho ta tổ giả bộ một chút này đại kỵ binh cánh tay bộ phận. Ta còn muốn tiến hành toàn thân mạch kín liên tiếp A. Bên kia, bận rộn cảnh tượng ngay khi đông nguyên chiến hạm bên trong, nơi này công tác mỗi người, lúc này đều hận không thể có thể quá nhiều ra một đôi tay đến. Bởi vì, đến từ hoàng đế bệ ra lệnh thực sự là quá đuổi, cho tới công tác người ở chỗ này một ngày đều không thể an ổn xuống. Bữa trưa thời gian cũng sớm đã quá khứ. Hiệu suất thật sự kinh người đây. Y xạ dị dạ lúc này đi tới chính tại giám sát công tác hiện trường cổ vận bên người, sáng sớm hồi thu lúc trở lại, phần lớn khung máy móc đều cùng tan vỡ không có gì khác nhau. Này đã dần dần mà trở lại từ trước dáng dấp. Cao như thế công tác hiệu suất. Tự nhiên là để ý xạ dị dạ cảm giác được 10 điểm thán phục, dù sao ma đạo kỵ binh kỹ thuật, hiện nay chỉ có Đông Nguyên chiến hạm cùng với Quang Tuân chiến hạm mới nắm giữ. Đối với Đại Liên Minh, hoặc là Dạ Chi phe đế quốc, những này kỹ thuật là hoàn toàn thần bí chủ nghĩa. Chỉ là đơn giản chắp vá trở về mà thôi. Cổ vẫn lắc lắc đầu, thật sự muốn duy tu tốt, còn phải cần một khoảng thời gian. Dù sao quan trọng nhất vẫn là bên trong mạch kín chữa trị, đó mới là trọng yếu nhất, cũng nhất là tốn thời gian công tử. Y xạ di dạ vô vô cổ vận bả vai nói, đại nhân không cần lo lắng. Bây giờ hải chi giới đã bắt, chúng ta nắm giữ đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Lại nói, lôi đình điện quang tiểu lần này cũng không có bị quá to lớn tiêu hao, không phải sao. Nhưng là kéo lên bên thai một tia đã biến thành sợi tóc màu trắng, cổ vận hỏi ngược lại, thật không có bất kỳ tiêu hao sao. Y xạ di dạ, tình huống tương tự, nhiều nhất chỉ có thể tiến hành 5 lần. Mà lần này chiến tranh toàn diện. Ngươi cho rằng muốn kéo dài thời gian bao lâu? Y xạ dị dạ thở dài nói, ta chỉ là một người chiến sĩ, phía trên chiến trường bất luận phát sinh cái gì cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Hoặc là đối với ta chờ chiến sĩ tới nói, chết trận cũng là một cái không sai quy tụ. Ở, đàm luận chút gì sao? Đồng nhiên, nam thân, đến từ đế quốc hoàng đế, Long đế quân âm thanh. Long đế quân Tây Môn Vũ hiện thân ở đây, rất là dọa sợ một đám chính đang làm việc nhân viên. Thế nhưng Tây Môn Vũ nhưng rất nhanh dẹp loạn duy tu máy phòng gây rối. Khiến người ta ai làm việc nấy tỉnh. Ta chỉ là lại đây ủy lạ một thoáng, cũng sao có cái gì khác ý tứ. Nhưng cũng thu được đến từ cổ vận cái kia ánh mắt lạnh lùng. Tây Môn Vũ lập tức liền mỉm cười nói, không ngại, cùng ta đi một đoạn làm sao. Cổ vận nhíu nhíu, sau đó liếc mắt nhìn ỷ xạ dị ra nói, ỷ xạ dị ra, ngươi ở đây thay ta kế tục đốc xúc nơi này công tác. Buổi chiều 6 giờ trước, nhất định phải đem hết thảy khung máy móc sắc ngoài đều chữa trị xong xuôi. Còn lại ngày mai kế tục đi. Dứt lời, cổ vận trước hết hướng về cái kia duy tu phe mình lối ra mà đi. Tây Môn Vũ hướng về chúng nhân phất phất tay, cũng đi theo ở cổ vận phía sau, không bao lâu sau khi, hai người đều đi ở một chỗ yên tĩnh trên hành lang. Vẫn là như cũ, lôi lệ phong hành, đối với người ngoài nghiêm khắc đồng thời, đối với mình càng thêm nghiêm khắc. Tây Môn Vũ đi thẳng ở cổ vận cái kia trùng bận bịu bước chân sau khi, thật sự không dự định dừng lại sao. Cổ vận dừng lại, xoay người, cau mày, giữa chúng ta hẳn là không có lời gì dễ bàn chứ. Hoàng đế bệ hạ. Tây Môn Vũ nhưng sâu kín nói, không khi có người, ta càng thêm đồng ý ngươi giống như trước như vậy gọi ta. Gọi ta Tây Cửa. Cổ vận cười gần không nói. Tây Môn Vũ thở dài nói, còn đang trách ta trước đó không có trước hết thông báo ngươi, ta để hồn tộc lẻn vào ma đạo kỵ binh đại đội đội viên thân thể sự tình. Cổ vận không mặn không nhạt nói, bệ hạ nhìn xa trông rộng, vừa bắt đầu liền dự định mượn hồn tộc lực lượng, cướp đoạt đối phương một số người vật quyền khống chế, từ đó thu hoạch được thắng lợi. Bây giờ đã thắng lợi. Tự nhiên không có cần thiết nói thêm cái gì. Không phải sao? Tây Môn Vũ thở dài nói, ta chỉ là hy vọng ngươi rõ ràng, kế hoạch lần này là hoàn toàn bảo mật. Coi như là 14 đời, cũng là ma đạo kỵ binh đại đội điều động trước, hắn mới biết. Này có trọng yếu không? Cổ vận cười lạnh nói, 14 đời đã phối hợp ngươi, này đã đầy đủ. Trên thực tế, lần này liền ngay cả tinh linh vương cũng ở ngươi tính toán bên dưới, trực tiếp làm mồi nhử hấp dẫn kẻ địch phần lớn hỏa lực. Ma Đông Nguyên. Lông tóc không tổn hao gì bắt địa phương chủ chiến hạm. Tôn kính Long Đế Quân, ta chân tâm ca tụng ngươi công tích vĩ đại. Bởi vì trí tuệ của ngươi, chúng ta thành công bắt hải trí giới. Tiếp đó, cũng xin hãy cho ta càng thêm chờ mong đi, chứng kiến hoàn toàn bắt toàn bộ tinh linh giới mới thôi. Tây Môn Vũ nhất thời cười khổ nói, cổ vận, lẽ nào chúng ta liền chỉ có thể là loại này cấp trên cấp dưới trong lúc đó quan hệ sao? Ngươi biết, ta vẫn luôn coi ngươi là làm là người thân tới đối xử. Chúng ta tuy nói từng người có từng người quan điểm. Đời này đều không có kết hợp khả năng, thế nhưng so sánh lên một cái thê tử tới nói, ta càng thêm hy vọng ngươi có thể trở thành ta tốt nhất đồng bọn. Hắn đi tới Tây Môn Vũ trước, thậm chí, như chúng ta còn có thể quay về lẫn tốt đẹp. Đế hậu, ta vẫn luôn không có để cho người khác, ngươi lẽ nào còn không rõ ràng lắm. Cổ vận lúc này lại 10 điểm chán ghét lui về phía sau một bước, phỏng chừng là lập tức không người nguyên nhân, hay hoặc là thật sự đã cực kỳ căm ghét, lúc này cả giận nói, Tây Môn Vũ, ngươi cái này tử gay. Ta cảnh cáo ngươi không muốn đang đến gần ta. Này sẽ chỉ làm ta cảm thấy buồn nôn mà thôi. Tây Môn Vũ thở dài nói, Cổ Vận, ngươi biết bí mật của ta, chính như ta cũng biết ngươi là giống như ta người. Chính là bởi vì như vậy, lúc trước chúng ta mới có thể sống chung hòa bình trở thành phu thê, không phải sao? Chưa xong còn tiếp. Chương 1353, Hồng Long Vương suy tính như biển. Cả nghĩ quá rồi. Chương 1353, Hồng Long Vương suy tính như biển. Cả nghĩ quá rồi. Hỏa khí, lập tức liền biến đổi 10 điểm hoạt động lên. Nguyên nhân là bởi vì, nơi này đến rồi nhận định có thể thống trị hết thể hỏa diễm cường tên to xác, Hồng Long Vương. Trong đình viện lượng nước phảng phất trong nháy mắt liền bị bốc hơi rồi giống như vậy, cỏ nhỏ túi đầu vô lực, mà loại ở bên tường hoa cỏ, lúc này cũng bắt đầu héo rút lên. Chủ nhân của nơi này đặc biệt yêu thích cái nhà này, A Thẻ Ni đặc biệt, ngươi tốt nhất thu vừa thu lại ngươi hỏa khí. Nếu không, coi như ta cũng cứu không được ngươi. Bất thình lình, Hồng Long Vương nghe được một cái hết sức quen thuộc, rồi lại trong lúc nhất thời không thể nhớ tới đến âm thanh. Nhưng rất nhanh, Hồng Long Vương liền rõ ràng đến nói cảnh cáo chính mình ra hỏa đến cùng là ai. Vị kia tiên nữ Long. Cái kia tồn tại niên đại so với mình còn xa xưa hơn Long tộc tiền bối. Ở loại này tiền bối trước, tùy ý phóng thích chính mình hỏa khí, tự nhiên là 10 điểm thất kính hành vi. A Thẻ Ni đặc biệt rất nhanh sẽ thu lại chính mình, không nghĩ tới ở đây có thể nhìn thấy ngài. Đúng là ta thất lễ. Bởi vì vội vàng tới rồi nguyên nhân, vì lẽ đó chưa kịp bình phục. Tựa hồ cũng không hề nghe rõ chính mình cảnh cáo chân chính lý do, hay hoặc là theo bản năng mà quên đi loại hình. Tiên nữ Long cũng không có ở những chuyện này bên trên truy cứu. Ngược lại, hẳn là thể hình nàng cũng đã nhắc nhở qua, đón lấy phát sinh là chuyện gì, tiên nữ Long cũng dự định không liên quan đến sự việc. A Thẻ Ni đặc biệt, ngươi không ở thủ giới điện cẩn thận mà ở lại, đi tới nơi này tự tầng dưới khu làm cái gì? Ta nghe nói chiến tranh toàn diện thủ giới điện trực tiếp thất lạc hải chi giới chứ. Hồng Long Vương thở dài, chính như đại nhân ngài nói tới như thế, thủ giới điện đúng là ăn một chút thiệt nhỏ. Trên thực tế, ta lần này đến, cũng là bởi vì chuyện này. Hít sâu vào một hơi, Hồng Long Vương trầm giọng nói, ta muốn gặp mặt tinh linh công chúa Sophia Điện Hạ. Nghe được một ít tang thương cùng bất đắc dĩ. Bởi vì là phụ thân, nhưng không cách nào không thể không ở lễ nghi bên trên kính để con gái của chính mình sao. Tiên nữ Long hơi thở phào. Điện hạ vừa vặn ra ngoài, e sợ mặt trời lặn trước đều sẽ không trở về. A Thẻ Ni đặc biệt xem ra ngươi là đến nhầm thời gian. Nghe nói, Hồng Long Vương gật đầu một cái nói, nếu mặt trời lặn trước có thể trở về. Như vậy ta sẽ chờ ở đây chờ đi. Ngược lại, cũng sẽ không kém này một ngày nửa ngày thời gian. Thứ 8 kỷ nguyên liên minh quân ở Hải Chi giới thu được thắng lợi. Nhưng bản thân cũng đồng dạng cần một ít thời gian đến tiến hành nghỉ ngơi. Vì lẽ đó hiện tại song phương đều nằm ở yên tĩnh thời gian. Bởi vậy hoạt động thời gian liền hơi nhiều hơn một chút. Không ngờ tiên nữ Long nhưng lắc lắc đầu nói, xin lỗi chính là, chủ nhân của nơi này cũng không phải ta. Trên thực tế ta cùng công chúa Điện Hạ cũng bất quá là mượn ở nơi này. Vì lẽ đó, ta không có quyền giữ ngươi lại đến. Hoàn toàn là tránh xa người ngàn dặm ở ngoài giáng dấp. Nhưng tiên nữ Long ở tinh linh giới trong Long tộc xưa nay đều là lấy lạnh lùng mà nổi danh. Bởi vậy đụng tới đãi ngộ như vậy, Hồng Long Vương cũng không có cảm thấy bất ngờ. Cảm thấy bất ngờ chính là, chủ nhân của nơi này đến cùng là ai? Hồng Long Vương bỗng nhiên trong lòng nhảy một cái, tiên nữ Long vừa bắt đầu nói tới câu nói kia, lúc này mới chính thức ở trong đầu nổi lên, coi như là ta, cũng cứu không được ngươi. Liên vị này mạnh mẽ tiên nữ Long cũng không cách nào cứu. Đồng thời là kiên kỵ. Cái này giáo dục trong viện đến cùng ở lại có người nào? Hồng Long Vương lúc này đột nhiên nổi lên lông mày. Cảm giác toàn mở, trước hết cảm giác đến nơi này tồn tại vô cùng mạnh mẽ Long khí. Một phần tự nhiên là đến từ trước mắt vị này tiên nữ Long, nhưng ngoài ra còn có này vài phân. Hồng Long Vương rất nhanh sẽ nhận biết thu một phần là đến từ Sophia lưu lại. Nhưng mặt khác nhưng, đồng dạng 10 điểm cường hãn, thậm chí không cần tiên nữ Long kém. Xin hỏi, nơi đây chủ nhân đến cùng là? Hồng Long Vương không thể không cẩn thận một điểm. Ở cái này hạ thấp tầng khu giáo dục trong viện, lại nắm giữ mấy con cường hãn Long tộc. Đồng thời vẫn là tụ cư ở một khối. Này nguyên bản liền không phải cái gì bình thường sự tình. Ca chức xa điện hạ, vị này chính là. Hồng Long Vương đông nhiên con ngươi co rút lại, kinh hô, nữ đế bệ hạ. Phỉ Nhi nạ tay cầm mặc điểm tâm khay mà ra, bên người còn theo tiểu ưu nhi, lúc này nhìn trước mặt cái này thanh niên mặc trang phục màu đỏ rực. Hơi cảm giác kỳ quái đồng thời, rất nhanh liền bừng tỉnh lại đây, khẽ cười nói, vị tiên sinh này. Ngài trong miệng vị kia nữ đế cũng không phải ta. Nhưng trên thực tế, nàng hẳn là ta tổ tiên. Nguyên lai. Là dạ đế quốc công chúa điện hạ, thất kính. Hồng Long Vương lợi ích tương đối tốt. Hắn biểu hiện vẫn luôn như vậy nghiêm cẩn, không khó nhìn ra đây là một cái đối với mình yêu cầu vô cùng cao người. Lúc này, coi như song phương ở hoàn cảnh lớn tiền đề bên dưới là nằm ở đối địch quan hệ cũng được, Hồng Long Vương cũng không có lộ ra bất kỳ cái gì ác ý. Chỉ ít, tạm thời là như vậy. Không cái gì công chúa hay không công chúa. Phỉ Nhi Nạ cười yếu ớt lắc đầu nói, ta bất quá là một cái gả cho người tiểu nữ tử mà thôi. Sophia hẳn là không lâu sau đó sẽ trở về, A Thẻ Nhi đặc biệt tiên sinh nếu như chú ý liền ở ngay đây hơi làm chờ đợi chứ. Hồng Long Vương tự nhiên đồng ý. Chỉ là cái này giáo dục viện chủ nhân sao. Tuy nói là vị kia thiên cổ nữ đế đời sau. Có cái kia gần như giống nhau dung nhan, nhưng là theo Hồng Long Vương cũng không có những khác điểm đặc biệt. Như vậy liền có thể làm cho tiên nữ Long Ca Chữ Sa nói ra cái kia phiên nói chuyện đến. Ca Chữ Sa Di Di. Bà ta đây. Có thể tiểu ưu nhi vào lúc này nhảy ra ngoài, hỏi tiên nữ Long nói, vừa hắn không phải ở đây chơi cờ sao. Ca Chữ Sa lạnh nhạt nói, hắn sau đó đi vào lúc này làm cái gì ta không rõ ràng. Chỉ là, Hồng Long Vương xuất hiện thời điểm mang đến một chút động tĩnh, người kia không thể không có phát hiện, tiên nữ Long không khỏi thầm nghĩ, Triệu Nam đến cùng là cố ý tránh mà không gặp. Vẫn là thật không có lưu ý. A Thẻ Ni đặc biệt tiên sinh cùng Ca Chữ Sa Điện Hạ nếu là quen biết, như vậy ta liền không quấy rầy hai vị ôn chuyện. Yêu Ni, chúng ta đi tìm ba bà đi. Được rồi. Một lớn một nhỏ phiên nhiên rời đi. A Thẻ Ni do gió thì nghi hoặc mà nhìn tiên nữ Long, muốn nói lại thôi. Tiên nữ Long nhưng là lạnh nhạt nói, nàng là viện tử này chủ nhân con dâu, nếu để ngươi lưu lại, ngươi liền ở lại đây đi. Hồng Long Vương không khỏi càng thêm mê man. Chỉ là tiên nữ Long tựa hồ không muốn nói nhiều. Này sau khi cũng 10 điểm trực tiếp hướng về trong kia đường mà đi, lưu lại Hồng Long Vương một cái, hai mắt vọng cỏ xanh, danh xứng với thực chính là một cái không tốt khách. Đồng nhiên, tiểu chủ nhân, ngày hôm nay thu hoạch rất tốt, Phỉ Nhi Nạ tiểu thư nên thật vui vẻ. Nhiều như vậy mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Truyền đến âm thanh. Hồng Long Vương theo bản năng mà theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy chính là một cô thiếu nữ, hai tay ống tay áo vẫn lên. Vượt qua ngưỡng cửa. Vênh váo tự đắc. Đại khái cũng là trụ người ở chỗ này chứ. Hồng Long Vương nhíu nhíu mày, thiếu nữ sau khi cũng theo một tên thú nhân tộc miêu tộc nữ tử. Mà lúc này, vào hai người cũng nhìn thấy Hồng Long Vương tồn tại. Cô gái kia hướng về Hồng Long Vương nhìn lại, ngẩn người sau khi mới nhìn bên cạnh miêu nữ nói ra, vậy ngươi dám đi cùng Lê Quỷ Cầm cho chị dâu đi, ta trước tiên đi rửa mặt ha. Cứ việc đã phát hiện, nhưng tựa hồ cũng không để ý sự tồn tại của chính mình sao. Thiếu nữ bước nhanh đi vào bên trong phòng nhỏ. Mà cái kia miêu nữ lúc này mới hướng về Hồng Long Vương xem ra, hơi khẽ gật đầu sau khi, cũng hướng về cửa tìm vây tay. Làm thủ giới điện ba ngày vương một trong, chân chính chiếm giữ quyền chủ người, sẽ phải chịu loại này lạnh lẽo trường hợp hầu như không có. Như vậy trải nghiệm đối với Hồng Long Vương mới mẻ sau khi, cũng không tránh khỏi có một loại lúng túng. Nhưng mà hắn cũng không thể đủ sệ mặt xuống bì, đi tới nhân gia tiểu cô nương trước nói, ta chính là thủ giới điện ba ngày vương một trong. Bọn ngươi sao có thể vô lễ loại hình? Thực sự là không ném nổi cái này mà Hồng Long Vương, chỉ có thể không nói tiếng nào mà nhìn cái kia cửa ra hỏa đi tới. Nghe tiếng bước chân, cái kia vẫn không có vào cửa, cũng chỉ còn sót lại một cái. Nhưng là vào mắt đầu tiên là một con to lớn tinh linh thú, do một cái nào đó ra hỏa hai tay nâng. Tinh linh thú che chắn, để Hồng Long Vương không cách nào nhìn rõ ràng cuối cùng này vào cửa người dáng dấp, nhưng lại có thể nghe được thanh âm của đối phương. Dạ Nguyệt tiểu thư. Cần đem những này cầm nhà bếp thật sao? Hương cái nào? Gian khổ ngươi, Lê Quỷ. Dạ Nguyệt ấy này nói, mỗi lần cũng làm cho ngươi làm loại công việc này. Không sao, tí phụng tiểu chủ nhân. Là ta tất cả. Tựa hồ là tương đương tâm tình khoái trá. Hồng Long Vương có thể nghe được đối phương đối trong lời nói, ẩn chứa loại kia ung dung cùng bình tĩnh. Nay cùng hiện tại tinh linh giới chiến tranh toàn diện giọng chính hoàn toàn khác nhau. Nơi này tựa hồ hoàn toàn khác nhau. Ở khu nhà nhỏ này bên trong. Ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong Hồng Long Vương cảm nhận được đó là loại không được xuất bản sự vui mừng tự nhạc. Mà lúc này, miêu nữ rốt cục vẫn là hướng về Hồng Long Vương đi tới, Dạ Nguyệt dù sao không phải Diệp An Nhã, sẽ không bởi vì không hiếu kỳ liền không có thời gian để ý. Vị tiên sinh này xin hỏi. Ồ, ta đang chờ người, đã cùng chủ nhân của nơi này đã nói. Hồng Long Vương suy nghĩ một chút, vẫn là không cho thấy thân phận của chính mình đi. Mà chính mình, cũng vô vị đi cùng những tiểu tử này tính toán chút gì. Dạ Nguyệt bừng tỉnh, có đúng không, đã cùng đại nhân nói quá a. Thực sự là thật không tiện. Thất lễ. Vị tiên sinh này xin chờ một chút, hẳn là phải cho ngài một ít chiêu đãi mới đúng. Tiện đà xoay người. La lên, Lê Quỷ, trước tiên không cần lo những này nguyên liệu nấu ăn. Cho vị tiên sinh này đảo chén nước tới đi. Đồ vật trước tiên thả xuống. Bỏ đi. Ngọn núi nhỏ kia giống như nguyên liệu nấu ăn tùy ý bày ở trên mặt đất, Hồng Long Vương rốt cục có thể nhìn rõ ràng nam tử này dáng dấp. Vừa bắt đầu nghe thanh âm, hẳn là thiếu niên người đến. Mà bây giờ, mái tóc dài màu đen, thoáng mặt tái nhợt dung. Nhưng Hồng Long Vương nhưng sẽ không quên này dung nhan. Thủ giới điện thiên vương, thời khắc này lại một lần nữa không kìm lòng được mà kinh ngạc thốt lên, tử chủ tháp nạ đã nắm. Vậy hẳn là ta khi còn sống tên, thần chủ đã từng đề cập quá. Vị tiên sinh này, chẳng lẽ ngươi biết ta? Thiếu niên đi tới, nghi hoặc bên trong dẫn theo điểm hiếu kỳ, ta không nhớ rõ từ trước sự tình. Hồng Long Vương theo bản năng nói, ngươi lẽ nào mới ấp thành nhân không lâu? Lẽ nào ngươi tránh thoát ngày đó đại chiến thai ách? Ấp! Ánh bình minh chi quỷ lúc này rất là sửng sốt một chút, sau đó cười nói, vị tiên sinh này ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải tinh linh, mà là thông qua ma đạo kỹ năng. Đống nhiên đánh gãy. Dạ Nguyệt đánh gãy, Lê Quỷ, trước tiên cho khách mời đến giờ thủy đi. Có chuyện gì, đợi lát nữa lại nói. Ồ, tốt, ta bất cần rồi. Một mặt ấy nay thiếu niên hướng về Hồng Long Vương gật gật đầu, thật nhanh lại hướng về cái kia cư thất bên trong đi đến. Mà Dạ Nguyệt lên tiếng chào hỏi sau khi, lần lượt rời đi. Hồng Long Vương vẫn như cũ vẫn là hai mắt canh đồng thảo, luôn cảm giác thật giống lại một lần bị người ta lượng ở một bên, buồn bực trong lòng có thể tưởng tượng được. Thiên cổ nữ đế đời sau, tử chủ tháp nạ đã nắm còn có tiên nữ long cùng với sổ phì ạ Hồng Long Vương lúc này không khỏi theo bản năng nghĩ đến, những nhân vật này đều đang hội tụ cư ở nơi này, nhất định có cái gì không đơn giản địa phương. Thế nhưng, thần chủ, Hồng Long Vương lần này thính lực rất tốt, triệt để mà nhớ rồi từ ánh bình minh chi quỷ trong miệng nói ra danh tự này. Người thần chủ này đến cùng lại là những người nào? Nhưng mặc kệ đến cùng là người phương nào, Hồng Long Vương trước sau chưa từng nhìn thấy cái nhà này chân chính chủ nhân. Mà đang đợi sổ phỉ ạ trở về khoảng thời gian này, Hồng Long Vương nhưng đã được kiến thức đủ loại kỳ quái gia hỏa. Hầu như đều là nữ nhân. Có một cái liên quan tới cười, nhưng thỉnh thoảng sẽ biến thành tà mị tươi cười, sống sờ sờ dường như một cái ma nữ giống như, trực giác để Hồng Long Vương cảm giác được 10 điểm uy hiếp nữ nhân, thật giống gọi Diệp Nhược Phong cái gì tới từ, mà cùng với đối lập, tắc vẫn có một người tên là Lệ Sệ thiếu nữ, vẫn cãi nhau. Hai thiếu nữ trong lúc đó cãi nhau, có thể nói là không ôn chuyện ngoài cửa sổ. Không lâu chỉ có, Hồng Long Vương lại một lần nhìn thấy mặt khác nhận định nữ đế đời sau. Hắn khi đó mới hiểu được, này một đời nữ đế hậu người, hóa ra là song sinh. Nhưng cùng cái kia đã sinh tử vị kia khác nhau, Hồng Long Vương vẫn là từ cái này hắc y y phục trên người cô gái cảm nhận được mặt khác một loại khí tức nguy hiểm. Từ cái kia bị kêu là ánh bình minh chi quỷ tử chủ trên người cảm thụ quá, từ được kêu là làm Diệp Nhược Phong trên người cô gái cảm thụ quá, cũng từ cái này tên là Lị Lị trên người cô gái cảm thụ quá. Hồng Long Vương vẫn như cũ vẫn là một thân một mình ngồi ở đỉnh viện đỉnh bên trong, bàn đá bên trên có ánh bình minh chi quỷ trước đây không lâu bưng tới chén nước. Hắn nhìn cái này yên tĩnh đỉnh viện, nhưng lại có loại muốn lật đổ trước ý nghĩ kích động. Nơi này yên tĩnh là yên tĩnh, nhưng tựa hồ cất giấu một luồng kinh thiên giống như ám lưu. Nhiều như vậy thần bí ra hỏa trốn ở chỗ này đến cùng muốn làm gì? Cái này giáo dục viện, nhất định cất giấu cái gì không thể cho ai biết bí mật chứ? Hồng Long Vương hít sâu vào một hơi. Lúc này, coi như là làm thân phận khách khứa đi tới nơi này cũng được, hắn cũng có loại không kiềm chế nổi tìm tòi nghiên cứu tâm lý. Đi vào cái nhà này cư thất bên trong, hay là liền có thể rõ ràng một chút gì. Bốn bề vắng lặng, nói cách khác không có ai ở nhìn hắn. Không có ai, vậy thì biểu thị chính mình kỳ thực có thể tự do hành động. Hồng Long Vương bỗng nhiên đứng dậy, muốn hướng về cái kia trong đó một đống cư thất đi đến. Hắn đã đi đến. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có cuồng phong gào thét, có cái gì giáng lâm xuống. Trên bầu trời, hai đạo thân ảnh khổng lồ xuất hiện, nhưng ở dáng lâm sau khi trong nháy mắt thu thỏ thành làm người hình. Lao giả, ngươi muốn làm cái gì? Đó là phụ thân ta đại nhân nghỉ ngơi địa phương. Sophia, vẹn vẹn chỉ nói là âm thanh, Hồng Long Vương cũng đã có thể nghe được đây là chính mình vị kia đã địa vị cao cả con gái âm thanh. Đúng là Sophia không sai. Chỉ là, ở lại đây chính là cha của nàng đại nhân. Rõ ràng phụ thân của Sophia cũng chỉ có chính mình một cái mới đúng. Không đúng, bây giờ sổ phỉ ạ xác thực nắm giữ hai cái phụ thân, một cái là chính mình, mà một cái khác nhưng là... Cái gì, ma vương ổ sở lợi tư lại ở tại nơi này? Chưa xong còn tiếp. Chương 1354, nhà ai con cá ở Phụ Du? Chương 1003, 54, nhà ai con cá ở Phụ Du? Hóa ra là loại này phụ thân A. Ta còn tưởng rằng, Hồng Long Vương thật dài thở một hơi, vốn cho là ở lại đây đúng là ma vương Long Quân, rất là sợ hết hồn. Không nghĩ đến lại là loại quan hệ này thượng phụ thân. Hừm, chỉ cần không phải ma vương Long Quân ở đây là tốt rồi, là tốt rồi. Là tốt rồi cái giám A4. Cái gì? Sophia ngươi lại thành hôn rồi. Đối tượng là ai? ta đi diệt hắn ba. Hồng Long Vương lần thứ hai trái tim kinh hoàng, ở này phóng thích thủ giới điện ba ngày vương một trong khổng lồ uy nghiêm. Hắn là được rồi, Âu Lợi Tây Tư. Sophia cười híp mắt đem bên người một mặt bất đắc dĩ Âu Lợi Tây Tesla đến bên cạnh chính mình. Ma Vương Long Quân ở thứ 8 kỷ nguyên duy nhất huyết thống người thừa kế, lão giả, ngươi nhất định phải diệt hắn sao? Hồng Long Vương. Hồng Long Vương dường như ách hỏa phun lửa đồng giống như, hay hoặc là chúng rồi cao cấp nhất thạch hóa thuật giống như. Hắn không nói lời nào rồi. Để các vị thấy hiệu quả. Vị này là ta trên danh nghĩa cùng trên thực tế chân chính phụ thân, thủ giới điện ba ngày vương một trong vị kia Hồng Long Vương. Sophia nha khoát tay hào nói, bất quá kỳ thực chỉ là tự. Hừm, dùng các ngươi lời này là nói thế nào tới tử, đúng rồi, kỳ thực chỉ là tự đậu bức. Cũng không biết đậu bức rốt cuộc là ý gì, Hồng Long Vương trực giác này cũng không phải cái gì tốt chơi ngoạn ý, bởi vậy chừng một đôi mắt nhìn chằm chằm Sophia không nói lời nào. Hoàn toàn biết đậu bức rốt cuộc là ý gì, chúng nhân một bộ ngươi tại sao có thể nói như vậy cha mình trách cứ giáng dấp, cũng đồng thời nhìn chằm chằm một mặt thản nhiên tinh linh công chúa. Chỉ có không để ý chút nào tiên nữ Long lúc này nhữ nhữ mày. Ở lại đây người, đến nay còn có một cái cũng chưa từng xuất hiện. Triệu Nam cũng chưa từng xuất hiện. Quả nhiên là cố ý tránh mà không gặp sao. Tiên nữ Long trong lòng âm thầm nghĩ tới, hắn có hay không đã ý thức được Hồng Long Vương đi tới nơi này dụng ý thực sự. Tạm thời nhìn sự tình đón lấy biến hóa đi. Mà Hồng Long Vương lúc này cũng bắt đầu nói ra bản thân chân chính ý đồ đến, cũng không biết Hồng Long Vương là nghĩ như thế nào, hoàn toàn không có ẩn giấu đang ngồi chúng nhân ý tứ. Sophia, ta lần này đến tìm đến, chỉ là vì một chuyện. Thu hồi để hết thệ tinh linh giới Long tộc cấm chỉ tham gia chiến tranh toàn diện mệnh lệnh. Bầu không khí tựa hồ lập tức liền biến đổi sốt sáng lên đến. Sophia càng thêm là chíu quấn rồi lông mày, lão giả, ngươi biết mình đang nói cái gì sao? Giờ khắc này hoàn toàn lấy ra làm thủ giới điện thiên vương khí thế. Là ngươi thanh không rõ ràng lập trường của chính mình. Làm tinh linh công chúa, ở thứ 8 kỷ nguyên xâm lấn dưới tình huống. Ngươi lại để tinh linh Long tộc không tham chiến. Sophia tùy cơ cười lạnh nói, lão giả, ngươi có biết hay không lần này thứ 8 kỷ nguyên một phương, đến cùng Long quân bệ hạ là quan hệ gì? Nơi này không chỉ có bệ hạ nhi tử, còn có con gái của hắn, thậm chí còn có hắn nguyên phối thê tử Long Vũ nữ. Ta nếu để cho tinh linh Long tộc đều tham chiến, ta nghĩ như thế nào bệ hạ bàn giao? Không thể đánh. Nhưng cũng không thể để tinh linh Long tộc ngược lại đánh thủ giới điện, ngoại trừ để chúng nó không tham chiến sau khi, ngươi nói còn có cái gì biện pháp tốt hơn. Đạo lý Hồng Long Vương đều hiểu. Thế nhưng đến từ thủ giới điện tầng cao nhất áp lực, bởi vậy hắn mới bất đắc dĩ đến làm cái này khổ bức thuyết khách. Hồng Long Vương thở dài nói, Sophia ta rõ ràng ý của ngươi. Nhưng ngươi cũng phải hiểu, bảy tầng ma vương cũng không chỉ có ma vương Long quân Ổ Sở Lợi Tư một cái. Coi như hiện tại đoạn thời gian là đến phiên Ổ Sở Lợi Tư bệ hạ làm thống trị giai đoạn cũng được, nhưng hắn cũng không thể không nhìn tinh linh giới toàn thể lợi ích, mà truyền đạt loại này mệnh lệnh. Tinh linh giới Long tộc, nhất định phải tham chiến. Sophia hừ lạnh nói, có bản lĩnh ngươi lấy thân phận của chính mình đi mệnh lệnh tinh linh Long tộc. Lao nương ta mặc kệ, ngươi tài năng kéo nhiều ít tham chiến là chuyện của ngươi. Nhưng chớ có trách ta trước đó không có nhắc nhở ngươi, ngày sau nếu như bệ hạ trách tội xuống, ta sẽ không để ý tới. Con gái thực sự quá mức không nể mặt mũi sao. Hồng Long Vương trong lòng cũng có khí, ở nhiều người như vậy trước con gái của chính mình như vậy chống đối. Đại khái làm vì phụ thân đều khó mà nuốt xuống như vậy khí, ta nói rồi, ma vương không cũng chỉ có Long quân bệ vị kế tiếp. Ở loại này thay phiên thông báo hình thức bên dưới. Nếu như khi kỳ người thống trị có cái gì không hợp lý mệnh lệnh, thủ giới điện là có quyền không phục tùng. Vì lẽ đó lần này tinh linh Long tộc nhất định phải tham chiến. Ngày sau nếu như Ổ Sở Lợi Tư bệ hạ trách cứ hạ xuống, ta A Thẻ Ni đặc biệt một mình gánh chịu. Lão già ngươi sổ phỉ ạ nhất thời bị tức đến xanh mét cả mặt mày, ngươi đến cùng rõ ràng minh bạch Long quân bệ hạ tinh khí. Năm đó vì Long Vũ nữ, Long quân dám tàn sát hết nửa cái Long tộc. Hiện tại ngươi dám để cho tinh linh Long tộc đi đánh Long Vũ nữ này một phương. Ngươi là muốn làm cho cả tinh linh giới Long tộc đều chịu đựng Long quân lửa giận sao? Hồng Long Vương bỗng nhiên tỉnh táo lại, thở một hơi nói. Ta tin tưởng ở chúng ma vương tín nhiệm bên dưới, Long quân bệ hạ sẽ rõ trí. Lại nói, bây giờ ma vương tầng cũng không có bất kỳ ý tứ truyền đạt. Long quân ý của bệ hạ đến cùng là cái gì? Sophia ngươi cảm giác mình đã thăm dò rõ ràng sao? Nếu như thật sự không cho phép tinh linh Long tộc xuất chiến, vì sao Long quân bệ hạ không chính mình truyền đạt mệnh lệnh này? Lao giả, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng? Từ khi tinh linh giới biến dị sau khi, bảy tầng đã mất đi liên hệ sao? Ngươi cho rằng nếu như không phải là không có phương pháp, bệ hạ sẽ không dưới đạt mệnh lệnh như vậy. Ta ở Long quân bệ hạ bên người chờ quá thời gian tuyệt đối so với ngươi dài. Vì lẽ đó ta so ngươi càng thêm rõ ràng Long quân ý nghĩ, bệ hạ là tuyệt đối sẽ không cho phép tinh linh long tộc tham chiến. Đúng, bảy tầng đã mất đi liên hệ, chúng ta là còn có hay không cần phải muốn nghe từ Hồng Long Vương bất thình lình nói một câu. Sophia, nghe ta một lời khuyên. Ngươi tốt nhất cũng không muốn vi phạm thủ giới điện ý chí. Sophia sững sờ, đang muốn nói cái gì thời điểm, Hồng Long Vương đột nhiên rít gào một tiếng, toàn bộ phóng lên trời, trong nháy mắt đã biến mất không còn tăm hơi. Có thể Hồng Long Vương xác thực đã rời đi. Sophia sắc mặt tự nhiên càng thêm khó coi, nhưng không được không ngờ, thực sự là để các vị thấy hiệu quả. Thiếp thân có chút không thoải mái, về phòng trước nghỉ ngơi. Phu quân còn có mẫu thân đại nhân các vị, thỉnh cẩn thận mà hưởng thụ thời gian sau này đi. Như vậy rời đi. Nhất thời biến đổi trở nên trầm mặc. Tiên nữ Long đông nhiên nói như vậy, ta cũng thất cùng với. Nhưng tiên nữ Long cũng không có hướng về Sophia gian phòng mà đi, mà là chính mình một mình đi tới cái kia trong đình viện, không biết xuất phát từ mục đích gì, chỉ là nhìn cái kia bàn đá bên trên bàn cờ cùng với quân cờ. Chúng nhân hai hai đôi xem, trung quy vẫn là hắc công chúa thủ mở miệng trước nói, anh rể đây. Còn có Nam Ba Ba tại sao đều không ở? Triệu Nam xác thực còn ở trong nhà này, nhưng mà đến nay đều không xuất hiện. Tự nhiên là không muốn cùng Hồng Long Vương tiếp xúc. Ngược lại hắn không ra, tự nhiên là bởi vì Hồng Long Vương không có bất kỳ uy hiếp. Một khi Hồng Long Vương có uy hiếp gì, lấy chúng nữ đối với hắn bỏ đi. E sợ cái này Hồng Long Vương căn bản là không cách nào bước vào cái này giáo dục viện một bước. Vì lẽ đó Hắc Công Chúa lúc này quan hệ kỳ thực chỉ là tại sao Nam Ba Ba không ở mà thôi. Không ngờ lúc này liền ngay cả Phỉ Ni Nạ cũng là lắc đầu, bất đắc dĩ nói, trên thực tế. Ta cũng không biết bọn họ đến cùng ở nơi nào đây. Cái gì? Không ở nơi này. Lị lị sững sờ, sau đó hơi suy nghĩ, thật sự hai cái đều không ở. Chuyện khi nào? Đại khái là Hồng Long Vương vừa tới đến thời điểm. Phỉ Ni Nạ thở dài nói, cũng không biết làm chuyện gì đi tới. Ta biết nha. Tiểu Yêu Nhi lúc này lại bỗng nhiên nói, ba ba cùng gia gia hiện tại đang cùng lần trước ta cùng cô tình cờ gặp vị tỷ tỷ kia gặp mặt đây. Lang, đột nhiên liền đem ta lôi ra đến, thật sự chính là vì câu ca A. Trắng sững sờ mà nhìn mình nhi tử. Đương nhiên, hai người đã vung can làm một quãng thời gian, đồng thời quãng thời gian này bên trong đều không có cẩn thận mà nói lời gì. Đại khái là lúng túng không biết nói cái gì. Như vậy làm vì phụ thân một phương, vẫn là chủ động một ít chứ. Ở ý nghĩ như thế bên dưới, chẳng vẫn là cố lấy dũng khí, để cho mình làm chủ động cái kia một cái. Trên thực tế, tuy nói Triệu Nam mang nhà mang người đi tới cái này giáo dục viện, đồng thời ở lại có một quãng thời gian, nhưng mà hai cha con một chỗ thời gian cũng không nhiều. Mặc dù là tình cờ chơi cờ, cũng là trầm mặc chiếm đa số. Đại khái vẫn có cái gì xa lạ bên trong chứ. Thấy Triệu Nam tựa hồ toàn tâm toàn ý đang câu cá, chẳng nhẹ giọng nói, kỳ thực đây, ta lúc còn trẻ cũng rất yêu thích câu cá. Nhi tử A, ngươi có biết hay không câu cá cũng không có thiếu kỹ xảo. Triệu Nam xoay đầu lại, thoáng nở nụ cười, là chậm đợi đối phương giảng giải ý tứ. Đầu tiên là muốn mồi câu được, sau đó còn có hạ mồi câu vị trí. Biết không? Đặc biệt là vị trí. Đây là trọng yếu nhất, bởi vì trang tổng kết tựa hồ thật sự không nhỏ, tựa hồ là thao thao bất tuyệt dáng dấp. Triệu Nam liền như vậy yên lặng lắng nghe, cũng không cảm giác được phiền chán. Nếu bàn về tính nhẫn mại, khủng bố không ai có thể khiêu chiến hắn cái kia cô tịch 5 triệu năm đoạt được đến tính nhẫn mại. Chân thực. 10 điểm không sai tâm đắc đây, để ta cảm giác mình thật giống cũng đã biến thành câu cá cao thủ như thế. Giọng nữ. Mang theo ngân chất mặt nạ nữ nhân, lúc này liền ở bên hồ, ngay khi hai người phía sau, mỉm cười. Mỉm cười gật đầu, ta có thể chiếm hàng đơn vị trí sao. Nguyên lai cũng là cầm một bộ câu cá dùng công cụ. Ngồi xuống, nhưng ở khoảng cách hai cha con 2-3 mét có hơn địa phương. Mang theo mặt nạ nữ tử đang chuyên tâm vì chính mình lưỡi câu thượng con cá này mồi. Trắng lúc này bỗng nhiên nói, vị nữ sĩ này, ngươi cũng là ở tại nơi này phụ cận sao. Ta tựa hồ chưa từng thấy ngươi. Mặt nạ cô gái nói, ta gần nhất mới đến. Nói như vậy hai vị là nơi này cư dân. Trắng khẽ mỉm cười nói, nhà ta liền trụ ở mặt trước giáo dục viện. Đúng rồi. Cái này là con trai của ta. Ngươi chỉ ta trắng là tốt rồi, hắn là Triệu Nam. Nữ tử mỉm cười nói. Hóa ra là phụ tử. Không trách. Thật sự một cái dáng dấp. Trắng ha ha cười nói, có thật không? Bất quá người ngoài xem chúng ta đúng là một cái dáng vẻ. Bất quá đứa con trai này vẫn còn có chút địa phương không không giống ta. Nữ tử hiếu kỳ nói, ồ, ta thật sự không thấy được. Trắng một mặt tự hào nói, con mắt. Con trai của ta con mắt kỳ thực là giống nhau mẹ của hắn. Đặc biệt là ánh mắt, gần như giống nhau. Thật sao? Ta đến cùng lần đầu tiên nghe nói. Triệu Nam bỗng nhiên ngắt lời nói ra, nguyên lai ta là càng giống nhau mẫu thân nhiều hơn chút sao. Trắng dùng sức mà vỗ vỗ Triệu Nam bả vai nói, đều nói chúng ta là một cái dáng vẻ. Kỳ thực ngươi càng thêm giống nhau mẹ ngươi nhiều hơn chút, đặc biệt là tính cách phương diện. Nha, thực sự thật không tiện, quên còn có người ở này. Trắng lung túng cười cợt, nhìn cái kia mặt nạ cô gái nói, nữ sĩ xưng hô như thế nào? Đề á ngươi mã. Ba người cùng câu, yên lặng hưởng thụ này câu cá quá trình là thú, tình cờ trò chuyện, tình cờ hiểu ý nở nụ cười, cũng thỉnh thoảng nói một chút không quan hệ trọng yếu chuyện nhỏ. Hoặc là trong cuộc sống vụn vặt sự, hoặc là một ít thích ăn đồ vật, hoặc là từng làm chọc người gì cười chuyện ngu xuẩn tình. Mà câu cá có hay không có thu hoạch, tựa hồ biến đổi không quan hệ trọng yếu. Nhưng Trắng dần dần mà có chút không nhịn được. Là một người trước đây không lâu còn ở bàn luận trên trời dưới biển chuyên gia, như thế không có thu hoạch gì cái gì. Đống nhiên ngư tiêu khẽ nhúc nhích, Trắng hai mắt ngưng lại, đống nhiên kéo can, một đuôi tươi sống phì ngư lập tức lao ra mặt nước, cuối cùng rơi vào bên hồ trên bãi cỏ. Con cá còn ở cái kia trên bãi cỏ dùng sức mà giãy giụa, tiên ra bọt nước, đạn đến ba người trên người, Trắng ha ha cười nói, cuối cùng cũng coi như cũng có thu hoạch, hơn nữa 10 điểm không sai. Bạch tiên sinh thực sự là lợi hại. Đề á ngươi mã khẽ cười một tiếng nói. Triệu Nam nói, ba, không bằng ngay tại chỗ đem con cá này nướng ăn làm sao. Chúng ta thật giống cũng không có như vậy trải nghiệm quá chứ. Ồ thật sao? Vốn muốn nói con cá này buổi tối lấy về để phỉ ni nạ nướng ăn. Vừa nghe con trai của chính mình nói ra lời này đến, Nam ba ba nhất thời liền đem nắm không được. Hai cha con ở bên ngoài một bên câu cá sau đó trực tiếp nướng ăn, như vậy hồi ức coi như là từ trước cũng không có bao nhiêu thứ. Biến đổi kích động lên Nam không công nhất thời lên đường, cái kia cảm tình được. Nha, đúng rồi, phu cận còn có một chút không sai hương liệu. Ta này liền đi thải chút đến đây đi. Nhi tử A, ngươi ở này nhóm lửa đi. Hừng, bình thường đi qua nhóm lửa đi, như vậy mới thú vị. Đề á ngươi mã tiểu thư, không ngại, không ngại cùng chúng ta đồng thời hưởng dụng này điều cá tươi chứ. Tựa hồ không tốt. Đề á ngươi mã lắc lắc đầu nói. Triệu Nam lạnh nhạt nói, ngươi liền lưu lại đi, chỉ là một bữa cơm thời gian. Đề á ngươi mã nhẹ nhàng, gật gật đầu. Hắn là một cái. Rất tốt phụ thân. Nhìn ẩn vào trong bụi cỏ tìm kiếm hương liệu trắng, đề á ngươi mã bỗng nhiên sâu kín nói, ngươi có một cái người cha tốt. Chính tại sinh hoạt Triệu Nam bỗng nhiên ngừng tay đến, nhìn cái kia mặt hồ bình tĩnh. Bình tĩnh nói, kỳ thực ngươi có thể lưu lại, sinh hoạt ở nơi này cũng không tệ lắm. Hắn tiện đà hướng về đề á ngươi mã mau nhìn đi, khẽ mỉm cười nói, ta kỳ thực cũng có chút xa không được rời. Đề á ngươi mã, có chút không nỡ, nói cách khác chung quy vẫn là sẽ rời đi, không phải sao? Triệu Nam, lại như là ngươi khi đó rời đi hắn. Rời đi ta cũng như thế, đúng không? Đề á ngươi mã, tại sao không tham dự chiến tranh toàn diện? Triệu Nam, ngươi cảm thấy ta không có ra tay. Thì A Mạn, ngươi mai phục nhiều ít quân cờ. Triệu Nam, ngươi lại mai phục nhiều ít quân cờ. Đề á ngươi mã, ta đã thấy thác bạt tiểu thảo. Triệu Nam, ta đã thấy thác bạt tiểu thảo trong linh hồn ngươi. Đề á ngươi mã, nếu từng thấy, như vậy Âu Phiêu trồng vào cỏ nhỏ đồ vật, ngươi lấy xuống chứ. Ta vốn định lại một lần nữa thấy nàng, bây giờ nhìn lại không có cần thiết. Triệu Nam, chính ngươi không có lấy đi, có hay không cân nhắc để cho ta một ngày nào đó. Thì A Mạn, ngươi thức tỉnh rồi. Triệu Nam, như ngươi mong muốn. Thì A Mạn, phụ thân ngươi trở về. Triệu Nam, ăn xong chớp mắt này đi. Đề á ngươi mã, ừm. Hai người đứng dậy đón lấy, hướng về Trắng mỉm cười. Chưa xong còn tiếp. Chương 1355, vật dẫn. Chương 1355, vật dẫn.